Chương 201, hướng đi của nhà họ Thôi. Phỉ Tiên khẳng định chắc nịch, bây giờ Lạc Dương nguy cơ bốn phía, thứ cho để nói thẳng, tổ bị phá há trứng còn nguyên, vùng đất giàu có này sớm muộn gì cũng trở nên loạn lạc, ha ha, hiền đệ đừng bi quan đến thế chứ, nói chung là chuyện chính trị cả thôi, dân đen chúng mình có liên quan gì đâu. Thôi Hậu vẫn một mực cho rằng thành Lạc Dương có đổi bao nhiêu lá cờ đi nữa, nhưng bầu trời sẽ vĩnh viễn trong xanh như thế, bọn hắn không có tư cách tham dự. Cũng chẳng có nhu cầu đó, cơm cứ ăn no, việc cứ làm xong là được. Những thứ như Tam Công, Quốc Phụ, Đổng Trác hay Trương Trác, Viên Mỗi hay Dương Mỗi gì đó ngồi lên, cũng xem như hiệu lực cho triều đình, Lạc Dương vẫn là Lạc Dương. Phỉ Tiên dậm chân, chỉ thẳng về phía tòa thành, Thôi huynh ơi là Thôi huynh, đến giờ phút này, lễ nhạc sụp đổ, trên không kính dưới, binh kiêu tướng thoái, sĩ phu ngoảnh mặt. Huống hồ loại hổ beo chồn sói đều dần già lộ diện. Bọn chúng không thấy máu há có thể thu tay. Huynh nghe đây, trong cung đang nuôi một con hổ tham vọng, còn bên ngoài toan tảo đã tụ tập đám sói hung tàn, đang chầu chực để xâu xé nhau. Ngày trước các phe ngoại thích, hoạn quan, sĩ tộc đặt căn cơ ở Lạc Dương, dù có sa cơ lỡ bước cũng chẳng có đường lui, chỉ còn cách tử chiến, nhưng căn cơ của con hổ trong cung nằm ở quan tây. Bây giờ đàn sói chen chúc xông tới, hổ có dũng mãnh cũng nan địch quần hồ, cố thủ tại Lạc Dương không phải thượng sách. Chỉ có thể lui về Trường An chờ thời cơ thích hợp. Nhưng huynh cho rằng một khi hổ giữ lui binh, liệu hắn có sẵn lòng để lại một miếng thịt béo cho đàn sói hay chăng? Thôi Hậu càng nghe càng cảm thấy toàn thân rét run, không khỏi rùng mình khiếp sợ. Phỉ Tiên âm thầm liếc nhìn Thôi Hậu, tiếp tục nói, huynh không cần tin đệ ngay, cứ nhìn vào thực tế mà xem. Triều đình đã yêu cầu những hai lần cống nạp, chẳng khác nào mổ gà lấy trứng. Huống hồ trên đường tới đây, đệ nghe đồn quân Tây Lương còn đào bới quanh chân núi Bắc Mang để tầm bảo, không chỉ tuyệt đường người sống mà còn dồn người đã chết vào chân tường. Giả sử huynh là Đổng Trác, có ý định thủ Lạc Dương lâu dài, liệu huynh có hành động đắc tội với toàn bộ nhà giàu quý tộc ở đây không? Theo đệ phân tích, ngày Đổng Trác lui binh về Trường An, hắn sẽ hạ lệnh cưỡng ép toàn bộ người trong thành phải di dân theo, như vậy kể cả quân Tây Lương có càng rỡ cỡ nào, những quý tộc mất đi đất tổ cũng phải cúi đầu dưới mái hiên. Cái gì? Dời đô, giả thuyết của Phỉ Tiên làm Thôi Hậu sốc thật sự, dù sao bây giờ toàn bộ của cải nhà họ Thôi đều ném vào mảnh kinh doanh ở Lạc Dương, một khi triều đình dời đô, chẳng khác nào vung rìu chặt đứt gốc rễ gia tộc, liền xem như có thể đại nạn không chết, cũng chẳng còn cơ may ngóc đầu dậy nổi. Đến lúc đó đừng nói thế gia hạng hai, nhà họ Thôi chỉ còn biết quơ bèo gạt tép để kéo dài hơi tàn mà thôi, có khi còn tệ hơn cả dân đen. Bỗng nhiên Thôi Hậu sững người rồi vui vẻ quay sang nhìn Phỉ Tiên. Ha ha, ta nói này, hiền đệ cất công đến đây, không đơn giản chỉ tìm ta tâm sự chuyện chính trị, mà còn nghĩ ra được diệu kế đúng chứ? Hôm nay ta thay mặt cha làm chủ, chỉ cần đệ mở miệng, toàn bộ nhà họ Thôi sẽ đáp lời, không thể không nói, thiên phú kinh doanh của nhà họ Thôi rất cao, dòng máu con buôn trong người Thôi Hậu đã giúp hắn trui rèn nên trực giác nhạy bén, nhưng câu trả lời tiếp theo của Phỉ Tiên làm Thôi Hậu cứng họng, không giấu gì Thôi huynh, bây giờ kết cục đã định, cũng như tên đã lên dây. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi, nói trắng ra, 100 lính tư nhân đi theo Phỉ Tiên cộng với đám người nhà họ Thôi, giỏi lắm tụ hợp được hơn ngàn quân, nhiêu đó chẳng đáng cho thiết kỵ Tây Lương nhét nổi kẻ răng. Huống chi Thôi Hậu chịu ngồi nghe Phỉ Tiên văng nước bọt là do cả hai có quan hệ tình cảm thân thiết, hắn cũng biết rất nhiều chuyện tốt về Phỉ Tiên nên mới sẵn lòng làm tới bước này, tuy nhiên đám sĩ tộc còn lại chưa chắc đã thế, ai sẽ chịu nghe Phỉ Tiên mà cuốn gói rời khỏi thủ đô. Hừng, chuyện đã tới nước này, ta cũng mấy thế gia xung quanh cũng có chút giao tình, thế này đi, ta sẽ cho người liên hệ, thêm vào mối quan hệ từ nhà họ Phỉ của đệ, trong ngoài tương trợ lẫn nhau, chẳng lẽ một chút hy vọng cũng không có. Thôi Hậu siết chặt nắm đấm, im lặng chờ đợi Phỉ Tiên đưa ra ý kiến. Đa tạ Thôi huynh, nếu chúng ta giải quyết được ba vấn đề, không những tìm được đường sống trong chỗ chết mà còn có cơ may trở mình. Thứ nhất, cần phải tranh thủ đủ thời gian, thứ hai, các thế gia phải đồng tâm hiệp lực. Cùng tiến cùng lui. Thứ ba, ít nhất phải chống đỡ được một lần tiến công của quân Tây Lương. Phỉ Tiên nói tới đều là vấn đề cơ bản nhất, nhưng đây cũng là những vấn đề rất khó để thực hiện. Dựa theo thực lực hiện tại, cả Phỉ Tiên lẫn Thôi Hậu cũng chẳng làm được gì. Thôi Hậu trầm mặc thật lâu, cuối cùng đứng lên chắp tay hành lễ với Phỉ Tiên, thanh âm chợt trở nên trầm thấp, hiền đệ, nhà họ Thôi không thể rơi vào tuyệt lộ trong tay huynh, nếu đệ có kế sách, xin hãy chỉ giáo cho ta. Phỉ Tiên đỡ Thôi Hậu, bùi ngùi bảo, đệ cũng chỉ có thể gặp một bước đi một bước. Thượng sách không có nhưng vẫn còn trung sách. Một là huynh có thể tạo mối quan hệ với người trong thành, tranh thủ dời sang Trường An để chiếm tiên cơ, hai là nhân lúc Hà Đông còn dễ di chuyển, tranh thủ tiến về phía Bắc để hội họp với lệnh huynh. Đi Trường An. Thôi Hậu không cần suy nghĩ, lập tức phủ quyết. Dù sao cục diện ngày hôm nay do một tay Đổng Trác gây ra, đã khiến cho thiên hạ khốn khổ còn bắt hắn phải quỳ gối dưới Đổng Trác, chuyện này hắn không làm được. Mà coi như mình nguyện ý chịu nhục, chưa chắc các thành viên khác trong gia tộc chấp nhận, làm không khéo sẽ khiến gia tộc lục đục nội bộ. Đi Tây Hà. Bây giờ cả nhà chuyển hết lên phía Bắc, chưa nói đến việc quen thuộc khí hậu, làm ăn được hay không, hoặc Thôi Quân có đủ sức che chở cho cả nhà không. Mà bản thân Thôi Hậu chỉ sợ phải giao lại quyền lực trong nhà cho Thôi Quân, hết cách tranh giành chức vị gia chủ. Kết quả như vậy làm sao có thể để Thôi Hậu, người đã bỏ bao nhiêu năm tâm huyết với gia tộc chấp nhận được. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẻ mặt đau khổ hỏi lại, ta, hiền đệ, cái này, ngoài ra còn kế sách nào hay ho không? Phỉ Tiên chỉ mới nói đến trung sách, ắt hẳn sẽ có kế sách tốt hơn phía sau. Vĩnh Nguyên huynh, vì sao nhà họ Thôi không thể trở thành gia tộc kinh doanh bậc nhất đế quốc? Phỉ Tiên đột nhiên hỏi một vấn đề chả liên quan gì sắc. Ừ, hả, cái này à, ta cũng, chắc là do thiếu tiền hoặc thiếu tài chăng? Phỉ Tiên lập tức lắc đầu. Hay là gia tộc chưa được lâu đời nhỉ? Ha ha, cũng đúng một phần, nhưng không phải toàn bộ. Kỳ thật khác biệt lớn nhất giữa nhà họ Thôi và các nhà khác nằm ở danh vọng, kẻ không danh vọng chỉ là hạng nhà giàu, có chút danh tiếng sẽ trở thành gia tộc kinh doanh nổi tiếng một vùng, nhưng vang danh thiên hạ. Nhà họ Thôi mới trở thành gia tộc kinh doanh bậc nhất đế quốc như nhà họ Điền thời Xuân Thu hay nhà họ Lã thời Tần được. Phỉ Tiên chậm rãi hớp ngụm trà rồi nói tiếp, Vĩnh Nguyên huynh, giả sử huynh muốn nhà họ Thôi vang danh thiên hạ, tiểu đệ còn một kế, tuy nhiên sẽ có chút nguy hiểm, sống chết có số, phú quý do trời, anh có can đảm đầu tư đồng thời sẵn lòng tiếp nhận rủi ro, mặc dù có thể sẽ nhiều lần thất bại, nhưng chỉ cần một lần thành công, không chỉ có thể thu hồi chi phí bỏ ra. Mà còn kiếm được một khoản khổng lồ. Đối với tầng lớp thương nhân, rất nhiều người thích làm trò để nổi tiếng, nguyên nhân cũng vì danh vọng, để trên người có thêm hào quang nhân vật chính. Đến một lúc nào đó, tiền kiếm đủ rồi, rất nhiều ánh mắt sẽ hướng về phía mình, giả như không có nhà quyền quý bảo hộ, như vậy cũng phải đầu tư vào lớp trẻ trong gia tộc, hoặc tự mình bước trên con đường sĩ tộc để tích lũy vinh quang. Vậy nên Thôi Hậu cực kỳ khao khát có được danh vọng. Hắn thèm khát tới mức thậm chí khiến mình theo bản năng không để ý đến hai chữ nguy hiểm trong lời Phỉ Tiên, thái độ tha thiết chờ đợi Phỉ Tiên giải thích kỹ càng. Chương 202, Đổng Trác đáp lễ, Thôi Hậu trằn trọc cả đêm, hai mắt thâm quầng vì mệt mỏi. Chẳng ai có biện pháp bảo đảm tương lai, điều này Thôi Hậu biết chứ, nhưng kế hoạch Phỉ Tiên đưa ra thật sự vô cùng hấp dẫn, hắn nghe xong cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn thường ngày. Giả sử hết thảy mọi thứ đều thuận lợi. Nhà họ Thôi có thể cá chép vượt Long Môn, danh tiếng vang khắp thiên hạ, không chỉ đám con buôn mà ngay cả sĩ tộc nhìn thấy người họ Thôi còn phải nể mặt chắp tay hành lễ. Tuy nhiên có lợi ích thì sẽ có rủi ro, hắn không chỉ cần vận dụng toàn bộ lực lượng của nhà họ Thôi trong thành Lạc Dương, mà còn phải sử dụng hết các mối quan hệ ở đế quốc, chẳng khác nào lôi sạch toàn bộ tích lũy của cả gia tộc ra để đánh bạc. Thật ra trước lợi ích lớn như vậy, không có nguy hiểm thì khác gì lừa đảo. Đây là chuyện hệ trọng. Hắn không được phép chần chừ hay mang tâm tư cầu toàn, nếu ngay cả bản thân còn không đủ tự tin, nói gì đến chuyện đại sự quốc gia, chỉ có điều tiền cược ván bài này nặng quá, mặc dù Phỉ Tiên nói dựa theo tình huống thực tế, nhà họ Thôi có 60% thành công, tuy nhiên 60% vẫn còn hơi thấp một chút, để mình xem có cách nào nâng tỷ lệ thành công lên thêm không. Thôi Hậu nghĩ đến đây lại lắc đầu cười trừ, có cơ hội đầu tư nào không cần mạo hiểm đâu, nếu 10 phần nắm chắc lại không phải lừa đảo. Làm gì có ai ngu đến nỗi đi chia phần cho người khác. Mặt trời bắt đầu ló dạng, bóng tối tan đi theo quy luật đất trời, không gian dần trở nên sôi nổi, mặc dù cha Thôi Hậu đang bệnh, miệng vẫn chưa được tốt cho lắm, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, có lẽ hắn nên hỏi ý kiến cha mình, nghe thử góc nhìn của ông ấy để cân nhắc dễ dàng hơn. Ở một diễn biến khác, trong khi nhà họ Thôi đang lặng im như mặt nước, Đổng Trác trong thành Lạc Dương đang bốc cao lửa giận. Bột. Đổng Trác ném mạnh bản tình báo lên mặt bàn, trong mắt nổi đầy tia máu, tỏa ra một khí thế vô cùng hung bạo, tôi trai tớ gái trong nhà đến ngoài sảnh bị dọa để hoảng sợ, quỳ rạp trên mặt đất không dám lên tiếng. Những ngày qua đã có hơn 20 người vì lỡ miệng chọc giận Đổng Trác mà bị lôi ra chém không chút xót thương, hoặc một số chân chạy bị trượng đánh tới chết, cực kỳ thê thảm. Bây giờ những hầu gái đang run sợ mỗi khi ở bên cạnh Đổng Trác, chỉ có đến ban đêm mới thở phào nhẹ nhõm. Anh trưởng sử Lý Nho cũng đang phải chịu đựng từng ngày, liếc nhìn ánh mắt đỏ vằm của Đổng Trác nhìn tới mình, mặc dù đã có sẵn phương án xử lý, nhưng trong lòng Lý Nho vẫn cảm thấy hồi hộp lắm. Hiện nay Đổng Trác quyền cao chức trọng, tay nắm sinh mạng biết bao nhiêu người, uy danh nghiêng trời, chưa kể thời gian ở Lạc Dương, Đổng Trác ăn uống rượu thịt không ngừng, cơ thể ngày càng phát tướng, trở nên mập mạp khổng lồ làm người ta nhìn vào có cảm giác ngột ngạt hết sức đáng sợ. Chúa công bớt giận, việc này tuy xảy ra hơi nhanh nhưng cũng nằm trong tính toán của chúng ta. Đổng Trác căm hận nói, Văn Ưu chớ lo, ta không trách ngươi, chỉ hận những kẻ cả gan làm loạn. Dám tự ý giết chết trọng thần triều đình. Có còn coi quốc pháp ra gì không? Đọc bao nhiêu sách thánh hiền, có biết hai quân giao tranh không chém sử giả là gì không? Hóa ra triều đình phái năm người gồm Đại Hồng Lư Hàn Dung, Thiếu Phủ Âm Tu, Chấp Kim Ngô Hộ Mẫu Bang, Giám Tác Đại Tượng Ngô Tu, Việt Kỵ Giáo Úy Vương Cô lãnh đạo đoàn sứ giả mang theo chiếu chỉ đến Quan Đông. Vì hai đứa con nhà họ Viên đều không ở Toan Tảo cho nên họ chia thành hai đường, một bên do Đại Hồng Lư Hàn Dung, Chấp Kim Ngô Hộ Mẫu Bang, Việt Kỵ Giáo Úy Vương Cô di chuyển về huyện Nghiệp ở Ký Châu gặp Viên Thiệu, một bên do Thiếu Phủ Âm Tu, Giám Tác Đại Tượng Ngô Tu tiến về Nam Dương gặp Viên Thuật. Nhắc đến Đại Hồng Lư Hàn Dung, người này thuộc dòng họ Hàn ở Dĩnh Xuyên với Ký Châu Mục Hàn Phúc, Chấp Kim Ngô Hồ Mẫu Bang cũng nằm trong hàng danh sĩ, ở thời Họa Đảng cấm được xưng là một trong bát trù, đồng thời còn làm em rể của Thái Thú quận Hà Nội Vương Khuôn. Việc Kỵ Giáo Úy Vương Côi không nổi danh bằng nhưng cũng là người ở quận Đông Duyện Châu, bởi vậy ba người mới được sắp xếp tiến về phía Bắc. Thiếu Phủ Âm Tu quê ở quận Nam Dương Kinh Châu, từng nhận chức Thái Thú Dĩnh Xuyên, rất có tinh thần tiến cử hiện tại cho quốc gia. Ví như Công Tào Trung Diêu, Chủ Bà Tuân Úc, Hiếu Liêm Tuân Du, Thư Lại Quách Đồ, mà Giám Tác Đại Tượng Ngô Tu cũng là người Dĩnh Xuyên, cho nên hai người này dĩ nhiên phải đi về phía Nam. Mặc dù sắp xếp của Lý Nho rất hợp lý, nhưng kết quả vô cùng bi thảm. Đại Hồng Lư Hàn Dung, Chấp Kim Ngô Hồ Mẫu Bang, Việt Kỵ Giáo Úy Vương Côi đi về phía Bắc, vừa đặt chân vào đất Hà Nội đã bị Vương Khuôn chặn lại, ngay cả huyện Nghiệp còn chưa tới đã bị nhốt vào Đại Lao. Trừ Đại Hồng Lư Hàn Dung bởi vì lớn tuổi và danh vọng quá lớn, Vương Khuôn không ra tay được, còn lại Chấp Kim Ngô Hồ Mẫu Bang, Việt Kỵ Giáo Úy Vương Côi đều bị Vương Khuôn hạ lệnh xử tử. Nghe đồn trước khi hành quyết, Vương Khuôn còn tới nhà em gái, ông hai đứa con của Hồ Mẫu Bang khóc trống một trận, sau đó vẫn lạnh lùng hạ lệnh chém đầu. Bên Nam Dương không hề kém cạnh, Viên Thuật hăng hái thi đua chỉ tiêu giết sứ giả, đột nhiên có một đám sơn tặc ở đâu chui ra. Thiếu Phủ Âm Tu và Giám Tác Đại Tượng Ngô Tu đều chết trong loạn lạc. Viên Thiệu, Viên Thuật thật ra chỉ đại diện nhà họ Viên đưa ra lựa chọn mà thôi. Nếu họ tiếp nhận chiếu chỉ, lập tức thu quân, vậy những sĩ tộc đứng dưới lá cờ nhà họ Viên trong cuộc khởi nghĩa này phải xử lý ra sao? Ngày xưa thời Xuân Thu có Chu U Vương đốt đài phong hỏa để kêu gọi chư hầu, lần này nhà họ Viên cũng tự xây một đài phong hỏa và thắp cháy nó bằng danh vọng long trời lở đất của gia tộc, nếu như không thể lấy được lợi ích. Sẽ dễ làm cho các sĩ tộc dưới quyền bất mãn, nhưng hai anh em họ Viên lại không muốn gánh trách nhiệm kháng chỉ, cho nên không hẹn mà cùng lựa chọn để cho thuộc hạ đi xử lý thay mình. Chỉ có điều Tôn Kiên cũng là một kiêu hùng, hắn cho lính giả dạng thành sơn tặc để âm thầm ra tay, ngược lại Vương Khuôn vô cùng xui xẻo, đụng trúng Đại Hồng Lư Hàn Dung, nếu trực tiếp đem lão ra chém, Vương Khuôn sẽ đắc tội cùng Ký Châu Mục Hàn Phúc, bởi vậy hắn chỉ dám hạ lệnh cầm tù để bày tỏ thiện ý với Châu Mục. Phần còn lại nhẫn tâm xử tử Chấp Kim Ngô Hồ Mẫu Bang để tỏ lòng trung thành với Viên Thiệu. Có điều cách làm của Vương Khuôn hơi ngu xuẩn, trực tiếp khiêu khích lên đầu Đổng Trác. Nếu như nói trước đó hai phe còn chút hy vọng hòa giải, nhưng lúc này Viên Thiệu cùng Viên Thuật thẳng tay giết chết sứ giả, như vậy cũng có nghĩa nhà họ Viên đại biểu cho sĩ tộc Quan Đông và Đổng Trác đại biểu sĩ tộc Quan Tây, chỉ có thể một mất một còn. Hành động lần này của hai anh em nhà họ Viên làm cả đế quốc chấn động. Họ dùng máu để viết nên bức chiến thư gửi thẳng cho Đổng Trác, hơn nữa còn tỏ vẻ từ nay về sau sẽ không nghe bất cứ mệnh lệnh nào từ triều đình do Đổng Trác nắm giữ. Mây đen chiến tranh rốt cục đã phủ khắp thành Lạc Dương, rất nhiều người bắt đầu nổi lên tâm tư khác nhau. Đổng Trác cười dữ tợn, nói với Lý Nho, lần này quân Quan Đông tặng cho ta một món quà quá lớn, chúng ta cũng nên trả lễ chứ. Văn Ưu, ngươi đến Hoàng Cung, tiễn Hoàng Nông Vương một đoạn. Lý Nho kinh hãi. Mình đã cùng Đổng Trác nói qua, thằng nhóc Lưu Biện còn nhiều công dụng, trước mắt tạm thời giữ lại mạng sống, sao đột nhiên Đổng Trác lại thay đổi thái độ rồi, hắn không khỏi có chút chần chờ, dù sao lúc này giết Lưu Biện, những thủ đoạn và kế sách tiếp theo sẽ có rất nhiều chỗ cần phải thay đổi gấp. Đổng Trác trợn ngược mắt, chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn Lý Nho, đám rác rưởi Quan Đông có thể giết người còn ta thì không sao. Lũ chó má khốn khiếp dám giết trọng thần, thì ta đây sẽ đồ sát hoàng đế. Văn Ưu, ta hỏi lại một lần nữa, bây giờ ngươi đi hay là ta đi? Chương 203, tuổi 15, Lý Nho bước đến điện Cảnh Phúc nằm sâu trong cung Vĩnh An, phất tay ra hiệu binh sĩ canh gác mở cổng. Từ sau sự kiện Tào Tháo cướp đế thất bại, Đổng Trác vẫn cho Lưu Biện ở lại Vĩnh An cung, nhưng số lượng lính được tăng lên rất nhiều, đồng thời đổi toàn bộ lính Lạc Dương thành lính Tây Lương, chia thành từng tốp bao vây điện Cảnh Phúc chặt như nêm cối, có thể nói không được Đổng Trác tự mình hạ lệnh, chẳng có cách nào vào trong được cả. Cổng điện to lớn dần mở ra, ánh nắng tựa những thanh kiếm sắc bén, chen chúc nhau len lỏi vào khe hở. Lớp bụi đất bốc lên như sương mù, lượn lờ quyện vào nhau tạo thành một màn lụa mỏng đầy dơ bẩn và bần tiện, khiến không gian trang nhã xung quanh bỗng chốc trở nên cũ nát, có lẽ chỗ này rất ít được người hầu quét dọn. Màn lụa mỏng đen đúa ấy chẳng tồn tại được lâu, sáu tên lính cầm chui đao xông vào trong một cách thô bạo, dẫm chân rầm rầm trong điện, như thể chẳng thèm coi chủ nhân nơi đây ra gì. Lý Nho chậm rãi đi qua cánh cửa, quay lưng về phía ánh nắng, tạo ra một cái bóng phủ dài trên thềm đất, hắn ngẩng gương mặt âm u lên rồi nhẹ nhàng cất giọng, xin hỏi Hoàng Nông Vương ở đâu? Bên trong điện Cảnh Phúc, Hoàng Nông Vương Lưu Biện với làn da tái nhọt do nhiều ngày không tiếp xúc ánh nắng, thần sắc ảm đạm bước tới, hắn duỗi cánh tay gầy gò đầy gân xanh ra ngăn cản ánh nắng chói chang bên ngoài. Đám lính thấy Hoàng Nông Vương không trả lời, lập tức trừng mắt quát lớn, Hoàng Nông Vương ở đâu? Bệ hạ có lệnh, mau đến đây tiếp chỉ. Lý Nho thở dài một tiếng, phẩy tay ngăn binh sĩ lại và chỉ vào một chỗ đầy nắng trong điện, các ngươi đi lấy một chiếc bàn tới đây. Một lát sau, bàn và hoa quả trang trí đã được sắp xếp ngay ngắn, Lý Nho gật đầu rồi ngồi xuống, sau đó chắp tay hành lễ, Hoàng Nông Vương, ngài cũng ngồi xuống đi. Hoàng Nông Vương Lưu Biện trốn trong bóng tối, âm thanh khàn đi vì sợ hãi, ngươi muốn thế nào, chẳng có gì hết, hôm nay trời nắng đẹp. Bổn quan mời Hoàng Nông Vương đến đây tâm sự một lát thôi. Lý Nho bình tĩnh trả lời, nhưng trong giọng nói ám chỉ ta đang yêu cầu ngươi tới đây chứ không phải trưng cầu ý kiến. Lưu Biện chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn đứng lên, dè dặt lê chân đến trước bàn, ngồi xuống một cách chán nản, sau đó nhắm chặt hai mắt, từ từ cảm nhận ánh nắng soi rọi khắp cơ thể. Lý Nho im lặng nhìn Lưu Biện tham lam đón nhận những tia nắng đã lâu chưa từng gặp, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó tả. Kẻ này từng là thiên tử Đại Hán, chủ nhân của đế quốc, được bao nhiêu người kính ngưỡng, bây giờ trông chẳng khác nào một nhánh cây khô mùa đông. Lý trưởng sử, ngươi muốn tính mạng của ta. Lưu Biện vẫn nhắm chặt đôi mắt, mặc kệ ánh nắng lướt qua gương mặt, âm trầm cất tiếng. Từ ngày trong cung xảy ra biến loạn, hắn dẫn theo em trai Lưu Hiệp chạy trốn tới núi Bắc Mang, bản thân đã có một dự cảm không tên trong lòng. Lý Nho tiếp tục im lặng. Lưu Biện không nghe Lý Nho trả lời. Hắn chậm rãi mở mắt, liếc nhìn Lý Nho như muốn xem phản ứng của Lý Nho ra sao, nhưng Lý Nho vẫn luôn đưa lưng về ánh nắng, khiến cho gương mặt chìm sâu vào bóng tối, Lưu Biện cố nhìn hồi lâu vẫn chẳng thấy được gì. Lưu Biện cũng im lặng theo, ha ha, đột nhiên hắn cất tiếng cười vang cả điện, nhưng chỉ vài giây sau, Lưu Biện lại duỗi hai tay ra nắm chặt lấy mép bàn, nghiêng người về phía trước, nói một cách quyết liệt, ta hỏi Lý trưởng sử, nếu ta nguyện xin bệ hạ ban chỉ, phế thành thứ dân. Liệu các ngươi có tha mạng cho ta không? Lý Nho vẫn im lặng như cũ, bên trong điện trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Lưu Biện. Hắn tiếp tục cười trong điên loạn, sau đó buông hai tay đang nắm chặt mép bàn ra, chán nản thở dài. Lý Nho ra hiệu, phía sau hắn có một người bưng bình rượu đặt trước mặt bàn, nhìn chằm chằm vào Lưu Biện rồi nói, thưa Hoàng Nông Vương, ngài uống thứ này vào, sẽ không cảm thấy đau đớn, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Lưu Biện run rẩy nghiêng người về phía sau. Mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái chết đối với một thiếu niên mới mười mấy tuổi là một điều gì đó vô cùng tàn khốc. Từ khi mới sinh ra, Lưu Biện đã được cưng như trứng mỏng, tính ra hắn chỉ chịu khổ cực vài tháng mà thôi, cho nên rơi vào hoàn cảnh này, hắn vẫn hy vọng bản thân có thể sống sót chứ không cần phải chết một cách nhục nhã. Đây không phải cái chết dành cho người của hoàng tộc. Lý Nho nhìn gương mặt tím tái của Lưu Biện, thở dài một hơi, bẩm Hoàng Nông Vương, ngày xưa nhà họ Lưu xuất thân áo vải. Về sau gặp được thời thế, dùng kiếm để định thiên hạ, chinh chiến hết 8 năm ròng, dẹp yên nội loạn, lập nên cơ nghiệp thiên thu. Khi đó Cao Tổ nghe đến tiệc Hồng Môn, mặc dù biết rõ nguy hiểm, song vẫn thản nhiên tham dự, không phải người hùng tài đại lược tất không làm được điều này. Này mưa gió luân hồi, rượu độc được ban, là do thời vận chưa đủ, không phải lỗi của Hoàng Nông Vương. Lý Nho nhắc đến công tích vĩ đại của Lưu Bang không phải để khen ngợi nhà họ Lưu, mà muốn ám chỉ thiên hạ do họ Lưu cai trị là đoạt từ trong tay người khác, có câu thắng làm vua thua làm giặc, lúc đó Lưu Bang dự tiệc hồng môn, nếu vận may kém, không có Hạng Bá đứng ra múa kiếm chắn cho mình, kết quả của hắn cũng chẳng khác gì Lưu Biện bây giờ. Trừ nguyên nhân đó ra, Lý Nho cũng muốn an ủi Lưu Biện, ngươi không làm sai, kết cục ngày hôm nay xuất hiện là vì ngươi không được may mắn giống Hán Cao Tổ nhà mình. Cho nên thân là người hoàng tộc, xin ngươi hãy học theo Cao Tổ, dù có chết cũng nên dũng cảm đối mặt. Lưu Biện ngơ ngác nhìn Trần Nha, bỗng nhiên hai dòng lệ trào ra, lăn dài trên gò má, hắn nức nở nói, xin ngươi, sau khi ta chết, hãy cho người dùng khăn lụa che mặt ta lại. Lý Nho nhẹ gật đầu, đứng dậy rồi hành lễ thật sâu, thần, Lý Nho, cung tiễn bệ hạ. Hắn nhìn Lưu Biện thật sâu, sau đó ra hiệu cho binh sĩ mở cửa, chuẩn bị bước ra ngoài. Lúc Lý Nho sắp bước ra khỏi điện Cảnh Phúc, Lưu Biện chợt nói tiếp, ta có một chuyện muốn hỏi. Đường Cơ, nàng ấy hiện giờ ra sao, sống có tốt không? Bẩm, ngày đó loạn lạc, Đường Phi bị mất tung tích, sau đó thần có nghe nói rằng nàng ấy được người cứu giúp, hiện đang sinh sống ở Vĩnh Xuyên. Lý Nho trả lời xong lại đứng thêm một lát, xác định Hoàng Nông Vương Lưu Biện không có vấn đề nào khác muốn hỏi nữa, hắn liền lui ra khỏi điện, tự tay đóng cửa lại. Đây có lẽ là sự tôn trọng lớn nhất mà Lý Nho có thể cấp cho Lưu Biện trước khi chết. Cánh cửa to lớn đóng sầm lại một cách nặng nề, ánh nắng rực rỡ ban nãy nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Bóng tối lại chiếm lĩnh toàn bộ không gian, nuốt chửng dáng người gầy gò yếu đuối đang ngồi đờ đẫn trên bàn. Lưu Biện ngước đầu nhìn lên nóc điện, thông qua khe hở nhìn lên những đám mây trôi lượn lờ quanh bầu trời, môi có chút run rẩy, không biết đang lầm bầm điều gì. Phía bên này, Lý Nho vẫn chưa rời khỏi cung Vĩnh An, hắn đứng dựa lưng vào tường, lắng nghe trong điện Cảnh Phúc vang lên một chuỗi âm thanh chẳng biết đang cười hay khóc, sau đó hát vang khúc Trường Ca, thiên đạo dịch hề ngã Hà Giang. Khí vạn thừa hệ thối thủ phồn. Nghịch thần kiến bách hề mệnh bất duyên, thể tương khứ nhữ hề thích u huyền. Dịch giả chú thích, đạo trời thường dễ, sao khó riêng ta, từ bỏ ngôi cao, về làm phiên thuộc nghịch thần bức ép, mệnh ta đã tận kết thúc nhân sinh. Tìm về bóng tối, ngày hôm đó, Hoàng Nông Vương được ban rượu bồ câu, bị hạ độc chết trong cung Vĩnh An, hưởng thọ 15 tuổi. Chương 204, khát khao danh vọng. Bên trong đại doanh dưới chân núi Lỗ, Tôn Kiên chau mày liếc nhìn danh sách vật tư quân đội chất cao như núi, cuối cùng thở dài khép sổ lại rồi trả cho chủ bà. Hắn gật đầu bảo, ta biết rồi, ngươi mau chóng chuẩn bị, đại quân sắp bắt đầu hành động, tuyệt đối không được sai sót. Tuân lệnh. Chủ bà cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài. Tôn Kiên lại thường người ra, ngón tay gõ nhịp nhàng trên mặt bàn như có điều suy ngẫm. Đổng Trác, thằng mập này là đối thủ cũ của mình, trận này chắc hẳn khó đánh nha. Nhớ năm đó Biên Chương cùng Hàn Toại thấy triều đình nhà Hán suy yếu sau khi mới dẹp xong khởi nghĩa Khăn Vàng, liền giấy binh tạo phản, uy hiếp vùng Tam Phụ ở gần Trường An. Lúc ấy Đổng Trác vẫn là trung lang tướng, chẳng có công lao gì nhưng nhờ hối lộ các đại thần. Đặc biệt là nhóm Hoạn Quan nên được phong làm Phá Lỗ tướng quân. Khoảng 3 năm sau, triều đình lại phong cho Tư Không Trương Ôn làm Xa Kỵ tướng quân, tiếp tục bình định biên chương. Vì Trương Ôn là người quận Ngô, cho nên hắn dân tấu tiến cử Tôn Kiên làm tham mưu chiến dịch. Tiếc thay cho người tên Trương Ôn này, dưới dáng vẻ khí phách phong trần ấy lại không chứa một trái tim kiêu hùng. Đó cũng là lần đầu tiên Tôn Kiên gặp Đổng Trác. Mặc dù chức quan của Đổng Trác thời đó chỉ là trung lang tướng, nhưng gã mập đó đã tích lũy được lực ảnh hưởng rất khủng khiếp, địa vị trong lòng dân Tây Lương vô cùng cao. Nhớ lại lúc đó Trương Ôn cho người triệu tập Đổng Trác tới, vậy mà hắn cố ý kéo dài thời gian, thành ra đến trễ, khi bị Trương Ôn trách móc còn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, thân làm người phụ tá, Tôn Kiên ra sức thuyết phục Trương Ôn chém Đổng Trác, hắn bảo, Trác đã không sợ tội còn tỏ ra phách lối, ngài nên triệu hắn đến rồi xử trảm theo quân pháp. Dè đâu Trương Ôn cân nhắc tới tầm ảnh hưởng của Đổng Trác ở Tây Lương, do dự mãi, cuối cùng không đồng ý giết Đổng Trác. Tôn Kiên nào phải kẻ tầm thường, khi ấy bỏ công thuyết phục Trương Ôn, vạch ra ba tội lớn để có thể quang minh chính đại cho Đổng Trác bay đầu, nhưng Trương Ôn làm gì mạnh mẽ như cái mã ngoài của hắn, cho rằng Đổng Trác có uy tín với dân Tây Lương, nếu giết đi thì sợ người bản địa không ủng hộ. Hắn nhớ mình đã nói thế này, Trương Đại Nhân, ngài đích thân lãnh binh triều đình, uy chấn thiên hạ. Há lại cần nể mặt Đổng Trác, Lời Trác nói ban nãy vừa thiếu lễ nghi vừa khinh thường thượng cấp, chẳng khác nào xem nhẹ đại nhân, đó là tội thứ nhất. Biên chương, Hàn Toại làm loạn nhiều năm, lúc này cần nhanh chóng dẹp yên, vậy mà Trác lại bảo không được hành động, làm quân tâm rối loại, là tội thứ hai. Trác nhận nhiệm vụ do triều đình giao phó, đã không đạt được thành quả nào lại tỏ ra tự cao tự đại, chống lại quân lệnh, là tội thứ ba. Danh tướng xưa nay đều dùng võ khống chế quân đội, dùng hình xử trảm để lập uy, thế nên thời Xuân Thu mới có Tích Nhương Thư chém Trang Giả, Ngụy Giáng chém người hầu của Dương Can. Nay ngài rộng lượng đề bạc mà Trác tỏ thói kiêu căng, nếu không mau chém đầu thì chúng, sẽ ảnh hưởng đến uy danh của ngài vậy. Dịch giả chú thích, Tư Mã Nhương Thư, danh tướng nước Tề do thừa tướng nổi tiếng Án Anh tiến cử, được đánh giá là Khương Tử Nha 2.0, ông hẹn Trang Giả đến quân doanh nhưng Trang Giả kiêu ngạo, không phục Nhương Thư nên đến muộn. Vì thế Trang Giả bị Nhương Thư chém đầu. Ngụy Giáng, danh tướng nước Tấn, trong lúc Tấn kết minh với Lỗ và Ngô, Dương Can nói năng ngông cuồng ảnh hưởng đến quân đội, vì là em vua nên ông sai người chém người đánh xe thay thế. Thật ra Tôn Kiên và Đổng Trác không quen biết nhau nên hắn chẳng có thù hằn cá nhân gì cả, tuy nhiên lần đầu tiên Tôn Kiên nhìn thấy Đổng Trác, hắn đã biết bản thân mình và Trác cùng một loại người, đều là kẻ kiêu hùng mang giả tâm bừng bừng. Vì thế hắn ra sức thuyết phục Đồng Hương Trương Ôn đang nắm quân quyền thay mình tiễn một đối thủ chính trị Mộ Yên Mã Đẹp. Lúc đó Tôn Kiên vẫn còn một lý do nữa không nói ra, bởi vì lý do này là trực giác của bản thân, không có chứng cứ rõ ràng nên cũng không tiện trình bày, chỉ bảo dựa vào ba điều trên, Trương Ôn đủ tính chính danh để cho Đổng Trác đi bán muối. Trong sự kiện tạo phản của Biên Chương, Hàn Toại, Tôn Kiên nghi ngờ Đổng Trác có bỏ tiền ra âm thầm viện trợ cho đám phỉ tặc, thậm chí trực tiếp tham dự vào. Kết quả lịch sử đã chứng minh nghi ngờ của Tôn Kiên hoàn toàn có cơ sở, bởi vì tháng 11 thuộc năm Trung Bình Nguyên Niên thứ ba, Trương Ôn dũng mãnh phá tan căn cứ Mỹ Dương của Bắc Cung Bá Ngọc, lại phái Đản Khấu tướng quân Chu Thận mang quân tấn công thành Du Trung, đồng thời giao cho Đổng Trác 30.000 quân, sai đi đánh người Khương. Có thể nói cục diện đã dần ngã ngũ, dè đâu người tính không bằng trời tính, Chu Thận, Đổng Trác vậy mà cùng nhau thua trận, Chu Thận ngoan cố dốc sức đánh thành. Hắn nhiều lần khuyên Chu Thận dùng kỵ binh cắt đứt đường vận lương của địch nhưng bị bác bỏ, ngược lại Hàn Toại và biện chương cho người lẻn ra sau cắt đường lương của Chu Thận khiến quân triều đình thảm bại, toàn quân bị diệt. Bên Đổng Trác cũng chẳng khá khẩm hơn, bị người Khương vây ở huyện Vọng Hoàng, cũng thua to nhưng gã mập đó lại nói dối là bảo toàn được quân đội. Về sau, Đổng Trác còn vung tiền lo lót cho đám trung thường thị, chẳng những không bị truy cứu tội thua trận mà còn được phong làm Ngao Hương Hầu. Ngược lại Tôn Kiên bị tước mất quân quyền, chuyển về làm Nhị Lang. Chỉ ít lâu sau, Khu Tinh ở Trường Sa phản loạn, tập hợp gần 10.000 người đánh phá khắp nơi, triều đình không chịu nổi mới phong Tôn Kiên làm Thái Thú Trường Sa. Kể từ dạo đó, Tôn Kiên cách xa quê hương đã tròn 4 năm, đến nay vẫn chưa có dịp trở về, những năm này Tôn Kiên đã vì triều đình mà dốc cạn bầu tâm huyết, liên tục đánh phá Khương Hồ, đập tan Khăn Vàng, rồi ngược Bắc xuôi Nam để tiêu diệt phản tặc. Nhưng ngoại trừ danh hiệu Ô Trình Hầu ra, hắn chẳng có chút thực quyền nào cả. Ngày hôm nay hắn lại lần nữa cưỡi ngựa xuất chinh, bắt đầu một hành trình mới, nhưng lần này hắn rất kích động và hưng phấn, bởi vì lần này hắn đánh nhau vì chính bản thân mình. Tôn Kiên đã quá chán cảnh nghe người khác chỉ trỏ ra lệnh, mệt mỏi việc bị một thằng cha nào đó xông ra làm khó, lần này không như vậy nữa, hắn sẽ có lãnh địa của riêng mình. Tôn Kiên đứng dậy, cao giọng quát, người đâu, đánh trống điểm tướng. Binh sĩ gác bên ngoài hô vang tuân lệnh, tiếng trống đồng thời vang lên, hòa lẫn với tiếng chân chạy và tiếng ngựa hí tạo thành một khúc ca bi tráng. Tôn Kiên ngẩng đầu đứng ngạo nghễ nhìn lên mây xanh, thầm nhủ trong lòng, thằng mập họ Đổng kia, lần trước ta không lấy được mạng ngươi, bây giờ thời thế đã khác, ta sẽ dùng máu thịt ngươi trải phẳng con đường xưng bá của mình. Ở một diễn biến khác, trong Thôi Gia Trang ngoài thành Lạc Dương, Thôi Hậu đã thảo luận với cha xong, cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Nhà họ Thôi đã ngủ say quá lâu, từ ngày Thôi Liệt lên chức tam công rồi qua đời, gia tộc từ đỉnh cao danh vọng đã rớt xuống đáy xã hội. Rất nhiều kẻ ngày trước xung xoe lấy lòng, nhưng người đi trà nguội, lập tức trở mặt không quen biết, đến tận bây giờ Thôi Hậu vẫn nhớ rõ gương mặt đáng hận của từng người. Bao năm qua, nhà họ Thôi không tiếc tìm kiếm phương pháp, thậm chí bỏ luôn mặt mũi cùng tự trọng, đi cướp đoạt một vài bảo vật của thôn dân để tăng cho quan lớn trong triều. Chẳng phải hy vọng có thể một lần nữa trở lại đỉnh cao quyền lực sao, cũng may phỉ tìm nhớ tình xưa ghé thăm, không chỉ mang theo lính tư nhân mà còn mang theo hy vọng giúp nhà họ Thôi tìm lại vinh quang ngày xưa, thậm chí có khả năng trở thành thế gia nổi tiếng trong đế quốc. Mặt khác, Phỉ Tiền là chính mắt Thôi Hậu chứng kiến, từ một kẻ thuộc chi thứ nhà họ Phỉ, không một chút tiếng tăm, trong vòng nửa năm bỗng chốc trở nên nổi danh, không chỉ trở thành đệ tử của Đại Nho Thái Ung, mà còn được danh sĩ Kinh Tương Bàn Đức Công dốc hết sở học ra truyền thụ, ngoài ra còn trở thành con rể của gia chủ nhà họ Hoàng, một gia tộc thâm căn cố đế ở Đại Hán. Biến hóa long trời lỡ đất khiến lòng tin trong Thôi Hậu tăng mạnh, Phỉ Tiền có thể làm được như ngày hôm nay, chắc chắn hắn có chỗ thông minh độc đáo, mặc dù thằng nhóc đó nói lời khiêm tốn suốt, có vẻ không kể hết mọi thứ, nhưng Thôi Hậu tin Phỉ Tiền có sắp xếp của riêng mình. Mà cũng đúng, trước đó Thôi Hậu còn chưa tỏ thái độ, Phỉ Tiền giấu giếm chút chuyện lại cũng là điều đương nhiên, nhà họ Thôi ở Sơn Đông, ha ha. Thôi Hậu chợt nở nụ cười. Mặc dù gia tộc mình cắm rễ được ở thủ đô hơn trăm năm, nhưng nếu xét về nguồn gốc, bọn hắn cũng chỉ là chi thứ của nhà họ Thôi ở Sơn Đông mà thôi. Vốn dĩ nhà họ Thôi xuất thân ban đầu là họ Khương, tổ tiên chính là Thái Công Khương Tử Nha, mang dòng máu của thần nông, lúc Đại Chu cấp cho đất ở nước Tề, người con cả được đưa đến Thôi ấp, con cháu đời sau lấy tên ấp làm họ, nên được đổi thành họ Thôi, vì vậy Lâm Truy ở Sơn Đông cũng là đất tổ của bọn hắn. Đã có tấm gương Phỉ Tiền, Thôi Hậu hắn cũng chưa chắc không thể giống như vậy. Thôi Hậu nhìn Phỉ Tiền bình tĩnh ngồi trong phòng khách, bộ dạng do dự ban đầu biến mất, dần thay thế bằng vẻ mặt kiên định. Chương 205, đồng đội năm xưa. Lại nói về Vương Doãn, lão xuất thân từ họ Vương ở Thái Nguyên, gia tộc đời đời làm quan cống hiến cho triều đình. Thuở thiếu thời, Vương Doãn vô cùng chăm chỉ, lập chí thành tựu công lao to lớn. Lúc này nhà Đông Hán vẫn thịnh hành phong tục cổ đại, người quân tử cần tinh thông lục nghệ, cho nên Vương Doãn sáng học kinh thi, đến tối lại luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, có thể nói là văn võ song toàn. Tuy vậy Vương Doãn nổi danh không phải nhờ tài hoa văn chương, mà vì lão dám đứng ra chống lại cường quyền, ví như đối đầu với các quan chức lớn hơn, hoặc đứng bên chiến tuyến đối chọi hoạn quan. Vào năm lên 19, Vương Doãn làm chức tiểu lại quận thừa, khi ấy Triệu Tân đứng gác cổng hoàng môn tham lam sa đọa, trở thành ngôi sao chổi trong huyện. Tên này không chỉ vơ vét lấp đầy túi tham mà còn thường xuyên hiếu kính đám hoạn quan bề trên của mình. Vương Doãn vừa nhận chức, việc đầu tiên là thu thập chứng cứ rồi tìm một tội trạng, sau đó hạ lệnh chém bay đầu Triệu Tân. Người xưa có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, Triệu Tân chết đi, Vương Doãn lập tức đắc tội với hoạn quan ở đế đô, thế là đám bất nam bất nữ rỉ tai với hoàng đế, hồng vu vạ tội lên đầu lão. Kết quả chuyện gì đến cũng đến. Hoàng đế trong cơn giận dữ đã sai quân đến nơi Vương Doãn công tác, hạ chiếu đen. Thái thú Lưu Kỳ đang ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì tống thẳng vào ngục và hành hình đến chết, vì thái thú xui xẻo này đã trở thành hòn đá kê chân cho Vương Doãn vang danh thiên hạ, bởi vì lý do rất buồn cười, dựa theo suy nghĩ của hoàng đế và đám hoạn quan, một tiểu lại quận thừa làm gì có gan ăn cướp trên miệng rồng, chắc chắn có kẻ đứng sau suối bẫy. Để tỏ lòng tiếc thương vị cấp trên tai bay và gió, Vương Doãn đưa thi thể Lưu Kỳ về quê quán, lại vì Lưu Kỳ mà ở lại thủ tang 3 năm mới trở về nhà mình. Không lâu sau, Vương Doãn lại được gọi ra làm quan, lần này lão đụng trúng một gia đình giàu có nhưng thiếu phẩm đức. Ở thời Hán, cái gọi là thiếu phẩm đức không hẳn chê bai ngươi sống lỗi với mọi người, mà hầu như dùng để ám chỉ những gia tộc không thuộc giới sĩ tộc. Gia đình đó có một người tên Lộ Phật được Thái Thú Vương cầu phong cho chức quan, Vương Doãn thấy thế không theo. Thẳng thắn can gián làm Vương Cầu mất mặt, muốn trừ khử lão. May thay thứ sử Tịnh Châu nghe đến thanh danh của Vương Doãn, công khai khen ngợi Vương Doãn chí công vô tư, bày tỏ thái độ muốn cấp ô dù cho lão, thái thú Vương Cầu thấy thế cũng không dám đụng tới Vương Doãn nữa. Vậy là Vương Doãn càng thêm nổi danh, còn Lộ Phật mất cơ hội làm quan. Người xưa thường nói, bất hạnh của kẻ này lại là may mắn của kẻ khác, trung bình nguyên niên là những năm xui rủi của nhà Đông Hán, nhưng đối với Vương Doãn, đây là lúc ánh sáng của số mệnh chiếu đến chỗ lão. Trương Giác quấn khăn tự xưng Thiên Công tướng quân, hiệu triệu giặc khăn vàng tấn công vào các thôn trang, hễ gặp nha môn là đốt phá, chỉ trong không đầy 10 ngày, người trong thiên hạ hưởng ứng rất nhiều, kinh đô Lạc Dương chấn động. Hán Linh Đế vội vàng bổ nhiệm Vương Doãn làm thứ sử Dự Châu, cùng Hoàng Phủ Tung tham gia trấn áp loạn khăn vàng. Lúc này triều đình Đông Hán nguy cơ bốn phía, hoàng đế đành phải cúi đầu trước sĩ tộc, hạ chiếu giải trừ lệnh đảng cấm. Từ đó mở ra đường làm quan cho rất nhiều danh sĩ đế quốc. Ngày vừa nhận chức, Vương Doãn lập tức cho mời một trong Bát Long là Tuân Sản và ngôi sao mới nổi Khổng Dung đến giúp đỡ. Có dân bản địa đứng ra hỗ trợ, Vương Doãn đánh dẹp quân Khăn Vàng ở Dĩnh Xuyên một cách nhẹ nhàng, tin tức chiến thắng liên tiếp đưa về triều, đồng thời lão hiến kế cho Tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung, Hữu Trung Lang tướng Chu Tuấn tiếp nhận hơn 100.000 quân khăn vàng đầu hàng, nhờ đó danh hiền giả lại càng vang xa. Năm 189, Hán Linh đế chết, Hán Thiếu đế Lưu Biện lên thay, lãnh đạo phe ngoại thích là đại tướng quân Hà Tiến mâu thuẫn với Hoạn Quan, nhân lúc Vương Doãn tiến về kinh đô chịu tang đã gọi lão đến bàn mưu, nhân danh Hán Thiếu đế phong lão làm tư đồ. Đổng Trác vào kinh thành, Vương Doãn bị chuyển công tác thành thái bộc, sau lại phong thêm chức thượng thư lệnh. Về cái ghế thượng thư lệnh, đây là vị trí thấp điển hình trong hệ thống quan chức thời Hán, dựa theo cơ cấu bộ máy chính quyền thời đó, thượng thư đài là khu vực trung tâm để đưa ra quyết sách, chiếu chỉ của hoàng đế đều được đưa đến thượng thư đài phát thảo, việc bổ nhiệm quan lại cũng có quyền hỏi đến, bởi vậy có thể nói toàn bộ công việc hành chính triều đình đều được tập trung ở thượng thư đài. Về mặt lý thuyết, thượng thư lệnh nằm dưới thiếu phủ, chế độ đãi ngộ chỉ tầm khoảng 25 tấn lương thực, trên thực tế chức quan này được hoàng đế chỉ định, nắm quyền lực to lớn. Từ đó có thể thấy, Vương Doãn trong mắt Đổng Trác đáng tin hơn so với những quan chức khác. Vào một ngày đẹp trời, Vương Doãn đang nằm thư giãn bên trong phủ, chợt nghe nói Thái Phó Viên Ngỗi ghé thăm. Lão vội vàng ăn mặc chỉnh tề rồi chạy ra đón tiếp, sau vài câu thăm hỏi vô thưởng vô phạt, Vương Doãn mỉm cười bảo, Viên Thái Phó đến đúng lúc nha, lão phu vừa được người tặng trà, muốn mời Thái Phó cùng nhau thưởng thức, lông mày Viên Ngỗi giật mấy cái, lão sửng sốt bảo, ồ, đó có phải là trà do các thiên sư phơi không? Đúng vậy. Ha ha ha ha, Vương Doãn vuốt ria mép một cách tự đắc, Viên Ngỗi tỏ vẻ chờ mong cũng đúng thôi, dù sao đây chính là trà do chính tay đạo sĩ nổi tiếng nhất đế quốc, các huyền tiên sinh luyện chế cơ mà, số lượng vô cùng ít ỏi, dù là sĩ tộc bốn đời tam công cũng chưa chắc được uống thường xuyên. Kha kha, đây là phúc của Vương Thái Bộc, lão phu cũng may mắn được thơm lây, Viên Ngỗi cười cực kỳ sáng lạng. Nhưng trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, dù sao hiện tại Vương Doãn đã đủ lông đủ cánh, bắt đầu đối xử với người quen năm xưa một cách chính trị hơn, khiến cho Viên Ngỗi có cảm giác bó tay bó chân. Chỉ chốc lát sau, người hầu đã dâng trà được nấu xong, hương khói thơm lừng bốc lên thoang thoảng trong không khí, Viên Ngỗi cùng Vương Doãn tự mình cầm bát trà chậm rãi nhấp một ngụm, khói trắng mờ ảo lượn lờ giữa hai khuôn mặt già nua, chẳng ai chịu mở miệng lên tiếng, như thể bận chìm đắm trong hương vị thanh tao ấy. Nhưng bát trà này không phải bát thạch xanh, nước dần cạn đáy, khói trà cũng tản mát đi mất. Viên Ngỗi đã dùng xong trà, nhưng lão vẫn giờ cái bát trống không ở giữa miệng, ánh mắt đảo liên hồi như có chuyện cần suy ngẫm. Trước khi đến đây, Viên Ngỗi đã toan tính rất nhiều điều, ai dè Vương Doãn đột nhiên cố ý phô bày một chút thực lực, tự như muốn gửi lời cảnh cáo, làm Viên Ngỗi phải sắp xếp lại tính toán của mình một lần nữa. Hiện nay triều đình do Đổng Trác nắm giữ. Gã mập này thường xuyên tỏ vẻ độc đoán, nhưng tất cả chính lệnh vẫn không trực tiếp đưa xuống các nơi mà vẫn được ban hành thông qua Thượng Thư Đài, từ đó thể hiện tầm quan trọng của Vương Doãn. Ngày xưa Thượng Thư Đài là sân nhà của Viên Ngỗi, lão lập phe cánh rồi chỉ huy phía sau, đem hào quang nhà họ Viên chiếu rọi đến khắp ngõ ngách đế quốc, nhưng về sau Đổng Trác phát hiện ra điểm này, gã liền đem cái ghế Thượng Thư lệnh trao cho Vương Doãn một người biết nghe lời và biết phối hợp. Chẳng khác nào cắt đứt đường thăng quan tiến chức của nhà họ Viên và đám con nhan đệ tử. Viên Ngỗi nhẹ nhàng đặt bát trà xuống, vừa cười vừa nói, trăm nghe không bằng mắt thấy, quả nhiên trà chỗ Vương Thái Bộc đúng là loại tuyệt hảo. Lần trước lão phu có phước được thưởng thức tại quý phủ, nên mồm miệng vẫn còn dư hương nhiều ngày. Ai, không biết lần này uống xong, hương trà lưu được bao lâu nhỉ? Thái Phó Viên Ngỗi lại phát huy kỹ năng chỉ hưu bảo ngựa, ý là ngươi đang phong quan hiển hách. Nhưng cũng phải nhớ đến nghĩa xưa, trà dù có tốt bao nhiêu, cũng chỉ khiến người ta thấy sảng khoái nhất thời, chứ lưu hương nhiều ngày kiểu gì. Lần trước Viên Ngỗi và Vương Doãn cùng nhau uống trà các thiên sư cũng là lúc Đổng Trác vừa mới vào kinh. Khi đó Đổng Trác cướp công Vương Doãn hộ giá tiểu hoàng đế hồi triều, lại chiếm lấy quân của Hà Tiến và Đinh Nguyên để lại, bắt đầu dùng bạo lực để đoạt quyền, hai người Vương Doãn cùng Viên Ngỗi mới ngồi xuống bàn cách đối phó Đổng Trác. Vương Doãn gật đầu cười, lại không lập tức đáp lời. Lời nói giấu giao của Viên Ngỗi làm sao lão không nhận ra, nhưng xin lỗi bạn già nhé, song có lúc người có khúc, thời thế giờ đã khác xưa nhiều. Chương 206, đối thủ hôm nay. Nếu là trước kia, mỗi lần Vương Doãn cùng Viên Ngỗi đối thoại với nhau, Viên Ngỗi luôn chiếm thế thượng phong, lắm khi Vương Doãn còn phải xem thái độ Viên Ngỗi ra sau để cân nhắc phương án xử lý. Nhưng hiện giờ khác rồi, mắc gì Vương Doãn phải tiếp tục luồn cuối như thế? Lúc này Vương Doãn đang cảm nhận được chỗ tốt do Thượng Thư Đài mang lại, hèn gì nhà họ Viên có học sinh trải khắp thiên hạ, có cây cổ thụ mang tên Thượng Thư Đài làm bóng mát, các loại quan viên nhậm chức làm sao không có bàn tay nhà họ Viên đằng sau điều khiển. Bây giờ Thượng Thư Đài được chuyển nhượng cho Vương Doãn, lão không khỏi nghĩ vẩn vơ, nếu mình tiếp tục kinh doanh giống như nhà họ Viên, như vậy liệu cái danh học sinh trải khắp đế quốc có biến thành của nhà họ Vương chăng? Cho nên đối với lời cảm khái hương trà giả dối từ miệng Viên Ngỗi, mặc dù Vương Doãn vẫn mỉm cười như cũ, nhưng nội tâm lại cực kỳ xem thường, đến giờ ngươi vẫn muốn lão phu nghe lời ngươi sai vặt. Huống hồ Viên Ngỗi ngươi cũng dùng Thượng Thư Đài làm bàn đạp, thu rất nhiều quan viên dưới trướng. Có từng trưng cầu ý kiến đồng minh là lão phu không? Chẳng lẽ ngày hôm nay lão phu có được Thượng Thư Đài trong tay, làm gì còn phải cân nhắc tới lợi ích của họ Viên nhà ngươi? Nói đùa cái gì vậy? Vương Doãn nghĩ đến đây, chợt lớn tiếng bảo, đã được Thái Phó khen ngợi, Doãn cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Thái Phó cứ thoải mái mang một ít về dùng nhé. Sau đó lão im lặng, chẳng thèm yêu cầu người hầu đi lấy, cũng không có động tác gì khác. Chỉ ngồi một chỗ mỉm cười nhìn chằm chằm Viên Ngỗi, giả bộ hồ đồ không hiểu lời Viên Ngỗi nói, xem như bày tỏ thái độ của mình. Viên Ngỗi vỗ đùi cười lớn, cũng nhìn Vương Doãn mà không đáp lời. Hừ, để Viên Ngỗi đây mở miệng nhờ ngươi cho người đi lấy lá trà, kể cả trà của các thiên sư cũng không đáng giá để nhà họ Viên phải nể mặt nhé. Trong đế quốc Đại Hán, hễ nhà họ Viên muốn gì đều có người ngoan ngoãn đưa tới cửa. Từ khi nào lá cờ đầu của phe Thanh Lưu phải hạ thấp mặt mũi đi cầu cạnh ai kia? Rõ ràng Vương Doãn đang muốn nắn gân Viên Ngỗi, ý lão là nhà họ Viên đang cần nhà họ Vương hỗ trợ, vậy xin mời ngươi thực hiện theo đúng quy tắc của sĩ tộc, muốn lấy được thứ gì vui lòng cầm vật giá trị tương đương hoặc nhân tình tới đánh đổi, nhất là phải làm giống như Vương Doãn ngày xưa chịu sắm vai chân chạy cho nhà họ Viên, nếu Viên Ngỗi ngươi muốn gì, cứ việc đến cầu cạnh lão phu, chỉ cần nhìn ánh mắt của lão phu và phối hợp. Vị đắng của trà từ từ dâng lên trong lòng Viên Ngỗi, trước đó lão xem mặt mũi của nhà họ Vương ở Thái Nguyên nên đôi khi vẫn đích thân đến phủ Vương Doãn thương lượng kế hoạch, đồng thời tỏ thái độ xem trọng Vương Doãn, chứ không chỉ vì né tránh quá nhiều ánh mắt chú ý đến Viên Phủ. Nói gì thì đường đường gia tộc bốn đời tam công chịu bỏ công đến tận nơi gặp gỡ, đã là rất nể tình rồi, bây giờ tên khốn Vương Doãn chẳng những không thèm nói nhân nghĩa, mà còn bày ra bộ dạng ông đây thượng đẳng. Đòi mình phải cúi đầu mới chịu cơ đấy. Thực sự chẳng ra thể thống gì. Viên Ngỗi ôm một bụng lửa giận liếc nhìn Vương Doãn đang cười hi hi ha ha, trong lòng hận không thể quất cho lão già ấy một trận. Vương Doãn ngươi năm xưa leo lên được hàng tam công, từ thứ sử thăng tiến thành chức tư đồ, chẳng lẽ không có nhà họ Viên đưa tay ra nâng đỡ hay sao? Gương mặt Viên Ngỗi nở nụ cười như có như không, lão vẫn nhẹ nhàng nói, già rồi, có đôi khi ngồi cùng Thái Bộc làm lão phu nhớ về quá khứ. Ai? Bát trà này thật sự rất ngon, hôm nay có thể uống được trà cực phẩm như vậy, chúng ta phải biết cảm ơn người trồng trà ngày xưa, tất nhiên Viên Ngỗi chẳng rảnh rỗi đi cảm ơn các thiên sư làm gì, lão chỉ bắt chước Vương Doãn, mượn trà để chỉ vật. Năm Hán Linh Đế còn tại vị, có một quãng thời gian Vương Doãn đắc tội với Trung Thường Thị Trương Nhượng, thế là Trương Nhượng được một cái cớ, sai người tống Vương Doãn vào ngục, nhưng không lâu sau triều đình ra quyết định đại xá thiên hạ, Vương Doãn cũng được tha tội phóng thích. Thậm chí còn được phục hồi chức quan cũ. Tuy nhiên Trương Nhượng nổi tiếng thù dai, chưa qua được vài ngày đã tiếp tục tìm một lý do mơ hồ khác để đưa Vương Doãn vào tù lần hai. Lúc đó Vương Doãn cũng được coi là sĩ tộc có danh tiếng lớn trong giới Thanh Lưu, cho nên khi Vương Doãn bị Trương Nhượng hãm hại phải chịu khổ nơi ngục tù, vẫn có nhiều người âm thầm chú ý, vừa hay phe Thanh Lưu có nhiều án oan được sửa sai, nên mọi người ngầm đặt nguyên tắc, hễ ai trong phe phái bị hoạn quan dòm ngó thì nhất định phải cứu. Kết quả Vương Doãn bị vùi thân nơi ngục tối, chẳng những được chiếu cố rất nhiều, lại có đông đảo bạn bè sĩ tộc sớm tối thăm viếng, phần còn lại họp bàn tìm cách cứu viện. Nhớ lại khi ấy Đại tướng quân Hà Tiến, Thái úy Viên Ngỗi, Tư đồ Dương Bưu tập hợp cùng nhau, viết tâm thư gửi cho Hoàng đế cầu tình cho Vương Doãn, hy vọng Hán Linh Đế có thể đặc xá Vương Doãn. Tấu chương viết rằng, Doãn được triều đình thụ phong, hết lòng trung nghịch phản tặc, chưa từng nề hà gian khổ, lòng trung thành được nhật nguyệt soi tỏ. Chúng thần thân ở quan cao nhưng mặc cảm không bằng. Nhân vì con dân đế quốc khóc oan cho Doãn, chúng thần đành dốc hết bầu tâm huyết giải bày cùng bệ hạ, hiếm có dịp ngoại thích và Thanh Lưu bắt tay với nhau, Hán Linh Đế Lưu Hoành xem hết tấu chương liền hạ chỉ miễn tội chết cho Vương Doãn, nhưng vẫn bắt giam để điều tra. Triều đình đại xá xảy ra vào mùa đông, hầu như kẻ có tội đều được vua ban ân huệ, tiếc rằng từ đầu đến cuối đều bị Trương Nhượng cản trở, Vương Doãn vẫn không nằm trong danh sách tù nhân đặc xá. Hà Tiến, Viên Ngỗi, Dương Bang kêu gọi chúng quan tiếp tục dâng tấu đến Hoàng đế, cầu xin đặc xá cho Vương Doãn, thế nhưng tận năm thứ hai Vương Doãn mới được thả ra. Bởi vậy sau chuyện này, mặc kệ Viên Ngỗi có mục đích gì, tuy nhiên chuyện Vương Doãn được Viên Ngỗi giúp đỡ là có thật, lão mới bảo khi uống được trà phải cảm ơn người trồng trà, ám chỉ ân cứu mạng năm xưa. Nụ cười trên mặt Vương Doãn cứng đờ, lão khẽ biến sắc rồi lập tức bình thản trở lại, nhạt nhẽo nhếch môi bảo, ha ha, thái phó dạy rất phải, Doãn xin tiếp thu, tuy nhiên trà xanh tươi không chỉ do tay người chăm, mà còn nhờ trời sinh đất dưỡng, ánh nắng cùng những cơn mưa, đã tạ ơn thì phải tạ đồng đều. Lão phu không phủ nhận nhà họ Viên của ngươi đã từng trợ giúp, nhưng cái quái gì cũng phải cảm tạ, chẳng khác nào xóa đi sự chân thành, để có được địa vị ngày hôm nay, nếu xét về ân nghĩa cũng không chỉ một mình Viên mỗi ngươi, lão phu chẳng phải hạng bạc tình bạc nghĩa, có tiền liền trở mặt không quen biết, mà những năm gần đây Vương Doãn ta nghe theo ngươi xử lý rất nhiều chuyện, ra công ra sức giúp đỡ lại nhà họ Viên, xem như ân nghĩa cũng trả đủ đầy, ngươi còn muốn gì nữa, chưa kể nhắc tới Đổng Trác. Ngay từ đầu Vương Doãn chán ghét gã thô kệch Tây Lương này là bởi vì Đổng Trác độc tài bạo ngược, ngay cả cặn bã còn không cho Vương Doãn một miếng, thế nên Vương Doãn tức giận cũng phải thôi. Nhưng bây giờ tương lai Vương Doãn trở nên tươi sáng hơn, lão cũng thành công chiếm được tín nhiệm từ Đổng Trác, được phân công cai quản Thượng Thư Đài, như vậy việc hợp tác với Viên Ngỗi cũng có thể xem xét, tuy nhiên không thể cứ nghe theo Viên Ngỗi, mọi chuyện cần mọi người ngồi lại bàn bạc hợp lý. Ai ngờ Viên Ngỗi chạy đến cửa, đã không thể hiện thành ý còn lôi chuyện cũ ra đòi báo ơn, chuyện này làm sao Vương Doãn có thể tiếp nhận, không phải Vương Doãn tự nguyện trung thành với Đổng Trác, mà là một khi lão sẵn sàng cân nhắc việc liên minh cùng Viên Ngỗi, vậy thì Viên Ngỗi phải đưa ra lợi ích chính trị cho lão, chứ đừng nói sung như vậy. Viên Ngỗi nghe Vương Doãn nói xong, nhẹ gật đầu, hai mắt híp lại rồi bỗng cười lớn, trông như vô cùng vui vẻ, Vương Doãn cũng ngồi cười ha hả, trông từ xa hai bên trò chuyện cực kỳ thân thiết. Nhưng bên trong ra sao chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Chương 207, Thương Công Thuần Vu, Phỉ Tim ngước nhìn cổng thành Lạc Dương, lòng bùi ngùi không xiết, từng ký ức náo nhiệt ngày xưa chợt ùa về. Chẳng ai biết rằng hành trình lần này liệu có thuận lợi hay chăng, cơ mà suốt giai đoạn này vẫn chưa có gì gọi là nguy hiểm, nhưng hắn sợ rằng đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi, tạm thời gác lại những suy nghĩ tiêu cực, trước hết Phỉ Tim muốn dẫn Hoàng Trung đi la cà khắp Lạc Dương. Thăm hỏi các thầy lang lâu đời nổi tiếng, hắn đoán không bao lâu nữa Đổng Trác sẽ ra chiếu chỉ dời đô, khi đó lòng người hoang mang, đừng nói mình có tìm được thầy giỏi hay không, kể cả gặp được cũng chưa biết các thầy còn tâm trạng chữa bệnh hay lo tay xách nách mang dắt cả nhà chạy trốn. Hầu hết dân chúng đều là người bình thường, dù người xưa có câu lương y như tự mẫu, có điều đến bản thân và gia đình còn lo không nổi, ai rảnh mà quan tâm đến chuyện cứu chữa cho con bệnh. Trải qua hai kiếp người, Phỉ Tim chẳng bao giờ đặt hy vọng lên bất kỳ người nào, cho nên hắn quyết định cứ xử lý êm đẹp chuyện của con trai Hoàng Trung đã rồi tính tiếp. Về phần Hoàng Trung, được thầy lang cho phương thuốc xong có ở lại với mình hay không, dĩ nhiên để cho Hoàng Trung tự quyết định, hắn ở lại được thì tốt, nhưng nếu hắn muốn đi, Phỉ Tim cũng thông cảm được. Phỉ Tim từ nhỏ sống ở đây nên cực kỳ quen thuộc địa hình, hầu hết các quý tộc quan lớn đều sống ở Quảng Bộ Lý và Vĩnh Hòa Lý, nên những tiệm thuốc trứ danh cũng được xây dựng lân cận. Lại xét về thời xa xưa, cụ thể là những năm đầu nhà Tây Hán được thành lập, do đất nước vừa mới trải qua chiến tranh, Lưu Bang giành được thắng lợi, thu phục nhân tâm, nhưng khắp nơi bị tàn phá, dân chúng chạy nạn, kinh tế trì trệ. Thế là vương triều nhà Hán đưa ra chính sách, triều đình nghỉ ngơi cùng dân, dựa trên triết học vô vi của đạo giáo. Từ đó đạo giáo bắt đầu phát triển khắp đế quốc, thuật dưỡng sinh cũng được các thầy lang thời bấy giờ học hỏi tiếp thu, qua đó xúc tiến nền y học lên một tầm cao mới. Trở thành lý luận cơ bản trong Đông y, bên cạnh đó, học thuyết ngũ hành và học thuyết âm dương cũng bổ sung cho y học thời Hán rất nhiều giá trị quan cùng góc nhìn mới mẻ, nhiều thầy lang nổi tiếng đã thử kết hợp hai học thuyết để tiến hành trị liệu các loại bệnh tật khác nhau. Vào thời Hán, hầu hết các thầy lang đều có xuất thân từ sĩ tộc, bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau mà không chọn tham gia khoa cử, lấy việc chữa bệnh cứu người làm kế sinh nhai. Cũng vì vậy mà sĩ tộc lại có sức ảnh hưởng kinh khủng đến xã hội nhà Hán. Bên cạnh việc bóc lột, họ đồng thời mang lại rất nhiều điều tích cực cho người dân. Phỉ Tim mang theo Hoàng Trung đi đến tiệm thuốc lớn nhất trong thành, đây là cửa tiệm do nhà Thuần Vu mở, nghe nói đã truyền được mấy đời. Nhắc về nhà Thuần Vu, tổ tiên dòng họ này chính là Thuần Vu Ý đại danh đỉnh đỉnh. Thuần Vu Ý quê ở Lâm Truy, do lão từng nhận chức tề thái thương lệnh nên được người đời quen miệng gọi Thương Công. Trước đó Thuần Vu Ý đã bái công Tôn Quang, một danh y đảm nhiệm chức công thừa ở Dương Khành làm thầy, học tập theo trường phái hoàng đế, biển thước. Lão tinh thông bốn món vọng, văn, vấn, thiết, đặc biệt rất nổi tiếng với ngón nghề nhìn mặt xem bệnh và bắt mạch, trình độ thuộc dạng thượng thừa. Tuy nhiên thiên tài nào cũng có cái tôi cao, lão không muốn làm nô bộc cho giới quý tộc, nên lần lượt từ chối lời mời từ Việt Vương, Giao Tây Vương, Tế Nam Vương, Ngô Vương, Tề Vương, sống một đời giản dị để hành nghề cứu nhân độ thế. Sau đó tiếng tăm lão trải khắp đế quốc, bị đám nhà giàu ghen ghét nên âm thầm thêu dệt ra tội, cuối cùng mắc oan mà phải chịu cảnh tù đầy. Con gái Thuần Vu Ý là Đề Oanh vì thương cha nên dâng thư cầu xin Hán Văn Đế, kêu oan lên tận Trung ương, đồng thời tỏ ý nguyện lấy thân chuộc cha khiến Văn Đế cảm xúc dâng trào, quyết định xá miễn cho Thương Công. Ban Cố từng có câu thơ, hiếu nam dù trăm kẻ, không bằng một Đề Oanh. Năm tháng xoay vần, Thương Công Thuần Vu Ý tuổi già nhắm mắt xuôi tay, nhà Thuần Vu vẫn vâng theo lời răn của tổ tiên, con cháu các đời không bước ra quan trường mà mài dùi tài năng ở mặt y học, chú trọng việc xem bệnh cho bình dân bá tánh. Liên tiếp mấy đời đều mang thiện danh, có tiếng tốt ở Lạc Dương. Phỉ Tiêm dắt Hoàng Trung Hòa lẫn vào đoàn người đang xếp hàng đằng trước, đây cũng là một quy tắc của nhà Thuần Vu, nếu người không mang bệnh nặng, nhất định phải dựa theo thứ tự trước sau để tiến hành xem bệnh, mặc dù quy tắc này vấp phải sự bất mãn của giới quan lại quý tộc, đôi khi dẫn tới phiền phức, nhưng nhà Thuần Vu vẫn kiên trì với nguyên tắc sống của mình. Ngoài khu vực khám bệnh có hai thầy lang, một thầy nom chừng khá lớn tuổi, khoảng 50 có lẽ. Giữa hai hàng lông mày có một nếp nhăn rất sâu, chắc hẳn vị ấy thường xuyên nhíu mày thành thói quen, thầy còn lại so ra lại rất trẻ, chỉ ngấp nghé cỡ 30 tuổi mà thôi. Phần lớn bệnh nhân được vị thầy lang trẻ tuổi coi bệnh, thầy lang lớn tuổi chỉ lẳng lặng nhìn, cực kỳ ít nói, lâu lắm mới phải chen vào một hai câu, vừa nhìn đã biết anh thầy lang trẻ tuổi đã tốt nghiệp, bắt đầu thực hành tại tiệm thuốc, còn sư phụ chỉ ngồi đó kiểm định tay nghề, thỉnh thoảng chỉ điểm đôi chút. Phần còn lại vẫn để anh thầy lang trẻ tự xử lý. Chỉ một lát sau, đến lượt Phỉ Tiềm cùng Hoàng Trung, thầy lang trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn Phỉ Tiềm sau đó nhíu mày, lại liếc mắt nhìn Hoàng Trung, ngay cả người lớn tuổi bên cạnh cũng bặm môi lại. Dám hỏi hai vị có chuyện gì? Tổ tiên nhà Thuần Vu đã răng, người bệnh trong thiên hạ đều bình đẳng, nếu không phải triệu chứng gấp, thứ cho tại hạ không thể ra ngoài xem bệnh. Thầy lang trẻ tuổi chắp tay rồi nhẹ nhàng đáp. Hóa ra hắn theo thói quen dùng phương pháp vọng để chuẩn bệnh sơ qua cho Phỉ Tiềm cùng Hoàng Trung, phát hiện hai người kia nhìn sơ qua đều không có triệu chứng gì, như vậy đã không có bệnh lại đến tiệm thuốc, hơn phân nữa là không biết quy củ nhà Thuần Vu, muốn bỏ tiền ra mời thầy về nhà chữa chạy, vì y sư đây chớ nên hiểu lầm. Tại hạ không có ý mạo phạm tổ huấn nhà Thuần Vu, chỉ là chỗ tại hạ có một người bị bệnh lâu năm, hắn như vậy, Phỉ Tiềm chắp tay hành lễ với thầy lang trẻ tuổi. Lại đem chuyện của con trai Hoàng Trung nói rõ cho hắn nghe. Hoàng Trung đứng bên cạnh cũng lấy bản ghi chép trong ngực áo ra, hai tay dâng lên cho thầy, gương mặt ánh lên niềm hy vọng. Lại có chuyện như thế sao? Vị thầy lang nửa tin nửa ngờ cầm lấy tờ bệnh án trong tay Hoàng Trung, âm thầm lật ra xem thử, chỉ chốc lát sau liền ồ một tiếng rồi ngạc nhiên bảo, tại hạ muốn thỉnh giáo một phen, tập giấy này ghi chép vô cùng tinh tế tỉ mỉ, là do người nào viết nên? Hoàng Trung mang theo cảm kích liếc qua Phỉ Tiềm rồi đáp, không dám giấu y sư, chính là Phỉ Lang Quân bên cạnh tại hạ. Phỉ Lang Quân, vị thầy lang trẻ tuổi có chút không tin tưởng lắm, dù sao hắn chưa nghe nói đến thầy lang nổi tiếng nào mang họ Phỉ, làm sao kẻ này có thể ghi chép bệnh tình một cách cặn kẽ như thế, thậm chí ghi chép còn kỹ lưỡng, dễ hiểu hơn người chuyên học y như nhà Thuần Vu. Hắn lập tức cầm bản bệnh án chuyển qua cho thầy lang lớn tuổi, cung kính nói, bẩm thúc phụ. Mời ngài xem qua, lão thầy lang cầm lấy bệnh án nhưng không lật ra xem mà đột nhiên hỏi, lão phu hơi tò mò, chẳng hay cao danh sư phụ Phỉ Lang Quân là gì? Sở học là chi? Thưa lão tiên sinh, sư phụ của tại hạ là Thái Trung Lang, sở học, Phỉ Tiềm đang nói nửa chừng bỗng giật mình ngừng lại, đừng nói hai vị thầy lang đang cho rằng mình theo học y nha. Chuyện này khiến hắn không biết phải trả lời ra sao mới tốt. Chương 208, Hội chẩn. Phỉ Tiềm nói với thầy lang lớn tuổi, bẩm y sư, thực không dám giấu, tiểu sinh chưa từng học y bao giờ. Gã thầy lang trẻ trợn muốn lồi trong mắt, thế quái nào lại có chuyện này, không biết y học mà lại viết được tờ bệnh lý còn rành mạch, kỹ lưỡng hơn cả người trong nghề, vậy thầy lang bọn ta làm sao còn lăn lộn được nữa. Thật ra gã thầy lang trẻ bất ngờ cũng đúng, dù sao Thương Công Thuần Vu Ý cũng được coi là người đi đầu trong ngành y học thời đó. Cả cuộc đời lão đều ghi chép lại tất cả những chứng bệnh cùng phương pháp trị liệu để làm căn cứ cho con cháu tham khảo, vì vậy cả nhà Thuần Vu đều kiên trì luyện tập thói quen này. Nhưng kể cả bọn họ cũng không thể ghi chép một cách chi tiết như Phỉ Tiềm được, đọc vào cứ như đang tận mắt chứng kiến, đồng thời còn phân loại theo từng mục, chỉ cần liếc sơ đã tìm được chỗ cần tìm ngay. năm vị thầy lang dạ bên cạnh đọc qua cũng gật gù khen hay, sau đó liền bảo, thôi, cứu người như cứu hỏa, trước hết hai vị cứ theo lão phu. Phỉ Tiền và Hoàng Trung đi theo năm lão thầy lang dạ, chỉ mới đến gần phòng khách đã nghe giọng ai đó cãi nhau ỏm tỏi. Ô đầu sao lại dùng liều lượng như vậy, tuy có thể tăng dương tính trong người, nâng cao nhiệt độ cơ thể, nhưng độc tính cũng rất mạnh, chớ nên lạm dụng. Ô đầu, củ ấu tàu dược liệu chuyên trị đau nhức, mỏi khớp, một giọng nói nhuốm màu của tuổi xế chiều vang lên, sau đó lại có một giọng khác ấm hơn, nghe như âm thanh của người trung niên tiếp lời, hay, con người ta sở dĩ nhiễm bệnh là do thời tiết ẩm thấp, trời mưa nhiều hoặc khí lạnh thấm vào người, vậy nên bên ngoài thì phong hàn xâm lấn, bên trong tích độc do ăn uống hàng ngày, ta phải dùng ô đầu để đẩy lùi chúng. Mà người này chịu độc lạnh hơn 10 năm, cần phải có bài thuốc mạnh hơn bình thường, năm lão thầy lang già vừa bước vào phòng vừa bảo, Bá Ngọc, Trọng Cảnh, hai vị tạm thời ngừng tranh chấp, đến xem thứ này với chúng ta nhé. Trọng Cảnh. Lỗ tai Phỉ Tiền chợt dựng lên, chẳng lẽ người kia là Trương Trọng Cảnh? Nhưng mà vì sao Trương Trọng Cảnh lại ở Lạc Dương nhỉ? Theo trí nhớ của hắn, Trương Trọng Cảnh sẽ được triều đình điều đến Trường Sa làm quan. Sau khi hai bên giới thiệu nhau, quả nhiên Trọng Cảnh kia chính là thầy lang đại danh đỉnh đỉnh Trương Trọng Cảnh. Phía bên này, Trương Trọng Cảnh cùng bạn mình đang chụm đầu lại xem tờ bệnh lý do Phỉ Tiền ghi chép. Vào thời kỳ cổ đại, ngành y vẫn được tính vào một trong các môn thuộc phương kỹ, thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ thuật như y học, bói toán, chiêm tinh học và nhân tướng học. Đến thời Hán, y học mới dần tách ra thành một học phái riêng, tuy nhiên ngành y lúc này vẫn còn sơ khai, phụ thuộc khá nhiều vào phương kỹ. Cho nên ghi chép nguyên nhân và cách điều trị bệnh của thầy lang thường được gọi là phương thuốc. Một vấn đề quan trọng nữa, khi nhắc đến phương sĩ, người ta vẫn hình dung rằng đây là một bậc thầy trong việc tu đạo, luyện đan hoặc mang năng lực siêu nhiên, và tất nhiên thuốc của thầy lang chỉ dùng để chữa bệnh, không có tác dụng tiễn đưa một con quỷ nào đó. Chính vì thế y học thời Hán mới bắt đầu phân nhánh, đồng thời chậm rãi chuyển từ trường phái lý luận sang thực hành chuẩn đoán lâm sàng. Lại nói về lâm sàng, trường phái này rất chú trọng các thể loại ghi chép, bao gồm miêu tả bệnh lý, cách điều dược phối thuốc để chữa trị, sau đó căn cứ vào phản ứng cơ thể từng bệnh nhân mà cho ra kết quả nghiên cứu, từ đó tạo nên gốc rễ cho việc chuẩn đoán lâm sàng. Người tiên phong trong trường phái này chính là Trương Trọng Cảnh, tất nhiên hắn cực kỳ hứng thú với bản ghi chép trong tay Phỉ Tiền, một bên chăm chú lật xem, lại liên tục gật đầu, cuối cùng thốt ra, trong đời tại hạ chưa từng thấy bản ghi chép nào tuyệt diệu đến thế. Những thứ tại hạ từng thấy đều không thể so sánh vậy. Người thầy lang già bên cạnh cũng thổn thức gật đầu, lão là y sư thế hệ trước của gia tộc Thuần Vu, tất nhiên cũng đi theo con đường chuẩn đoán lâm sàng, cho nên mới ở cùng Trương Trọng Cảnh, nghiên cứu thảo luận về các phương thuốc và liều lượng sử dụng. Trương Trọng Cảnh chỉ vào một hàng chữ trong bản ghi chép, dựa theo miêu tả về chứng ho khan, gặp lạnh thì dễ ho, đặc biệt về đêm lại ho dữ dội hơn bình thường. Khi ho xong có dấu hiệu thở dốc. Nếu ta đoán không sai, đây là chứng gió lạnh nhập thể, ảnh hưởng đến phế kinh. Dám hỏi bản ghi này do ai viết, sau khi biết được Phỉ Tiền là người tạo ra bản ghi chép, hắn chạy đến nắm lấy tay Phỉ Tiền, Phỉ Lang Quân, sư phụ của cậu là ai? Nền giáo dục y học thời cổ đại Trung Quốc luôn đi theo mô hình một thầy một trò, và người thầy được tôn lên vị trí rất cao, nên hầu như cả đời đệ tử chỉ nhận một sư phụ mà thôi, nên Trương Trọng Cảnh mới hỏi Phỉ Tiền theo thói quen. Ha ha! Trọng Cảnh sai rồi, Phỉ Lang Quân không học cùng y sư nào cả, hắn là đệ tử của Thái Trung Lang, lão thầy lang già lúc trước dẫn Phỉ Tiền đến phòng khách vội mỉm cười giải thích, Phỉ Tiền cũng bảo, ghi chép là chuyện nhỏ, quan trọng là cứu người. Bệnh nhân đã trải qua nhiều năm dày vò, dùng rất vô số bài thuốc nhưng tình trạng ho khan vẫn lặp đi lặp lại, thân thể dần trở nên yếu đuối, không chịu nổi đường xa mệt nhọc nên tiểu sinh đành mạo muội dùng cách này, mong cầu được danh y thiên hạ. Tấm lòng cha mẹ tựa biển trời vô tận, nhìn thấy con chịu đau đớn, há có thể an lòng, chỉ hận bản thân không đứng ra chịu thay. Kính mong chư vị y sự bỏ chút sức xem qua. Nói xong, Phỉ Tiền liền chắp tay chào và hành lễ thật sâu. Hoàng Trung đứng bên cạnh cũng cảm động, mắt hổ nhòe lệ, bắt chước Phỉ Tiền hành lễ, lời hắn nói làm các thầy lang ở đây nghiêm túc hẳn lên, cả đám chụm đầu lại góp ý, đồng thời tỉ mỉ nghiên cứu các phương thuốc khả thi. Thỉnh thoảng còn đưa ra góc nhìn của mình, rất giống cuộc họp giữa các bác sĩ thời hiện đại. Phỉ Tiền xoay người lại, chợt thấy Hoàng Trung siết chặt nắm đấm, vẻ mặt đầy khẩn trương, hắn liền mỉm cười vỗ vai, hắn thăng chớ phiền lòng, ta thấy lệnh lang các nhân thiên tướng, trời cao sẽ phù hộ hắn tai qua nạn khỏi, Thật ra lúc đưa ra biện pháp này, Phỉ Tiền cũng chẳng nắm chắc được mấy phần, nhưng hắn nhìn thấy Trương Trọng Cảnh, lập tức yên tâm hơn phân nữa. Người ấy được xưng tụng là vị danh y sáng lập ra học thuyết thương hàn, đưa ra rất nhiều lý luận xuất sắc, lại chú trọng việc chẩn đoán lâm sàng, chưa kể nhờ việc liên tục khám bệnh cho dân chúng phổ thông nên đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, viết ra Thương Hàn Tạp Bệnh Luận dựa trên nền tảng đông y, ảnh hưởng đến rất nhiều nhà đông y học sau này. Mặc dù bây giờ Trương Trọng Cảnh còn chưa tới Trường Sa đảm nhiệm thái thú, nhưng hắn vẫn là một thầy lang giỏi, chưa kể được nhiều thầy lang kinh nghiệm phong phú lão luyện của nhà Thuần Vu ở bên cạnh nghiên cứu và thảo luận, kiểu gì cũng sẽ cho ra một kết quả khả quan. Hoàng Trung cũng nhỏ giọng nói với Phỉ Tiềm, Tử Uyên yên tâm, tại hạ hiểu đạo lý cầm được bỏ được, giả sử Khuyển Tử có may mắn vượt qua kiếp nạn này, ngày sau tất không quên ân đức của ngài. Lúc này, ba người Trương Trọng Cảnh có vẻ như đã thương lượng xong với nhau. Họ gấp gọn bản ghi chép lại và bước đến trước mặt Phỉ Tiền cùng Hoàng Trung. Trương Trọng Cảnh liếc nhìn hai vị bên cạnh, ra hiệu bọn họ nói trước. Lão thầy lang trước đó từng tranh luận với Trương Trọng Cảnh mỉm cười lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng bảo, chứng bệnh này Trọng Cảnh am hiểu hơn ta, chớ nên khiêm tốn như vậy. Lão thầy lang còn lại cũng gấp lời, Trọng Cảnh mời nói, bọn ta lắng nghe là được, như vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Trương Trọng Cảnh chắp tay với hai thầy lang. Sau đó hướng Phỉ Tiềm cùng Hoàng Trung nói, theo kinh nghiệm mấy năm hành nghề của ta, chứng bệnh này chắc chắn là thương hàn, do bệnh bộc phát quá nặng, lại thêm cứu chữa không đúng lúc, dẫn đến khí lạnh đã xâm nhập vào phế kinh, làm bệnh nhân ho khan không ngừng, càng lạnh càng ho. Tuy vị công tử đó đã được ngài đây mời y sư chữa trị, nhưng chỉ phương thuốc giúp thuyên giảm tạm thời, phế kinh bị hao tổn đã lâu, mất đi cân bằng âm dương, làm ảnh hưởng khí huyết, cho nên bây giờ có kê thêm thuốc cũng mất đi tác dụng. Trương Trọng Cảnh giải thích xong làm gương mặt Hoàng Trung trắng bệch, chẳng lẽ thằng con mình hết thuốc cứu rồi sao, chương 209. Nên đi hay nên ở lại? Hoàng Trung sau khi nghe lời nói của Trương Cơ, Trương Trọng Cảnh, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, thậm chí thân hình có chút lung lay. Thời gian qua, điều mà ông lo lắng nhất chính là việc này, bốn chữ dược thạch vô hiệu vang vọng trong đầu Hoàng Trung, khiến mắt ông trở nên tối sầm lại. Điều này chẳng phải có nghĩa là không thể cứu chữa nữa sao? Chẳng lẽ công sức lặn lội đến Lạc Dương, cuối cùng lại trở thành công cốc? Hoàng Trung chỉ cảm thấy một nỗi bi thương dâng lên từ tận đáy lòng, trời cao thật sự muốn tuyệt dòng họ Hoàng sao? Trước đây đứa con đầu đã không kịp lớn mà đã sớm qua đời, giờ đây đứa con duy nhất này lại bị bệnh tật hành hạ suốt nhiều năm, cuối cùng kết quả vẫn là cái chết, điều này Hoàng Trung làm sao có thể chấp nhận được? Đúng lúc Hoàng Trung đang chìm trong nỗi đau buồn, Trương Trọng Cảnh cúi đầu, nhìn vào bản ghi chép trên tay, ngừng một chút rồi nói. Này phế kinh suy yếu, liên lụy đến tỳ vị, chỉ dựa vào dược thạch thì không thể công phạt, do đó vô hiệu. Nếu kết hợp với thuật châm cứu, trước hết lấy thương dương, thiếu dương, sau đó dùng quyết châm vào xích trạch, tiếp tục bổ sung những vật giúp ôn bổ huyết khí để dưỡng tỳ vị, làm ấm ngực bụng, rồi lên thiên phủ, trung phủ, cuối cùng lấy ở trung tiêu, có thể phục hồi lại, à. Hoàng Trung thật sự có chút không thể phản ứng kịp, ý nghĩa của lời này rốt cuộc là có thể chữa được hay không? Phi Tiềm phản ứng đầu tiên, nói với Trương Trọng Cảnh, nếu vậy, không biết có ai có thể thực hiện thuật châm cứu này. Châm cứu không phải chỉ đơn giản là cầm kim mà đâm, không xác định đúng huyệt vị, châm ra máu thì còn là chuyện nhỏ, nếu biến tốt thành xấu thì lại là vấn đề lớn. Trương Trọng Cảnh nói, phương pháp hành châm, nếu nói đến bậc thầy thì phải nhắc đến Hoa Đà, dùng kim đơn giản, thủ pháp độc đáo, bệnh cũng theo đó mà hết. Phi Tiềm cũng biết thuật châm cứu của Hoa Đà thực sự lợi hại. Không chỉ vậy, các phương pháp khác của Hoa Đà cũng rất đáng nể, nhưng vấn đề là bây giờ không biết Hoa Đà ở đâu. Hoa Đà này, trong các trò chơi hậu thế đều là nhân vật ẩn, đâu dễ dàng tìm thấy như vậy. Không nói đâu xa, trong thời đại mà liên lạc chủ yếu dựa vào hô hào này, muốn tìm được Hoa Đà trên toàn thiên hạ, ngay cả Tào Tháo lên làm Ngụy Vương cũng phải phái người khắp nơi tìm mới tìm được Hoa Đà. Phi Tiềm nhìn Trương Trọng Cảnh trước mặt, trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ, liền nói. Này Hoa Đà tung tích bất định, khó mà tìm được, không biết có thể mời Trọng Cảnh đến Kinh Tương cứu chữa một phen không? Phi Tiềm nghĩ, bản thân Trương Trọng Cảnh đưa ra phương án châm cứu này, tự nhiên cũng là người tinh thông thuật châm cứu, hơn nữa Trương Trọng Cảnh cũng là người Kinh Tương, hiện tại tuy đang ở Lạc Dương, nhưng theo ký ức của Phi Tiềm, hình như Trương Trọng Cảnh cuối cùng vẫn quay về Kinh Tương, vậy thì mời Trương Trọng Cảnh tiện đường đi chữa trị một chút, dường như là một việc đôi bên cùng có lợi. Hoàng Trung nghe thấy lời này của Phi Tiềm, cũng tiến lên cúi đầu sâu, khẩn cầu Trương Trọng Cảnh có thể đi cứu mạng con trai mình. Trương Trọng Cảnh vốn định nâng Hoàng Trung dậy, không nhận lễ này, nhưng sức mạnh của Hoàng Trung sao Trương Trọng Cảnh có thể chống lại được, nên cuối cùng vẫn để Hoàng Trung hoàn thành đại lễ. Phi Tiềm đứng bên cạnh, nhân cơ hội nói thêm, năm trung bình thứ hai, dịch bệnh mùa xuân lan tràn, đất kinh tương, mười chết bảy tám, đứa con này vốn có một người anh, cũng mắc phải thương hàn mà chết yểu, này nếu đứa con này cũng thật là đau xót, thật không nỡ Tuyệt Hậu, vẫn khẩn cầu huynh đài có thể cứu mạng một lần. Lời của Phi Tiềm cuối cùng đã làm động lòng Trương Trọng Cảnh, không phải vì vấn đề Tuyệt Hậu hay không, mà là xúc động trước việc Phi Tiềm nói về hai đứa con của Hoàng Trung, đều bị lây nhiễm trong trận đại dịch thương hàn khủng khiếp năm trung bình thứ hai, và đã có một đứa qua đời. Vì Trương Trọng Cảnh vốn cũng ở Nam Dương, khi đó vùng Nam Dương cũng bị dịch bệnh thương hàn hoành hành dữ dội, nhiều người đã mất mạng vì điều đó. Gia tộc của Trương Trọng Cảnh vốn là một đại tộc, dân số lên đến hơn 200 người, nhưng trong trận dịch bệnh đó, có đến 2 phần 3 đã chết vì nhiễm bệnh, trong đó người chết vì thương hàn chiếm đến 7 phần 10. Điều này cũng thúc đẩy Trương Trọng Cảnh quyết tâm phải giải quyết triệt để bệnh thương hàn, là nguyên nhân cơ bản và lớn nhất. Trước đây Trương Trọng Cảnh đã quyết định rời Lạc Dương để đi khắp nơi vừa hành y vừa thăm hỏi danh y để trao đổi kinh nghiệm, giờ nghe thấy đứa con của Hoàng Trung cũng là nạn nhân của trận dịch bệnh thương hàn làm Trương Trọng Cảnh đau lòng nhất, cán cân trong lòng ông đã nghiêng. Thôi thì về kinh tương một chuyến, rồi sau đó mới đi hành y khắp nơi cũng được. Trương Trọng Cảnh tự cho mình một lý do, thực ra trong lòng ông cảm thấy nếu có thể chữa khỏi cho con của Hoàng Trung, dường như đó cũng là ông cứu lại được một sinh mạng từ trận dịch bệnh thương hàn năm trung bình thứ hai. Trương Trọng Cảnh thở dài một tiếng, gật đầu nói, nếu vậy, ta sẽ theo ngươi đi một chuyến. Khi nào khởi hành? Hoàng Trung vui mừng đến mức gần như nhảy cẳng lên, liên tục cảm ơn, vô thức nói ngay, hôm nay. Khởi hành ngay hôm nay, nhưng vừa nói ra, Hoàng Trung liền cảm thấy có gì đó không đúng, dù sao như vậy cũng có nghĩa là bỏ mặc Phi Tiềm mà chỉ lo cho con mình, hành động này thật không đúng với Phi Tiềm. Trước khi xuất phát từ ẩn viện nhà hoàng gia còn cam kết với hoàng gia chủ Hoàng Thường Ngạn là sẽ bảo vệ an toàn cho Phi Tiềm. Bây giờ bỏ rơi Phi Tiềm, tự mình dẫn Trương Trọng Cảnh về chữa trị cho con, nếu Phi Tiềm không có việc gì thì thôi, nếu có chuyện gì xảy ra, thì thật sự không còn mặt mũi gặp ai. Nhưng, nếu ở lại đây với Phi Tiềm, vậy con của mình biết làm sao đây? Khó khăn lắm mới gặp được một tia hy vọng có thể giúp con mình hồi phục, lại từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Nếu để người khác cùng Trương Trọng Cảnh trở về, mình cũng không yên tâm, dù sao hiện tại quân đóng ở Toan Táo Tụng, dù đi qua tuyến Lương Đông, dường như cũng có quân đội đóng quân, nếu xảy ra chuyện gì. Nên làm thế nào đây? Hoàng Trung nhìn Trương Trọng Cảnh, lại nhìn Phi Tiềm, lưỡng lự, không thể đưa ra quyết định trong chốc lát. Phi Tiềm cũng không biết nên cười hay khóc. Bỗng nhiên, Phi Tiềm không biết làm sao lại nghĩ đến Lưu Bị, lịch sử ghi lại rằng khi Lưu Bị quyết định có để Từ Thứ rời đi hay không, liệu có phải cũng từng do dự như vậy? Phi Tiềm một mặt cũng mừng cho Hoàng Trung, Trương Trọng Cảnh dù chưa trải qua kinh nghiệm hành y lưu động, nhưng đó chỉ là Trương Trọng Cảnh đang kiểm chứng lý thuyết y học của mình mà thôi. Từ biểu hiện hôm nay của Trương Trọng Cảnh, thực ra về bệnh thương hàn, Trương Trọng Cảnh đã có phương pháp đầy đủ, như vậy, con của Hoàng Trung có hy vọng hồi phục, đó là một chuyện đáng mừng. Nhưng hiện tại Phi Tiềm cũng sắp phải đối mặt với thách thức lớn hơn nữa chuyện sắp tới sẽ càng rắc rối. Nếu có Hoàng Trung, người có võ nghệ cao cường ở bên cạnh, dù có xảy ra chuyện gì, ít nhất về mặt an toàn cá nhân, sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Vì vậy, không để Hoàng Trung đi, hay để Hoàng Trung ở lại, đều có lợi có hại, và vấn đề lớn nhất là, bây giờ phải cho Hoàng Trung một câu trả lời, không có thời gian để Phi Tiềm cân nhắc từ từ. Rốt cuộc là nên để đi, hay là nên ở lại? Hiện tại đang ở công trường mới, không có mạng, nhưng vì các đạo hữu, cố gắng mỗi ngày hai chương không ngừng, tại hạ thực sự đã dùng hết sức lực rồi. Chương 210. Nên buông tay hay giữ lại? Quyết định này thực sự không dễ dàng. Có một hộ vệ có võ công cao đôi khi lại trở nên rất quan trọng. Quan Nhị Gia đơn đao phó hội không có gì vấn đề, nhưng thử đổi Gia Cát Lượng đơn đao xem sao. Vì vậy, có Hoàng Trung bên cạnh, Phi Tiềm dù đi đâu cũng cảm thấy yên tâm, nhưng giờ đây khi phải mất đi lợi thế này, một số việc sẽ trở nên rắc rối hơn nhiều. Con người một khi đã thoải mái, thì khó mà quay lại chịu khổ nữa. Biết người là trí, biết mình là minh. Hiểu được đạo lý này không khó, nhưng để lúc nào cũng thực hiện được thì không phải chuyện dễ dàng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Trung đã hộ vệ mình từ Kinh Tương đến tận đây, đã là một niềm vui bất ngờ rồi, dù gì Hoàng Trung cũng không thuộc về ai. Nửa là vì tình nghĩa với chủ nhà họ Hoàng là Hoàng Sùng Diễn, nửa là vì con cái của chính Hoàng Trung, nên mới bằng lòng theo mình đến Lạc Dương. Dù suốt hành trình này không cần đến võ lực của Hoàng Trung để xông pha trận mạc, nhưng Hoàng Trung đã khiến Phí Tiềm yên tâm rất nhiều. Việc dựng trại, điều binh, hầu như Phí Tiềm không cần phải lo lắng, điều đó đã giúp đỡ Phí Tiềm không ít. Hơn nữa, nếu 800 binh giáp trước đây còn lại, có thêm một Hoàng Trung chắc chắn sẽ có tác dụng 1 cộng 1 lớn hơn 2, nhưng 800 binh giáp ấy đã cùng với Y Tịch đi về phía Bắc Hà Bắc. Phí Tiềm không phải chưa từng có ý định sử dụng 800 binh giáp này. Từ khi rời Kinh Tương, Phí Tiềm đã nghĩ đến việc sử dụng 800 binh giáp ấy như thế nào, nhưng không ngờ tính toán của con người lại không bằng trời tính, Viên Thiệu không hề đến Toan Táo. Theo kế hoạch ban đầu của Phí Tiềm, nếu Viên Thiệu ở Toan Táo, thì không cần phải đi về phía Bắc Hà Bắc, hơn nữa mang theo gần ngàn binh giáp lẫn vào trong quân chư hầu, tìm cơ hội kiếm chút lợi lộc cũng không phải không thể. Nhưng khi Phí Tiềm thật sự đến Toan Táo, nhìn thấy những người được gọi là sĩ tộc Quan Đông ấy, lại chờ mãi không thấy Viên Thiệu đến, Phí Tiềm biết rằng kế hoạch sử dụng 800 binh giáp của mình đã thất bại. Do đó, Phí Tiềm buộc phải để Y Tịch dẫn binh sĩ đi làm việc khác, nếu không dù mình có mang những binh giáp ấy đến Nghiệp Huyện, gặp Viên Thiệu, hoàn thành nhiệm vụ sứ giả, thì quyền kiểm soát 800 binh giáp ấy cũng sẽ chuyển sang tay Y Tịch, vì Phí Tiềm đã không còn giữ chức vụ của Lưu Biểu ở Kinh Tương nữa. Quan trọng nhất là, một khi đi đi về về như thế, chưa kể đến những phiền phức khác, thời gian tiêu tốn là điều Phí Tiềm không thể gánh vác nổi, nên sau khi cân nhắc hai mặt, Phí Tiềm quyết định từ bỏ 800 binh giáp ấy để đổi lấy thời gian nhiều hơn cho mình. Con người luôn phải tiến về phía trước trong những lựa chọn liên tục, không có việc gì có thể vẹn cả đôi đường. Dù Phí Tiềm rất muốn giữ Hoàng Trung lại, nhưng cuối cùng vẫn quyết định để Hoàng Trung trở về. Không những thế, để đảm bảo an toàn, Phí Tiềm còn sắp xếp cho Hoàng Trung dẫn theo một thập binh sĩ hộ tống Trương Trọng Cảnh về Kinh Tương. Dù gì lần này cũng không thể đi đường lớn về hướng đông ngay được, mà con đường khác về phía đông nam có Tôn Kiên đóng quân, để qua được cũng không dễ dàng gì. Cuối cùng vẫn phải đi vòng lên phía bắc qua thành cao rồi vượt sông Hoàng Hà xuống phía nam thì an toàn hơn. Dĩ nhiên điều này chỉ là tương đối an toàn, vì ở khu vực Hoàng Nông và Hà Nội, có hoạt động của tàn quân Bạch Ba của quân Khăn Vàng. Nếu không có người bảo vệ, chỉ có Hoàng Trung và Trương Trọng Cảnh, thì rất dễ bị xem là miếng mồi béo bở mà bị nuốt chửng. Dù Hoàng Trung có mạnh đến đâu, nhưng nếu phải bảo vệ Trương Trọng Cảnh, thì khó mà không phải dè dặt, dù chỉ có 10 binh giáp, nhưng nếu thật sự phải động thủ, thì cũng có thể kết thành một trận hình nhỏ nhỏ. Đối phó với quân Bạch Ba có trang bị kém cỏi hơn thì dễ dàng hơn một chút, quân Bạch Ba nếu không bắt buộc phải làm, cũng sẽ không dễ dàng lấy mạng người để đổi lấy, sau khi cân nhắc xem thu hoạch và tổn thất có đáng hay không, trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần Hoàng Trung và những người đi cùng không chủ động gây hấn với quân Bạch Ba cũng không muốn gặm khúc xương có thể làm vỡ răng. Dĩ nhiên với những sắp xếp này của Phí Tiềm, đối với Hoàng Trung mà nói, quả thật là có phần ngoài dự liệu. Hoàng Trung vốn nghĩ rằng được phép tự mình về Kinh Tương đã là rất tốt rồi, không ngờ Phí Tiềm không những đồng ý cho Hoàng Trung cùng Trương Trọng Cảnh về trước, mà còn cho Hoàng Trung mang theo một thập binh lính để đảm bảo an toàn trên đường. Hoàng Trung hướng về phía Phí Tiềm chắp tay thi lễ, Tử Uyên thịnh tình, Trung cảm kích vô cùng. Hoàng Trung không phải là người khéo ăn nói, nên nhiều việc Hoàng Trung không biết phải diễn đạt thế nào cho hay, chỉ có thể ghi nhớ tấm lòng này trong tim. Hoàng Trung hiểu rõ. Nếu không có cuộc nói chuyện của Phí Tiềm với Trương Trọng Cảnh, chỉ dựa vào miệng lưỡi vụn về của mình, muốn thuyết phục Trương Trọng Cảnh đi Kinh Tương, so với việc xông pha trận mạc còn khó hơn gấp vạn lần. Huống chi, dù Trương Trọng Cảnh có bằng lòng đi, nếu Phí Tiềm sắp xếp vài người bảo vệ Trương Trọng Cảnh đi riêng về Kinh Tương, còn giữ lại mình, dù công hay tư đều hợp lý, Phí Tiềm đã đặt sự an nguy của mình xuống mà để Hoàng Trung cùng Trương Trọng Cảnh đi Kinh Tương, điều này đối với Hoàng Trung mà nói, quả thật là một tình nghĩa sâu nặng. Hoàng Trung tuy miệng không nói nhiều, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích. Phí Tiềm nắm lấy tay Hoàng Trung nói, Hán Thăng lên đường cẩn thận, trong lòng nghĩ, có phải mình nên học một chút từ Lưu Hoàng Thúc, rặn ra vài giọt nước mắt để tăng phần cảm xúc, nhưng phát hiện dù cố thế nào cũng không thể khiến Tuyến Lệ hoạt động theo ý muốn, đành từ bỏ. Phí Tiềm nhìn bóng dáng đoàn người của Hoàng Trung đi xa dần, mới hiểu thêm một phần sâu sắc về hành động của Lưu Hoàng Thúc năm xưa, không khỏi đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía trước. Lòng dâng lên chút cảm xúc. Năm xưa, dù Lưu Hoàng Thúc mang danh Hoàng Thúc, nhưng trong lòng đại đa số sĩ tộc đều hiểu rõ tình hình là như thế nào, nên mãi cho đến khi Hán Hiến Đế làm bộ làm tịch tạo ra gia phả, địa vị của Lưu Hoàng Thúc mới được các sĩ tộc thế gia của Đại Hán công nhận. Nhưng dù thế, Lưu Hoàng Thúc vẫn không được đại đa số sĩ tộc đánh giá cao, dẫn đến việc có người không thể giữ lại. Dưới tay Hoàng Thúc, người rời đi nào chỉ là một mình Từ Thứ. Ví dụ như Điền Dự, Thái Sử Từ. Một mặt mà nói, Lưu Hoàng Thúc thả người đi là thể hiện nhân đức của ông ấy, nhưng nhìn từ mặt khác, dù không thả thì có thể làm gì? Chỉ cần Lưu Hoàng Thúc dám động tay giữ người lại, rất có thể sẽ lập tức gieo một quả bom hẹn giờ, đến lúc nào đó quan trọng sẽ nổ tung làm tan xương nát thịt. Vì vậy, chẳng bằng tỏ ra rộng lượng một chút, ít nhất cũng có thể giành lấy một chút danh tiếng. Hoàng Trung đã dẫn đội ngũ đi một quãng xa, cưỡi trên ngựa quay đầu lại nhìn, thấy Phí Tiềm vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ không động đậy, dường như rất không nỡ, luôn dõi theo bóng dáng mình. Hoàng Trung bỗng cảm thấy trong lòng như bị một thứ gì đó đập vào, liền kéo cương ngựa, một cú xoay người xuống ngựa, nghiêm chỉnh hướng về phía Phí Tiềm từ xa mà hành lễ một lần nữa, rồi mới lên ngựa quất roi tiếp tục lên đường. Một chi tiết nhỏ trong truyện. Lưu Hoàng Thúc không giữ được ba người ấy, đều là vì mẹ của họ. Chương 211. Dựng đài chém đầu sau khi tiễn Hoàng Trung đi, vừa trở về trang viên nhà thôi, Phi Tiền nhận được một tin tức chấn động, phe Đổng Trác đã điều động một đội quân, sang bằng gia tộc Thường Thị ở Dương Nhân. Trong một ngày, họ đã phá hủy toàn bộ thành lũy của Thường gia, giết hại gần nghìn người, bao gồm cả gia chủ và khách khứa. Khi Thôi Hậu mang tin tức này đến cho Phi Tiền, ngoài sự kinh ngạc, Phi Tiền còn cảm thấy một chút may mắn. Thật may mắn là đã để Hoàng Trung và những người khác đi đường vòng. Nếu theo kế hoạch ban đầu của Trương Trọng Cảnh, họ sẽ đi qua Lương Đông và sau đó tới Nam Dương để đến Kinh Tương. Mặc dù tuyến đường này gần hơn rất nhiều, nhưng phải nhớ rằng Viên Thuật đang chuẩn bị tấn công Đổng Trác trên tuyến đường này. Nếu lúc đó không kiên quyết đề nghị Hoàng Trung và Trương Trọng Cảnh tránh đi đường này, có lẽ giờ đây họ đã gặp phải quân đội của cả hai bên, gây ra không ít rắc rối. Dương Nhân chính là nơi mà họ có thể đã gặp phải. Mặc dù Hoàng Trung và Trương Trọng Cảnh đã tránh được rắc rối, nhưng Phi Tiềm lại cảm thấy mình đang đối mặt với một vấn đề lớn. Chuyện này rất phức tạp, phe Đổng Trác tung tin rằng Thường Thị ở Dương Nhân đã tự tổ chức quân đội và có ý định phản loạn, nhưng sự thật có lẽ chỉ là Thường Thị công khai chống lại lệnh thu lương thực của Đổng Trác, hoặc có thể Thường Thị có liên hệ với gia tộc Viên, cung cấp tiện ích cho quân đội Viên gia. Còn về cái cớ phản loạn, một gia tộc nhỏ như vậy, thậm chí không đủ sức chiêu mộ binh lính, lấy gì để tạo phản? Không chỉ Phi Tiềm thấy chuyện này có vấn đề, mà ngay cả Thôi Hậu cũng có chút lo lắng. Mặc dù gương mặt không biểu hiện gì rõ rệt, nhưng trong ánh mắt có chút bất an. Thường Thị ở Dương Nhân tuy không phải là một gia tộc lớn nổi tiếng, nhưng cũng là một gia tộc lâu đời ở khu vực Lạc Dương. Thành lũy mà Thường Thị xây dựng không kém gì trang trại của nhà thôi, nhưng một gia tộc mạnh như vậy lại bị Đổng Trác dễ dàng tiêu diệt mà không tạo ra bất kỳ sự phản kháng nào. Phi Tiềm khi sống trong thời Hán đã hiểu rằng xã hội phong kiến thực ra không phải là bất biến, cũng giống như các hệ tư tưởng của thời hiện đại, được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau, đại diện cho các lợi ích của các tầng lớp xã hội khác nhau. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, đó là hệ thống quý tộc điển hình, nơi dòng máu cao quý là trên hết, với các quý tộc và chư hầu được phong làm chủ yếu của nhà nước. Với sự phát triển của năng suất và dân số, quyền lực của các quý tộc và chư hầu ngày càng lớn, dẫn đến việc nhà Chu là trung tâm quyền lực, dần mất kiểm soát, cuối cùng dẫn đến thời kỳ chiến quốc. Tần Thủy Hoàng xuất hiện, thống nhất Trung Nguyên, và sau đó rút ra kinh nghiệm từ thời chiến quốc, tập trung quyền lực vào chính quyền trung ương và thiết lập hệ thống quận huyện. Điều này dẫn đến sự phản kháng dữ dội từ các quý tộc còn sót lại, và chỉ kéo dài một thời gian ngắn trước khi kết thúc. Nguyên nhân chính không phải vì luật pháp nhà Tần quá tàn khốc, vì ngay cả khi tàn khốc, người dân Tần quốc trước đây cũng không nổi dậy. Điều này cho thấy sự tàn khốc đó không nhắm vào dân thường mà là vào tầng lớp quý tộc. Hệ thống quận huyện không chỉ phá vỡ quyền lực của các quý tộc địa phương mà còn thay thế các chức vụ quản lý địa phương từ thế tập sang việc triều đình bổ nhiệm, điều này khiến tầng lớp quý tộc không thể chấp nhận. Hán Cao Tổ Lưu Bang giành lấy quyền lực từ nhà Tần bởi vì ông đã điều hòa mâu thuẫn giữa các quý tộc địa phương và quyền lực tập trung của Trung ương. Ông giữ lại hệ thống quận huyện, để triều đình bổ nhiệm quan chức, nhưng cũng cho phép các quý tộc địa phương đề cử và đảm nhận các vị trí trong chính quyền trung ương và địa phương. Đồng thời, tầng lớp quý tộc cũ, dựa trên huyết thống, dần dần biến thành một tầng lớp mới, tầng lớp sĩ tộc, nhưng không ngờ rằng, với thời gian, tầng lớp sĩ tộc mới này cũng dần đi lệch hướng, trở thành những kẻ chiếm đoạt quyền lực địa phương, tranh giành quyền lực với triều đình trung ương. Ngày nay, sĩ tộc ở phía đông phản đối Đổng Trác không phải vì ông ta tàn bạo, mà vì sự phân chia quyền lực đã động đến lợi ích của sĩ tộc. Người Đổng Trác đến từ phía Tây đã bất ngờ chiếm giữ triều đình, khiến cho sĩ tộc ở phía Đông, đại diện là gia tộc Viên, sau khi đã nỗ lực lật đổ Ngoại Thích và Hoạn Quan, không thể thu được lợi ích chính trị đáng có trong cuộc tranh giành này, dẫn đến tình hình như hiện nay. Mặc dù Phi Tiềm không biết rằng đoàn sứ giả của Đổng Trác đã bị gia tộc Viên giết chết, nhưng ông vẫn có thể đoán rằng việc Đổng Trác điều động quân đội để tiêu diệt Thường Thị ở Dương Nhân là một dấu hiệu cho thấy ông ta sẽ không thỏa hiệp. Hiện giờ không còn cách nào để đàm phán, chỉ có thể giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực. Thôi Hậu cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, thủ cấp của gia tộc Thường đã được dùng để dựng đài chém đầu ở phía Đông Thành, Lạc Dương ngày càng trở nên nguy hiểm, đây là lần thứ hai Đổng Trác dựng đài chém đầu ở Lạc Dương, lần trước là ở Dương Thành, giết hàng trăm người và cũng dựng đài ở phía Đông Thành. Bây giờ, với gần nghìn thủ cấp từ gia tộc Thường, quy mô đài chém còn lớn hơn lần trước. Phi Tìm hiểu được sự buồn bã ẩn chứa trong lời nói của Thôi Hậu, dù sao nhà Thôi đã sống ở Lạc Dương nhiều năm, cũng có chút quan hệ với Thường Thị. Giờ đây, những người bạn cũ đã trở thành hồn ma dưới lưỡi gương, chắc chắn cảm xúc không thể nào dễ chịu. Ngoài ra, Phi Tìm cũng nghe ra được sự lo lắng của Thôi Hậu. Nhà Thôi chỉ lớn hơn Thường Thị một chút, nếu Đổng Trác dương cao lưỡi gương chém xuống nhà Thôi, với sức mạnh hiện tại của nhà Thôi, họ có thể cầm cự được bao lâu? Phi Tìm nói, huynh trưởng Vĩnh Nguyên, hiện giờ thế sự như giao thớt, Lạc Dương đã sắp bùng phát chiến sự, không biết chuẩn bị của huynh đã đến đâu rồi. Phi Tìm chuyển hướng câu chuyện sang công việc mà Thôi Hậu đang chuẩn bị, chủ yếu là để nhắc nhở ông ta rằng tình hình đã trở nên hỗn loạn, thời gian cấp bách, không thể lãng phí vào việc cảm thương quá khứ, mà phải tập trung vào những việc trước mắt. Thôi Hậu đáp, mọi việc đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ là việc gia đình, ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Thấy Thôi Hậu có vẻ do dự, Phi Tìm nghĩ một lúc rồi nhận ra mình đã sơ suất, chỉ mãi lo cho phía Hoàng Trung mà quên mất những lo lắng của Thôi Hậu. Điều này giải thích vì sao Thôi Hậu lại vội vàng đến như vậy. Ông nói, đúng là ta đã sơ suất, mong huynh thứ lỗi. Hoàng Trung chưa đi xa, nếu huynh lo lắng, có thể phái người bảo vệ lệnh tôn đi cùng Hoàng Trung đến Kinh Tương tạm trú, thế nào? Trên đường đi có Trương Trọng Cảnh, hy vọng có thể bảo vệ lệnh tôn an toàn. Kinh Tương tuy không phồn thịnh như Hà Lạc, nhưng chắc chắn sẽ khiến lệnh tôn cảm thấy thoải mái như ở nhà. Thôi Hậu nghe vậy mừng rỡ, liền cảm tạ Phi Tìm. Ngay lập tức ra ngoài sắp xếp người đi bảo vệ cha mình là Thôi Nghị. Chẳng mấy chốc, ông đã cử khoảng 40-50 người bảo vệ Thôi Nghị lên đường đuổi theo Hoàng Trung. Phi Tìm và Thôi Hậu tiễn Thôi Nghị đi được 2-3 dặm, rồi mới dừng lại khi Thôi Nghị yêu cầu, nhìn theo đoàn người đi xa. Việc này coi như đã gióng lên hồi chung cảnh báo cho Phi Tìm, thật may là không quá muộn để sửa chữa. Chương 212. Cuối cùng phải thuyết phục thế nào? Trước đó, Phi Tìm thực sự không để ý đến cha của Thôi Hậu là Thôi Nghị, điều này rõ ràng là một mối bận tâm đối với Thôi Hậu. Đây là một sơ suất của Phi Tìm, và anh ta nhận thấy rằng lần này khi đuổi theo Hoàng Trung cùng đoàn, đi đến Kinh Tương, không chỉ có mình cha của Thôi Hậu là Thôi Nghị, mà dường như còn có cả một số phụ nữ và trẻ em trong gia đình. Điều này có nghĩa là tại chỗ này của gia đình thôi, chỉ còn lại những người đàn ông khỏe mạnh, có vẻ như việc nhà họ Thường ở Dương Nhân bị tàn sát đã ảnh hưởng lớn đến gia đình Thôi Hậu. Vì toàn bộ gia tộc nhà họ Thường đều ở trong pháo đài, từ già đến trẻ, dù muốn phá vòng vây cũng không thể kéo cả gia đình đi được, chỉ có thể cố thủ, và một khi bị phá vỡ thì cả gia đình sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ, Thôi Hậu đã rút hết phụ nữ và trẻ em trong gia đình, điều này có nghĩa là nếu có chuyện không thành, việc thoát thân sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, hành động này của Thôi Hậu cũng là một sự thể hiện ý chí quyết định của anh ta đối với Phí Tiền, đồng ý cho Thôi Nghị và những người khác chuyển sang Kinh Tương. Càng làm rõ ràng thêm ý nghĩa của việc này. Vì vậy, Phí Tìm liền chắp tay nói với Thôi Hậu ở bên cạnh, Vĩnh Nguyên huynh trọng tình, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng. Thôi Hậu vội vàng khiêm tốn nói, không dám, không dám, ngu huynh còn phải cảm tạ hiền đệ vì bức thư này. Thì ra, Phí Tìm nhận ra mình đã không xem xét đến việc sắp xếp cho gia đình của Thôi Hậu, và sau khi Thôi Hậu đề cập đến điều này, Phí Tìm không chỉ để Thôi Hậu đuổi theo đoàn của Hoàng Trung mà còn viết một bức thư để Thôi Nghị giao cho gia chủ nhà Hoàng ở Kinh Tương là Hoàng Thường Nghiễn khi đến nơi. Như vậy, dù cơ sở của nhà Thôi ở Lạc Dương có bị đứt đoạn, thì dưới sự giúp đỡ của nhà Hoàng ở Kinh Tương, họ vẫn có thể tìm thấy cơ hội để phục hồi. Điều này không khác gì một liều thuốc an thần đối với nhà Thôi. Tình hình ở Lạc Dương hiện tại, sau khi nhà Thường ở Dương Nhân bị tàn sát, từ một góc độ khác đã thúc đẩy nhà Thôi hoàn toàn ngã về phía Phí Tìm. Ban đầu, trong gia tộc vẫn còn một số tiếng nói phàn nàn về việc phải đi xa, nhưng khi Thôi Hậu đưa ra bức thư của Phí Tìm, ngay lập tức nhiều người đã im lặng. Dù sao đi nữa, Phí Tiền hiện tại cũng là con rể duy nhất của Hoàng Thừa Nghiễn, và mặc dù Hoàng Thừa Nghiễn hiện còn khỏe mạnh, tạm thời chưa cần bàn đến vấn đề người kế thừa, nhưng lời nói của Phí Tiền cũng không nhỏ. Hơn nữa, Phí Tiền còn là học trò của Phan Đức Công nhà Phan. Do đó, bức thư này đồng nghĩa với việc nhà Thôi sẽ nhận được sự bảo vệ từ hai gia đình lớn ở Kinh Tương, nhà Hoàng và nhà Phan. Dù cho có mất hết tài sản ở Lạc Dương, họ vẫn có thể được bổ sung nguồn lực từ nhà Hoàng và nhà Phan, việc phục hồi không phải là điều khó. Chính vì chuyện này của Thôi Hậu, Phí Tiền cũng nhớ đến một việc trước đây mình đã bỏ qua, đó là gia đình Phí ở Hà Lạc. Phí Tiền vẫn chịu ảnh hưởng nhiều từ kinh nghiệm của hậu thế, đặc biệt là về gia tộc, thực sự không coi trọng như người Hán thời đó. Không phải vì Phí Tiền không đủ khôn ngoan, mà là do ở hậu thế, phần lớn mọi người chỉ lo cho gia đình nhỏ của mình, hiếm khi có ý thức gia tộc, chưa nói đến việc hy sinh bản thân vì gia tộc. Do đó, ban đầu Phí Tiền không hề tính đến gia đình Phí ở Hà Lạc trong kế hoạch của mình. Điều thú vị là, trước đó, cả Phan Đức Công và Hoàng Thừa Nghiễn đều không đề cập đến việc của gia đình Phí ở Hà Lạc. Giờ đây nghĩ lại, Phí Tiền cho rằng trong quan niệm của họ, không ai sẽ vô duyên vô cớ bỏ rơi gia tộc của mình để hoạt động riêng lẻ, chuyện như Phí Tiền tất nhiên sẽ thông báo cho gia đình Phí. Còn việc gia đình Phí có muốn tham gia vào chuyện này hay không, đó là vấn đề mà gia chủ Phí phải tự xem xét. Đúng vậy, giờ đây, mình vẫn cần phải tìm gặp gia chủ Phí, Phí Mẫn, nhưng cụ thể phải nói như thế nào thì còn cần phải suy nghĩ thêm. Trong khi Phí Tiền đang cân nhắc cách nói chuyện với gia chủ Phí, Phí Mẫn, thì trong thành Lạc Dương, Lý Nho cũng đang đau đầu, không biết phải thuyết phục Đổng Trác thế nào. Theo Lý Nho, việc phát binh đi tàn sát nhà họ Thường ở Dương Nhân không có ý nghĩa chiến lược nào cả. Giống như việc mấy ngày trước, theo lệnh Đổng Trác, Lý Nho đã đầu độc Hồng Nông Vương Lưu Biện. Đây đều là những việc làm thỏa mãn nhất thời, nhưng không có tác động tích cực đến đại cục. Tin tức về cái chết của Hồng Nông Vương, Lý Nho đã cố gắng giữ kín, nhưng Lý Nho biết rằng chuyện này không thể giấu mãi, cuối cùng sẽ bị phát hiện. Có vẻ như Đổng Trác, Đổng Trọng Dĩnh, hiện nay quá ham muốn giết chóc. Trước đây, chuyện của hội chợ Dương Thành, đó là vì người của nhà họ Viên đã lan truyền tin đồn, tất cả đều bị giết là vì quá đông người, khó mà phân biệt ai là kẻ tung tin, hay là để cảnh báo nhà họ Viên. Nhưng giết Lưu Biện thì thực sự là... Hai, ban đầu, theo kế hoạch của Lý Nho, khi cần thiết, Lưu Biện có thể được đưa ra sau khi đã được thiết kế kỹ lưỡng, giao cho nhà họ Dương ở Hồng Nông để họ ủng hộ. Khi đó, nhà họ Dương, cũng là một trong những sĩ tộc nổi tiếng, sẽ tự trọng mà bảo vệ Lưu Biện. Đến lúc đó, nhà họ Viên, mang danh nghĩa chính nghĩa, sẽ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, nghe theo lệnh của Lưu Biện hay không? Nếu nghe theo, có nghĩa là nhà họ Viên đã làm việc cực khổ chỉ để giúp người khác. Nếu không nghe theo, họ sẽ mất đi lập trường chính nghĩa, lộ rõ tham vọng cá nhân trước thiên hạ. Đến lúc đó, các sĩ tộc ở Quan Đông ít nhất sẽ chia thành hai phe lớn, một là Ký Châu, Dự Châu do nhà họ Viên đứng đầu, một là Tư Lệ, Duyện Châu do nhà họ Dương ở Hồng Nông đứng đầu, lực lượng hai bên sẽ xen kẽ nhau, chắc chắn sẽ gây ra xung đột quy mô lớn. Có lẽ sẽ xuất hiện thêm một phe trung lập. Nhưng dù cho các sĩ tộc ở Quan Đông chia thành bao nhiêu phe, thì cũng đều đạt được mục tiêu của Lý Nho. Đến lúc đó, Đổng Trác ở Quan Trung vẫn nắm trong tay một vị hoàng đế chính thống hơn. Khi các sĩ tộc ở Quan Đông tự đánh lẫn nhau, tiêu hao lực lượng đến một mức độ nhất định, lúc đó Đổng Trác có thể dẫn binh từ Quan Trung tiến đánh, không cần nghĩ ra danh nghĩa xuất binh nữa, danh chính ngôn thuận phạt kẻ phản nghịch, ai bảo các ngươi, những sĩ tộc Quan Đông, lại ủng hộ phế đế. Nhưng tất cả bố trí này đã tan thành mây khói chỉ vì một chén rượu độc. 2. Giờ đây, Đổng Trác lại không thông báo cho Lý Nho, trực tiếp phái binh lính đi tiêu diệt nhà họ Thường ở Dương Nhân vì không chịu nộp lương thực. Tuy điều này có thể có tác dụng đe dọa đối với các sĩ tộc xung quanh Lạc Dương, nhưng rồi sao? Chẳng phải là đẩy họ về phía các sĩ tộc ở Quan Đông sao? Nếu như chỉ dùng dao kiếm là có thể giải quyết mọi vấn đề, thì Lý Nho cần gì phải phái người đi trộm mộ? Ban đầu, con đường đi này đã như bước trên vách núi, mỗi bước đều phải tính toán kỹ lưỡng, cẩn trọng, nhưng không ngờ đến thời điểm này, Đổng Trác lại không theo lẽ thường, hành động bừa bãi, làm rối loạn kế hoạch của Lý Nho. Như vậy, để bù đắp lỗ hổng do Đổng Trác gây ra, lại cần phải điều chỉnh kế hoạch, nhưng trước hết, cần phải thuyết phục Đổng Trác không nên dễ dàng động đến dao kiếm nữa. Cho dù có động đến, cũng phải nhắm đúng mục tiêu. Lý Nho xoa xoa trán mình, thực sự cảm thấy đau đầu. Nói về Tào Tháo, đầu đau đến mức không chịu nổi. Phu nhân biện nói với Tào Phi, mau gọi Hoa Đà. Tào Phi nói, ôi cha, mới vừa giết ông ta, chương 213. Bái kiến gia chủ Phí Tiền đứng trước phủ của Phí Mẫn, không khỏi có một khoảnh khắc thoáng qua sự mơ hồ. Anh nhớ lại, khi ấy chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt, bản thân không thể tự giải quyết, buộc phải dùng những cuốn sách quý mà cha để lại để đổi lấy một chút tự do cho mình. Đây chính là quy củ của các gia tộc sĩ tộc. Trong hàng trăm năm qua, không phải không có người cố gắng vượt qua nó, mà chính những người đã cố gắng vượt qua, đều bị những quy tắc bất thành văn này tiêu diệt. Liệu gia tộc Phí ở Hà Lạc có là ngoại lệ không? Phí Tiền không biết. Phí Tiền chỉ biết rằng, những người có thể trở thành gia chủ trong số vô số đối thủ cạnh tranh, thường không phải là những người đơn giản. Trong thời Hán, trừ khi con cháu trực hệ của gia chủ không thành đạt, thật sự không còn lựa chọn nào khác, thì hầu hết các gia chủ đều sẽ để con mình thừa kế vị trí gia chủ. Tất nhiên, sự thừa kế này cũng phải dựa trên cái gọi là cạnh tranh công bằng, mà cái gọi là cạnh tranh này, ai cũng biết thực chất là gì. Đa số các gia chủ đã dùng đủ mọi cách để độc quyền một số kiến thức, và con cái của gia chủ vốn dĩ đã có nhiều cơ hội hơn, nhiều tài nguyên hơn, trừ khi tự mình làm hỏng chuyện, nếu không trở thành gia chủ đời sau, cũng không phải là việc quá khó khăn. Thực ra từ thời Viêm Hoàng đã có hình thái sơ khai của gia tộc, khi đó, hai hoàng đế Viêm Hoàng chỉ là những lãnh đạo trên danh nghĩa, còn khi gặp những việc lớn, họ vẫn cần triệu tập các thủ lĩnh bộ lạc phụ thuộc khác để liên minh bàn chuyện đại sự thiên hạ. Các gia tộc quyền lực từ liên minh bộ lạc này có thịnh có suy, thăng trầm không ngừng, nhưng cấu trúc cùng trị thiên hạ giữa các gia tộc và hoàng đế luôn là dòng chính, kéo dài đến tận bây giờ. Phí Tiền ném danh thiếp cho người gác cổng, yên lặng chờ đợi trong khi người gác cổng cười nói, người gác cổng có lẽ là người có mắt nhìn nhất. Lần trước Phí Tiền dẫn theo Phúc Thúc đến đây, nếu không vì mấy đồng tiền ngũ chu, người gác cổng nhà Phí Mẫn cũng chẳng thèm đoái hoài. Nhưng lần này, Phí Tiền không mang theo đồng nào, người gác cổng lại cười như một bông hoa nở rộ. Ai cũng có bản lĩnh sinh tồn của riêng mình. Cũng như các tầng lớp trong xã hội thời Hán hiện nay, mỗi tầng lớp đều đang đóng vai trò của mình. Có thể nói, thời Hán chia thành bốn tầng lớp. Trước tiên, tất nhiên là hoàng tộc, đại diện là triều đình trung ương của dòng họ Lưu. Mục tiêu của họ là làm suy yếu các gia tộc môn phiệt để củng cố nền tảng của gia đình hoàng tộc, giữ vững quyền cai trị của họ hàng ngàn năm. Do đó mới liên tục xuất hiện hiện tượng ngoại thích và hoạn quan thay nhau nắm quyền trong thời Hán. Tiếp theo là quý tộc và các gia tộc sĩ tộc mới nổi. Nhu cầu chính trị của những người này chủ yếu là đất đai và nhân khẩu. Về điểm này, mục tiêu của các gia tộc sĩ tộc là nhất quán, do đó, ở mức độ nhất định, họ sẽ liên kết với nhau để chống lại hoàng quyền và bảo vệ địa vị của mình, nhưng đồng thời cũng cạnh tranh gay gắt với nhau. Bởi vì nền tảng kinh tế của các gia tộc sĩ tộc là chiếm núi bảo vệ đầm lầy, thôn tính một lượng lớn đất đai để vận hành nền kinh tế trang viên của mình. Đối tượng họ thôn tính là nông dân tự canh, mà nông dân tự canh lại là nền tảng kinh tế của hoàng tộc trung ương, thuế và nghĩa vụ quân sự của chính phủ đều phải do nông dân tự canh đảm đương, điều này khiến cho nền kinh tế trang viên của các môn phiệt hoàn toàn mâu thuẫn với nguồn thu của chính phủ trung ương, nên các gia tộc sĩ tộc thực chất đang hút máu hoàng tộc mà phát triển. Tầng lớp thứ ba là các tiểu hào cường, tức là các hàn sĩ. Các tiểu hào cường mang tính địa phương đặc trưng, không giống như các gia tộc sĩ tộc là sự kết hợp giữa đại quan liêu và đại gia đình, họ không yêu cầu quyền lực cao, mà yêu cầu thiết thực hơn, mong có một minh quân có thể bảo vệ biên cương, giữ gìn an ninh, để gia đình họ không bị giặc cướp hoàng cân xâm phạm, chỉ cần ổn định làm địa chủ giàu có là được. Còn hàn sĩ, tức là tiểu địa chủ, mong muốn vượt qua sự độc quyền của sĩ tộc trong quan trường, có cơ hội thành tựu sự nghiệp. Hiện nay, hệ thống cử hiếu liêm trên danh nghĩa là chọn lựa hiện tại từ các châu quận, nhưng thực chất đã bị sĩ tộc độc quyền, gia thế kém một chút là bị khinh rẻ đủ điều. Vì con đường thăng tiến của những người xuất thân từ tiểu địa chủ trở nên bế tắc, họ khao khát cơ hội, khao khát mình có thể phất lên như diều gặp gió. Còn về tầng lớp cơ bản nhất, nông dân tự canh, họ chỉ có một yêu cầu chính, đó là ổn định, có cơm ăn, có áo mặc. Hiện tại, Phí Tiền cảm thấy mình dường như đang ở giữa hàng sĩ và sĩ tộc. Nói là sĩ tộc cũng có vài phần đúng, vì dù sao cũng đã liên hôn với nhà hoàng ở Kinh Tương, không còn là hàng sĩ nữa, nhưng nói là sĩ tộc thì cũng chưa đến, vì bản thân anh vẫn chỉ là chi thứ của gia tộc Phí ở Hà Lạc, gia chủ của nhà họ Phí vẫn là Phí Mẫn. Phí Mẫn vẫn khoác trên mình bộ áo gấm, giữ ba chòm râu, gương mặt vuông vức, thân hình mập mạp, nhưng lần này nụ cười rõ ràng nhiều hơn lần trước rất nhiều. Phí Mẫn đứng trước sảnh, thấy Phí Tiền theo quản gia bước vào, liền tiến lên vài bước, cười nói, Tử Uyên Hiền Điệt, lâu ngày không gặp, khỏe chứ? Phí Tiềm bước lên trước, cung tay hành lễ, nói, bái kiến thúc phụ. Lâu ngày không gặp, phong thái của thúc phụ càng rạng ngời hơn trước. Phí Mẫn cười ha hả, đưa tay ra hiệu mời, rồi mời Phí Tiềm vào sảnh ngồi. Phí Tiềm tất nhiên mời Phí Mẫn vào trước. Phí Mẫn khẽ làm một động tác, liền bước vào đại sảnh, ngồi giữa. Khi Phí Tiềm đã ngồi xuống, Phí Mẫn vừa ra lệnh dâng trà, vừa niềm nở hỏi về những việc mà Phí Tiềm đã trải qua ở Kinh Tương. Phí Tiềm chọn lọc một số chuyện để kể cho Phí Mẫn nghe, còn xin lỗi Phí Mẫn rằng, vì chuyện hôn nhân diễn ra đột ngột, không thể kịp thời báo cáo với gia chủ, đó là lỗi của Tiềm, mong thúc phụ lượng thứ. Phí Mẫn ngửa đầu cười ha hả, nheo mắt vuốt trâu, nói, ngày xưa, Tử Du từng nói muốn tìm cho ngươi một người vợ tốt, tiếc rằng Tử Du đã sớm qua đời. Nay Tử Uyên cưới con gái họ Hoàng, cũng là ứng với lời của Tử Du vậy. Nói đến đây, trong lòng Phí Mẫn vẫn dâng lên một cảm giác khó tả. Ban đầu, ông nghĩ rằng chi của Phí Tiềm nhân khẩu thưa thớt, gia đạo suy tàn chỉ là chuyện sớm muộn, nên mới tính đến việc lấy những cuốn sách còn lại trong nhà của Phí Tiềm, người lúc ấy chỉ là một lang quan nhỏ bé, nhưng không ngờ rằng, chỉ trong chớp mắt, Phí Tiềm lại bắt liên hệ được với Thái Ung, trở thành đệ tử của Thái Ung và Lưu Hồng, lập tức nâng cao địa vị bản thân lên nhiều. Không còn cách nào khác, Phí Mẫn mới nghĩ đến việc chọn một cô gái trong nhà gả cho Phí Tiềm, nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện, Phí Tiềm đã chạy đến Kinh Tương, lại còn cưới con gái độc nhất của nhà họ Hoàng ở Kinh Tương, như vậy dù nhìn từ góc độ nào, Phí Tiềm cũng đã thoát khỏi cảnh khốn cùng ban đầu, trở thành một nhân vật có trọng lượng nhất định trong gia tộc Phí. Thật ra việc Phí Tiềm cưới vợ mà không báo trước cho Phí Mẫn, cũng là hơi không hợp lễ nghi, nhưng dù sao cũng cách nhau một khoảng xa. Lại có văn hào số một Kinh Tương là bàn đức công làm mai, vì vậy tầm quan trọng của Phí Mẫn vốn đã bị thay thế. Hiện giờ, Phí Tiềm công khai đưa việc này ra, cũng là một cách thử Phí Mẫn. Chương 214. Thử thách. Phí Mẫn cười ha hả, nói, đây là chuyện vui, sao có thể trách tội được. Miệng thì nói như vậy, dường như hoàn toàn không để tâm, nhưng trong lòng Phí Mẫn ngoài sự tiếc nuối, còn có một chút bất mãn. Tiếc nuối là vì sau khi Phí Tiềm cưới con gái của họ Hoàng ở Kinh Tương, dù Phí Mẫn có tìm được một cô gái thích hợp khác trong nhà, cũng không còn phù hợp để gả cho Phí Tiềm nữa. Bởi lẽ, trừ khi Phí Tiềm bỏ hoàng thị, nếu không, người con gái gả qua chỉ có thể là thiếp, mà địa vị thiếp đối với nữ tử chủ chi của Phí gia là một sự sỉ nhục, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Dĩ nhiên, nếu như địa vị và thân phận của Phí Tiềm được nâng cao đáng kể, thì dẫu là tỳ nữ cũng có rất nhiều người tình nguyện. Trong thời kỳ nhà Chu, khi quý nữ xuất giá, cần có chị em cùng tộc hoặc cháu đi theo gọi là dưỡng, dưỡng sẽ trở thành thiếp, địa vị cao hơn thiếp. Về sau, dưỡng và thiếp dần dần không còn phân biệt. Lễ ký nội tắc viết, vợ không có mặt, thiếp không được hầu hạ vào ban đêm, vào thời Hán, trừ khi có công lao đặc biệt, mới có thể cưới tám thiếp, gọi là công thành thụ phong, đắc bị bát thiếp, còn quan viên bình thường tối đa chỉ có thể cưới một vợ hai thiếp, tức là khánh đại phu nhất thê nhị thiếp. Nếu là dân thường, không được cưới thiếp, thứ nhân nhất phu nhất phụ, chỉ có thể sống với một người phụ nữ mà thôi. Vì vậy, nếu ở thời Hán, như Phí Tiềm mà không đạt được cấp bậc khánh đại phu, dám tự ý nạp thiếp, hừ hừ, nếu bị truy cứu, chuyện vui có thể biến thành tang sự ngay. Do đó, sự bất mãn của Phí Mẫn cũng từ đó mà ra, rõ ràng đã gửi thư cho Phí Tiềm, ngầm gợi ý sẽ tìm cho Phí Tiềm một mối lương duyên, nhưng không ngờ Phí Tiềm không những không chấp nhận. Mà còn cưới hoàng thị Kinh Tương mà không báo trước, khiến cho kế hoạch của Phí Mẫn bị đổ bể, tất nhiên Phí Mẫn không thể không cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, dù gì cũng chỉ là ngầm gợi ý trong thư, không nói rõ ràng, dù Phí Mẫn biết chắc rằng Phí Tiềm có thể nhìn ra được ý nghĩa trong thư, nhưng suy cho cùng vẫn chưa nói trắng ra phải không? Vì vậy, dù có bất mãn trong lòng, Phí Mẫn cũng khó có thể nói gì thêm. Dù trên mặt Phí Mẫn không thể hiện bất kỳ sự bất mãn nào, nhưng từ một chi tiết, Phí Tiềm vẫn nhận ra được cảm xúc thật của Phí Mẫn. Nếu thật lòng vui mừng cho hậu bối, thì dù không đến dự được, ít nhất cũng phải hỏi về tình hình hôn lễ lúc đó, tình hình sau khi kết hôn của hai người vân vân. Dù Phí Mẫn là nam giới, lại là chủ gia, chú trọng lợi ích gia tộc, không quan tâm đến những chi tiết đó, thì cũng nên chú ý đến lợi ích mà Phí Tiềm có được sau khi liên hôn với Hoàng gia Kinh Tương, hoặc Hoàng gia có gì hỗ trợ cho Phí Tiềm không, những vấn đề tương tự, nhưng rất tiếc. Phí Mẫn không hỏi gì cả, chỉ chúc mừng bằng lời, như vậy, thái độ thực sự của Phí Mẫn đã rất rõ ràng. Phí Tiềm thầm nghĩ, có vẻ như chủ gia của mình không phải là người rộng lượng và nhân từ gì, không khéo còn đưa cho mình một đôi giày nhỏ để đi nữa. Phí Mẫn chậm rãi vuốt râu, như vô tình hỏi, nghe nói Hiền Điệt đã ra làm quan dưới trướng Lưu Kinh Châu, có phải không? Dù sao, Phí Tìm cũng không phải là nhân vật chỉ cần dậm chân là thiên hạ chao đảo, tin tức từ đất kinh tương truyền đến, nếu không có ý định tìm hiểu, thì với cấp bậc của Phí Tìm dù có thông tin cũng không hấp dẫn bằng chuyện quân sĩ Quan Đông thảo phạt Đổng Trác, nên việc Phí Mẫn nhận được tin tức muộn cũng là bình thường. Đừng xem nhẹ câu nói này, nghe có vẻ như là một trưởng bối thời sau thường hỏi hậu bối rằng công việc thế nào, nhưng một câu hỏi như vậy, lọt vào tai Phí Tìm, khiến suy nghĩ của Phí Tìm lập tức xoay chuyển. Dù gì, đã làm gia chủ của một gia tộc sĩ phu, không ai là người đơn giản, dù là Phí gia nhỏ bé cũng vậy. Trong câu nói của Phí Mẫn, Phí Tìm đoán ít nhất chứa đựng ba ý, thứ nhất, trong thời Hán này, ra làm quan thường có nghĩa là trung thành với một người nào đó. Câu nói của Phí Mẫn tự nhiên có ý hỏi liệu Phí Tìm đã chọn trung thành với Thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu chưa? Thứ hai, bản thân Lưu Biểu có nhiều tầng ý nghĩa, vốn là hoàng thân quốc thích, lại là quan trọng yếu, đồng thời lại ở trong phạm vi của sĩ tộc Quan Đông, dù không rõ ràng tuyên bố điều gì, nhưng việc qua lại với sĩ tộc Quan Công là điều mọi người đều hiểu, vì vậy, Phí Mẫn cũng có ý hỏi Phí Tìm đứng về phe nào, là phe Đổng Trác, hay phe sĩ tộc Quan Đông, hoặc là giống như Lưu Biểu, đang là kẻ hai mang. Thứ ba, rất tự nhiên, nếu Phí Tìm đã ra làm quan ở Kinh Tương, thì tại sao lại đột ngột trở về Lạc Dương, có phải có việc gì đặc biệt không? Dĩ nhiên, Phí Mẫn sẽ không hỏi thẳng, mà dùng cách này để dò hỏi Phí Tìm, nếu Phí Tìm có thể nói thì sẽ nói ra, không nói được thì Phí Mẫn cũng không hỏi thẳng, cả hai sẽ không lâm vào tình cảnh khó xử. Phí Tìm nói, Tìm đã từ quan rồi. Chuyện này sớm muộn mọi người cũng biết, nên không cần giấu giếm hay lừa dối, chi bằng cứ thật lòng nói ra. Hửm. Phí Mẫn ngồi thẳng dậy một chút, tay vuốt trâu cũng ngừng lại, hỏi, Hiền Điệt từ quan vì chuyện gì vậy? Nếu Phí Tìm ở lại phát triển ở Kinh Tương, thì Phí Mẫn tất nhiên không có ý kiến gì nhiều, mục đích của gia tộc sĩ phu phát triển là như vậy, nhưng Phí Tìm lại từ quan ở Kinh Tương, chẳng phải có nghĩa là. Vì vậy, Phí Mẫn cảm thấy có chút bất an, dù sao con cái của mình cũng lớn rồi, cũng cần một nơi để thể hiện tài năng, để đạt được thành tựu nhất định. Như vậy mới hợp lý khi có thể kế thừa vị trí gia chủ của Phí gia trong tương lai. Trước đây, vị trí gia chủ đời sau của Phí gia không có gì cạnh tranh, nhưng bây giờ một Phí Tìm trẻ tuổi nổi lên, dù hiện tại chưa đạt được vị trí cao, nhưng những người đứng sau Phí Tìm thật sự là những nguồn lực tiềm tàng không thể đo lường được, không khéo vị trí gia chủ vốn chắc chắn sẽ tuột khỏi tay. Tình hình này sao có thể khiến Phí Mẫn không lo lắng? Mình đã gây dựng Phí gia nhiều năm như vậy, chẳng phải cũng để sau này có thể truyền lại cơ nghiệp này cho con cái sao? Nhưng hiện tại dù Phí Tìm không bày tỏ ý định cạnh tranh gì, nhưng ai có thể đảm bảo trong tương lai Phí Tìm sẽ không nảy sinh ý định này? Hơn nữa, rõ ràng Phí Tìm có thể phát triển thoải mái ở Kinh Tương, nhưng lại từ quan không làm mà trở về Hà Lạc, rốt cuộc là muốn làm gì? Phí Mẫn dù vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt lại sáng rực nhìn chằm chằm vào Phí Tìm, dường như muốn nhìn thấu bề ngoài của Phí Tìm. Để khám phá ra ý định thực sự trong lòng, sau khi Lưu bị nắm quyền ở Từ Châu, khi đó ở Từ Châu có một thợ rèn nổi tiếng, Lưu Quang Trương muốn mỗi người có thêm một thanh vũ khí sắc bén. Lưu bị đến thăm trước, thợ rèn từ chối khéo, Lưu tướng quân, ngài đã có kiếm dùng rồi. Quan Vũ đến thăm tiếp theo, thợ rèn cũng từ chối, Quan tướng quân, ngài đã có đao dùng rồi. Đến lượt Trương Phi, Lưu bị vội vàng kéo tay y nói, Tam đệ, tính tình của đệ, tốt nhất đừng đi. Chương 215, cuộc hội ngộ thất bại Phí Tìm bèn đem những lý do trước đây ra nói lại một lần nữa. Phí Mẫn vừa nghe vừa gật đầu, miệng không ngớt khen ngợi, Tử Uyên hiền chất có lòng như vậy, thật là điều thiện lớn lao. Nhưng trong lòng lại tự hỏi, thật sự có phải vì lý do này không? Ở tuổi này, Phí Mẫn đã chứng kiến quá nhiều những tranh giành quyền lực và đấu đá, nếu nói Phí Tìm đến đây với âm mưu, có lẽ Phí Mẫn sẽ tin ngay. Nhưng nay nghe nói Phí Tìm đến vì đề cao nghĩa thầy trò, có tin hay không là chuyện khác, nhưng trong lòng Phí Mẫn vẫn đặt ra không ít câu hỏi. Phí Mẫn vẫn mỉm cười, chậm rãi nói, không biết hiền chất có kế hoạch gì tiếp theo không? Dù lý do là gì, sự việc giờ đã là sự thật, tìm hiểu nguyên nhân cơ bản tạm thời không có ý nghĩa gì nhiều. Điều mà Phí Mẫn quan tâm nhất chính là bước tiếp theo của Phí Tìm, và từ đó có thể suy đoán được lý do thực sự của những hành động trước đây của Phí Tìm. Phí Tìm ngập ngừng một chút, rồi nói, hiện tại thế cục rối ren, Tìm cũng chưa biết nên đặt chân ở đâu. không biết thúc phụ có kế sách gì chỉ dạy. Phí Mẫn cười khẽ, nói, tuy hơi loạn, nhưng loạn tất không lâu, sẽ sớm được giải quyết. Xem ra vị gia chủ này vẫn tự tin như vậy. Phí Tìm không khỏi giật mình, chẳng lẽ vì đã ở nơi này quá lâu mà Phí Mẫn không có cái nhìn toàn diện hơn. Phí Tìm bèn nói, Tìm từ phương Nam tới đây, đi qua Toan Táo, từng gặp Lưu Duyện Châu, Khổng Dự Châu, Trương Trần Lưu, Kiều Đông Quận, Trương Quảng Lăng, Bảo Tế Bắc, Ồ. Phí Mẫn không khỏi nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn Phí Tìm, nói, có chuyện như vậy sao? Hiền chất có thể kể thêm chi tiết. Bề ngoài, Phí Mẫn không tỏ ra nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng thì như sóng gió nổi lên. Xem ra Phí Tìm này còn rắc rối hơn những gì Phí Mẫn đã tưởng, những người này đều là nhân vật có tiếng tăm, về chức vụ thậm chí còn cao hơn chức giám nghị đại phu của Phí Mẫn. Nếu Phí Tìm có mối quan hệ tốt với một hay hai người trong số họ, thì đúng là một chuyện phiền phức. Phí Tìm chọn lọc vài sự kiện để kể, đặc biệt là chuyện Lưu Đại dẫn quân đến rồi bị phá hoại, cảnh tượng các bên đồng minh thề nguyền rồi lại đùn đẩy trách nhiệm. Phí Tìm vốn muốn mượn chuyện này để cho Phí Mẫn thấy rằng thế cục hiện tại không hoàn hảo như Phí Mẫn nghĩ, nhưng không ngờ Phí Mẫn lại vỗ tay than thở, tiếc quá. Tiếc quá. Hiền chất sao lại nhường nhịn, lẽ ra phải không từ chối mới phải. Phí Mẫn thực sự đau lòng. Phí gia đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để nổi danh. Việc đứng lên thay mặt Viên gia thề nguyền với các đồng minh, thật là một việc lợi nhuận không thể đong đếm. Không nói gì khác, chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của Viên gia, từ đó có sự bảo trợ của Viên gia, mọi việc không phải sẽ thuận lợi hơn sao? Phí Tìm, sao lại có thể nhường cơ hội tốt như vậy? Còn về sự an nguy của Phí Tìm cá nhân? Nhưng sự an nguy cá nhân sao có thể so với sự hưng vượng của gia tộc, đừng nói đến việc Đổng Trác hiện giờ chưa chắc đã có thể cai trị lâu dài, ngay cả khi Đổng Trác thắng trận và tiếp tục cai trị, Phí Tìm vì chuyện này mà bị bắt giam hay xử tử, cũng có thể coi là một danh tiếng thanh liêm. Thật là một đứa trẻ ngây thơ của chi phụ này. Kinh điển Nho gia đã học ở đâu? Phí Mẫn nghiêm mặt nói với Phí Tìm, phu tử từng nói, quân tử lấy nghĩa làm đầu, quân tử có dũng mà không có nghĩa là loạn. Tiểu nhân có dũng mà không có nghĩa là trộm cắp, phú quý là điều ai cũng muốn, nhưng nếu không đạt được bằng đạo, thì không nên hưởng thụ. Bần tiện là điều ai cũng ghét, nhưng nếu không bỏ được bằng đạo, thì không nên bỏ. Ngày nay đại nghĩa trong thiên hạ đang hiện diện, sao có thể tránh họa mà bỏ nghĩa? Tử Uyên, chuyện này con đã có chút sai lầm. Ý của Phí Mẫn là quân tử phải lấy nghĩa làm đầu, nhất là nhấn mạnh chữ dũng, ám chỉ Phí Tìm không làm tròn cả nghĩa lẫn dũng. Thêm vào đó, lời nói của Phí Mẫn có chút trách móc, nhắc nhở Phí Tìm không được mãi mê theo đuổi phú quý mà bỏ qua đạo nghĩa. Dù có gặp họa cũng phải đối diện, chứ không nên tránh né. Huống hồ đây chưa chắc đã là họa. Đến cuối cùng, Phí Mẫn có chút giọng điệu, hận sắc không thành thép, sự tiếc nuối hiện rõ trên nét mặt. Phí Tìm không thể phản biện, chỉ biết cúi đầu nói vâng dạ. Còn biết nói gì nữa, chưa kể Phí Mẫn là gia chủ, mà còn là trưởng bối. Trưởng bối có một số quan điểm, ý kiến và lời dạy, làm sao có thể cãi lại? Nếu Phí Tìm thực sự làm vậy, dù không phạm tội đại nghịch bất đạo, thì danh tiếng của hắn cũng sẽ bị gắn thêm chữ ngông cuồng vô lễ. Thời Hán rất coi trọng hiếu đạo, có những chuyện mà sau này nhìn lại có vẻ khó hiểu, nhưng dưới thời Hán thì đó là lẽ tự nhiên và còn được ca ngợi. Lý do quan trọng nhất là chế độ tuyển chọn quan lại của triều đình dựa trên tiêu chí hiếu liêm, chữ hiếu, đứng trước. Hiếu đạo là tiêu chí quan trọng để triều đình chọn lựa nhân tài, còn liêm thậm chí còn sau chữ hiếu. Thời Hán hoàng đế từng xảy ra một chuyện, có một người tuân thủ hiếu đạo tên là Triệu Tư, một ngày nọ gặp phải bọn cướp đến cướp nhà. Triệu Tư để không làm kinh động đến người mẹ già 80 tuổi đang ốm, không những mời bọn cướp ăn cơm, mà còn bảo bọn cướp rằng, ngoài chừa lại một ít quần áo và lương thực cho mẹ già, còn lại vợ con, tiền bạc tài sản, cướp thích gì thì lấy, hắn tuyệt đối không cản trở. Như vậy khiến bọn cướp gần như phát điên, tên cầm đầu liền cảm thán rằng làm sao có thể ra tay với một đứa con hiếu thảo như vậy, thế là bọn cướp chẳng lấy gì mà rời đi, nhưng Triệu Tư lại thấy để bọn cướp ra về tay không thật là không đành lòng, nên lấy tiền tài đuổi theo. Chưa bàn chuyện này có thật hay không, nhưng dưới thời Hán, câu chuyện này được rất nhiều người ca ngợi và truyền tụng, đủ thấy người ta coi trọng hiếu đạo đến mức nào. Do đó, bất luận những lời của Phí Mẫn hôm nay có lý hay không, nếu Phí Tìm dám cãi lại, thì không tránh khỏi bị mang tiếng là bất hiếu, vì vậy, Phí Tìm chỉ có thể cung kính nhận lời dạy bảo của Phí Mẫn, nhận lỗi. nhưng sau cuộc trò chuyện với Phí Mẫn, rõ ràng là không thể tiếp tục thảo luận điều gì thêm nữa, cuối cùng Phí Tiềm đành tìm lý do cáo lui. Đứng ngoài phủ Phí Gia, Phí Tiềm không khỏi thở dài một hơi. Dù mình và Phí Gia vốn dĩ không quá thân thiết, nhưng giờ đây khi cần lực lượng thì lại không nhận được sự ủng hộ từ gia tộc, có lẽ vẫn có thể tìm cơ hội để tiếp tục thương lượng với Phí Mẫn, nhưng cũng có thể là không kịp nữa. Biết làm sao đây? Thôi thì cứ vậy đi. Có một câu chuyện mà ai từng trải qua có thể tự liên hệ, Tam Quốc Diễn Nghĩa hồi thứ 54, Triệu Vân nói với Huyền Đức, vừa rồi tôi tuần tra hành lang, thấy trong phòng có thích khách ẩn nấp, chắc chắn không có ý tốt. Xin báo với Quốc Thái. Huyền Đức bèn quỳ trước Quốc Thái mà khóc nói, nếu muốn giết Lưu Bị, xin hãy lập tức trừng phạt. Quốc Thái nói, sao lại nói vậy? Huyền Đức nói, hành lang có thích khách ẩn nấp, nếu không phải muốn giết tôi thì là gì? Quốc Thái nổi giận, trách mắng Tôn Quyền, hôm nay Huyền Đức đã là con rể của ta, cũng là con của ta. Sao lại cho thích khách ẩn nấp trong hành lang? Quyền đổ lỗi cho không biết, bèn gọi Lữ Phạm hỏi, Phạm đổ lỗi cho Giả Hoa, Quốc Thái gọi Giả Hoa ra mắng, Hoa im lặng không nói. Quốc Thái ra lệnh chém đầu, Huyền Đức nói, nếu chém đại tướng, thì không tốt cho thân tình, bị khó mà ở lại lâu dài. Kiều Quốc Lão cũng khuyên can. Quốc Thái mới đuổi Giả Hoa đi. Thích khách đều bỏ chạy như chuột. Chương 216. Trở lại phủ Thái Phí Tiềm đứng trước phủ Thái Ung, bỗng chốc có chút do dự. Cảm giác cận hương tình khiết, gần quê lòng lại nao, bắt đầu xâm chiếm tâm trí Phí Tiềm. Sau khi gặp phải thất bại trong cuộc trò chuyện với Phí Mẫn, không những không thể bàn sâu về các vấn đề mà còn bị dạy cho một bài học, Phí Tiềm cảm thấy thất vọng. Dù đã nhiều lần dò xét, Phí Tiềm chỉ cảm nhận được rằng Phí Mẫn hiện tại có xu hướng lạc quan về đại cục, có thiên hướng chính trị ủng hộ họ Viên, và có lẽ cũng không hài lòng về việc tự ý đón dâu của Phí Tiềm. Tuy nhiên, về những vấn đề khác, chưa có nhiều thông tin để kết luận, việc không nhận được sự ủng hộ từ Phí Mẫn, đối với Phí Tiềm, thật ra không quá quan trọng. Bởi giữa Phí Tiềm và gia đình chính thất của Phí Gia vốn không có nhiều tình cảm, và với linh hồn đến từ thời hậu thế, khái niệm về gia tộc cũng không mạnh mẽ như người Hán thời đại này. Do đó, khi rời khỏi phủ Phí Mẫn, Phí Tiềm thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Giả sử nếu Phí Mẫn ủng hộ và tham gia vào kế hoạch, dù hiện tại mục tiêu có thể giống nhau, nhưng về lâu dài nếu có bất đồng, liệu Phí Tiềm có nên cân nhắc nhượng bộ hay không? Tuy nhiên, việc đến gặp gia chủ là điều không thể tránh khỏi, bởi toàn bộ xã hội Hán thời này đều sống theo những quy tắc như vậy. Nếu không có sức mạnh tuyệt đối mà liều lĩnh thách thức những quy tắc này, chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Trong gia tộc, có thể bất đồng chính kiến, thậm chí trung thành với những người khác nhau và đấu đá lẫn nhau. Nhưng khi một bên thất bại, họ lại có thể ngồi xuống uống rượu và nói chuyện. Người thua chấp nhận thất bại, và người thắng cũng sẽ dành cho kẻ thua một sự tôn trọng tương xứng. Những quy tắc từ thời Xuân Thu Chiến Quốc vẫn còn tồn tại trong thời Hán này, vì vậy, Phí Tiềm chỉ cần gặp gỡ gia chủ, bàn về tình hình hiện tại, sau đó có thể công khai cho thiên hạ biết rằng vì bất đồng chính kiến nên không nhận được sự ủng hộ từ Phí Gia. Người khác không những không coi thường Phí Tiềm vì điều này, mà còn có thể phê phán sự lựa chọn của Phí Mẫn. Tất nhiên, đó là trong trường hợp Phí Tiềm thành công. Còn nếu thất bại, thì mọi chuyện coi như vô ích. Nhưng với Thái Ung, Phí Tiềm không thể thờ ơ như với Phí Mẫn. Sau chuyến đi Kinh Tương, Phí Tiềm đã hiểu sâu hơn về toàn bộ tầng lớp sĩ tộc của nhà Hán hiện tại. Dù gia tộc Thái ở Trần Lưu hiện đang không hưng thịnh, nhưng tiếng tăm vẫn rất lớn và có nguồn gốc vô cùng lâu đời. Thái Ung là người ở ấp Dự, Trần Lưu, là hậu duệ của Thái Thúc Độ, con trai thứ 14 của Chu Văn Vương, được phong đất tại Thái và lấy Thái làm họ. Đến thời Hán, họ Thái đã phát triển thành một danh môn vọng tộc nổi tiếng về lòng trung hiếu. Từ thời Tây Hán, tổ 14 đời của Thái Ung là Thái Dần đã được phong làm hầu của Phị Như nhờ công lao lớn. Tổ 6 đời của Thái Ung là Thái Huân, một người tôn sùng tư tưởng hoàng lão, từng làm lệnh ở huyện Mê thời Hán Bình Đế. Đầu thời Vương Mãn, Thái Huân được bổ nhiệm làm Áp Dung Liên Suất, nhưng ông đã thở dài dưới ấn tín mà rằng, ta đã ghi danh vào triều đình Hán, chết cũng phải trở về với chính nghĩa, tăng tử ngày xưa không nhận của cải từ Kỷ Tôn, huống chi ta có thể phục vụ hai triều đại sao. Sau đó, ông đưa gia đình lánh vào núi sâu, cùng với Bào Tuyên, Trác Mậu không phục vụ triều đình mới. Sau khi Lưu Tú đánh bại Vương Mãn, đã ra lệnh khen thưởng Thái Huân. Ông nội của Thái Ung là Thái Huệ, tự Thúc Nghiệp, từng làm trưởng huyện Tân Thái dưới triều Thuận Đế nhờ thi đậu kỳ thi vào chức tư không? Cha của Thái Ung là Thái Lăng, tự Bá Trực, phẩm hạnh thanh cao, được truy phong là Trinh Định Công. Mẹ của Thái Ung, họ Viên, cũng xuất thân từ dòng dõi quan lại, là em gái của Tư Đồ Viên Phương. Thúc phụ của Thái Ung là Thái Chất, tự Tử Văn, từng giữ chức thượng thư dưới triều Linh Đế. Tuy nhiên, chính gia tộc Thái này, vì đời sau ít người, khi Thái Ung qua đời, đã suy yếu hoàn toàn. Lần này, Phí Tìm ở Toan Táo, cũng là lần đầu tiên thấy rõ giá trị của danh tiếng nhà họ Thái ở Trần Lưu. Dù Trần Lưu Thái Thú Trương Mạo và Dự Châu Thứ Sử Khổng Trụ không biết Phí Tìm, nhưng khi nghe đến danh tiếng của Thái Ung, họ liền trở nên thân thiết như đã quen biết từ lâu. Nếu không vì Phí Tìm phản đối mong muốn của họ khi bầu chọn minh chủ liên minh sĩ tộc Quan Đông, thì mối quan hệ này sẽ không trở nên lạnh nhạt sau đó. Tuy nhiên, tình cảm của Phí Tìm với Thái Ung không phải vì muốn lợi dụng danh tiếng hay dòng dõi của ông, mà là do Phí Tìm thực sự cảm nhận được lòng dạy dỗ chân thành của Thái Ung. Ở Lạc Dương, không cần nói nhiều, Thái Ung luôn tận tâm chỉ bảo, dạy dỗ không giữ lại bất cứ điều gì, không vì Phí Tìm chỉ là con cháu chi nhánh của Phí gia mà có bất kỳ thành kiến nào. Hơn nữa, dù biết có thể gặp nguy hiểm, Thái Ung vẫn chu toàn lo liệu cho Phí Tìm ở Kinh Tương, dùng những mối quan hệ và danh vọng của mình để mở đường cho Phí Tìm. Thái Ung tuy không phải là người thân của Phí Tìm, nhưng những việc ông làm không kém gì người thân, có thể nói, nếu không có tình yêu thương và bảo bọc của Thái Bác Khiêm, Phí Tìm chắc chắn không đạt được thành công ngày hôm nay. Vì vậy, lần này Phí Tìm đến Lạc Dương, một trong những mục tiêu quan trọng là cứu lấy số phận của Thái Ung. Dù Phí Tìm biết việc này rất khó, khó nhất không phải ở việc gặp gỡ, mà là làm sao thay đổi quan điểm của Thái Ung. Nếu không, dù có bắt cóc Thái lão ông đi chăng nữa, cũng vô ích. Điều này đã xảy ra khi Thái Ung còn trẻ, năm Diên Hy thứ hai, lúc này Thái Ung mới 27 tuổi. Danh tiếng tài năng của ông trong việc chơi đàn cầm đã lọt vào tai các hoạn quan đang có quyền thế như Từ Hoàng và Tả Kiên, nên họ triệu ông vào kinh để biểu diễn. Thực tế, với danh tiếng, tài năng và dòng dõi của Thái Ung, việc nhập triều làm quan chỉ là sớm muộn, nhưng ông không ngờ rằng việc này lại diễn ra dưới dạng một buổi biểu diễn tài nghệ, chứ không phải vì những kiến thức kinh sử mà ông luôn tự hào. Dưới áp lực của Trần Lưu Thái Thú, Thái Ung vô cùng miễn cưỡng, đi đến Diễm Sư, cách kinh đô Lạc Dương chỉ vài chục dặm. Nhưng ông kéo dài không đi tiếp, rồi một mình ra ngoài dầm mưa, cuối cùng lấy cớ bệnh mà xin về. Trong sự lựa chọn của Thái Ung, ông thà ẩn cư tại quê nhà, ở nhà nhàn cư, còn hơn là phải chịu nhục mà phục vụ các ngũ hầu, không muốn làm trái chí hướng của mình. Tiếng thở dài của sư phụ Thái Ung sau khi Đổng Trác qua đời cũng chính là biểu hiện của việc ông phân minh ân oán và không quan tâm đến quyền quý. Với một con người cả đời sống trong sự chính trực, dùng nhân cách thanh cao của văn nhân Thanh Lưu để ước thúc, Phí Tìm thực sự không chương 217, chuyện khóc thầy Phí Tìm bước vào thư phòng của Thái Phủ, thấy Thái Ung với dáng vẻ thanh tao đang cười nhìn mình. Không khỏi xúc động, khóe mắt ướt đẫm, tiến lên làm lễ lớn, cúi đầu thỉnh an sư phụ Thái Ung. Thái Ung mỉm cười, vuốt nhẹ chòm râu, đưa tay ra hiệu Phí Tìm đứng lên, quan sát từ trên xuống dưới, rồi nói, Tử Uyên lần này thân thể tráng kiện, tinh thần ẩn chứa, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ. Ân sư như núi, Tìm thật khó lòng báo đáp một phần vạn, Thái Ung phất tay, nói, phải chăng là do Lưu Kinh Châu cử ngươi đến Kinh Đô? Không phải. Ta đã từ quan rồi, Phí Tìm đáp, lần này đến đây, không phải theo lệnh của Lưu Kinh Châu, mà là do ta tự nguyện. Thái Ung không vội hỏi về cái gọi là nguyện vọng của Phí Tìm, mà nói, Lưu Kinh Châu là người thế nào? Có lý do gì, ngươi cứ nói ra, không cần phải lo lắng. Phí Tìm liền kể chi tiết cho Thái Ung nghe về quá trình làm biệt giá ở Kinh Châu, và nói thêm, Lưu Kinh Châu tư chất uy dũng, ân uy đồng thời, điều hành hạ nhân có phương pháp, nhưng tiếc thay lại nghĩ mình có thể so với Tây Bá. Tây Bá là cách gọi Chu Văn Vương, tên thật là Cơ Xương, kế thừa tước vị Tây Bá Hầu, sau được tôn là Vương, lịch sử gọi là Chu Văn Vương. Trong văn hóa Nho gia, Chu Văn Vương được tôn kính rất cao. Trong thời gian trị vì, ông khắc minh đức thần phạt, siêng năng trong công việc triều chính, kính trọng hiền sĩ, chiêu mộ nhân tài, khiến thiên hạ tam phần, nhị quy Chu, thu phục các nước Ngu, Duệ, tấn công và diệt các nước Lê, Vu, đặt nền móng vững chắc cho Vũ Vương diệt Thương. Hơn nữa, văn hóa truyền lại rằng Chu Dịch là do ông diễn giải. Ngoài ra, cũng chính Tây Bá đã tạo ra Chu Lễ, được Nho gia đời sau tôn kính. Khổng Tử còn tôn Văn Vương là anh hùng của Tam Đại, Phí Tìm dùng cách nói Tây Bá để ám chỉ Lưu Biểu, vì dù sao bản thân vừa từ chức ở Kinh Châu của Lưu Biểu, nếu quay lại nói xấu Lưu Biểu thì không tốt, nhưng lại không thể không trả lời khi Thái Ung hỏi, nên đã dùng từ Tây Bá để ám chỉ. Dùng Tây Bá để chỉ một quân chủ là một lời khen ngợi, nhưng dùng cho một quan thứ sử địa phương thì lại có phần mỉa mai. Thái Ung hiển nhiên là lần đầu nghe thấy có người dùng từ này để chỉ Lưu Biểu, từ Tây Bá ông cũng hiểu rõ ý nghĩa, liền nói, khi xưa ở Kinh Đô, Cảnh Thăng tài năng đa dạng, thông thạo ngũ kinh chương cú, tinh tường thiên văn tinh tú, cũng từng cảm thán trước cảnh quan lại thiên hạ bất công, mà thở dài rằng nếu có một mảnh đất để thi triển tài năng, nghe lời này, có vẻ như khi Lưu Biểu còn ở Kinh Đô và quen biết Thái Ung, đã để lại ấn tượng là một thanh niên nhiệt huyết, có lẽ khi còn trẻ, Lưu Biểu cũng từng nhiệt huyết, nhưng khi nhập chủ Kinh Châu trong bối cảnh đấu tranh khắc nghiệt, đã phải có một số thay đổi. Phí Tìm không tiếp lời của Thái Ung, vì vừa mới kể rõ ràng những việc mình đã làm ở Kinh Châu, còn về nhân cách của Lưu Biểu thế nào, chắc hẳn Thái Ung cũng sẽ có đánh giá của riêng mình. Thái Ung an ủi Phí Tìm, Tử Uyên không cần phải lo lắng, tài năng của ngươi rồi sẽ có cơ hội báo đáp triều đình, hiện nay triều đình đang động loạn, giữ được sự thanh tĩnh cũng không phải là điều tồi. Phí Tìm cảm động, thái độ của Thái Ung thực sự giống như người thân trong thời hiện đại, thấy con cháu bên ngoài bỏ việc về, không trách móc mà chỉ có an ủi và động viên. Thái Ung tiếp tục hỏi, hiện nay ngươi ở đâu? Nhà cũ của ngươi đã lâu không ai ở, chắc không thể ở được nữa. Phí Tìm nói, hiện tại tạm trú ở thôn của nhà họ Thôi ở phía Bắc Thành. Thôn nhà họ Thôi ở phía Bắc Thành, có phải là thôn của Thôi Uy Khảo không? Sau khi được Phí Tìm xác nhận, Thái Ung gật đầu, nhắc nhở, Thôi Uy Khảo vốn là danh sĩ Ký Châu, tiếc rằng bán danh vị quan chức, dù đã giữ chức tam công, nhưng danh tiếng suy giảm. Tử Uyên, ngươi không thể không cẩn trọng. Vâng. Phí Tìm gật đầu đáp, đối với giới thương nhân, tầng lớp sĩ phu luôn coi thường mùi tiền bạc, Thái Ung cũng nhắc nhở Phí Tìm rằng ở đó thì không sao, nhưng đừng để bị ảnh hưởng bởi người nhà họ Thôi mà làm việc gì liên quan đến thương mại, làm hỏng danh tiếng của mình. Phí Tìm ngừng một chút, suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi nói với Thái Ung, Tìm có một điều chưa hiểu, muốn thỉnh giáo sư phụ. Tử Uyên cứ nói, gần đây ta đọc tả truyện, có chuyện Kiển Thúc khóc con và thầy, tiễn đưa mà nói rằng, quân Tấn ắt sẽ chống lại sư đoàn của ta tại Hào Sơn, Hào có hai ngọn núi. Ngọn núi phía nam là mộ của Hạ Hầu Cảo, ngọn núi phía bắc là nơi Văn Vương tránh mưa, ắt sẽ chết giữa khoảng này, ta sẽ thu nhặt hài cốt của ngươi tại đó. Sau đó quân Tần đông tiến, đại bại trở về. Thế gian quả có kẻ biết trước như thần hay sao? Kiển Thúc là một trí giả thời Xuân Thu Chiến Quốc, lúc đó Tần Mục Công muốn đánh phạt nước Trịnh, mà tấn công nước Trịnh cần phải đi qua lãnh thổ nước Tấn, nên đã hỏi ý kiến của lão thần Kiển Thúc. Kiển Thúc phản đối, nhưng Tần Mục Công không nghe, mà vẫn cử Mạnh Minh Thị, Tây Kỳ Thuật và Bạch Ỷ Bính dẫn quân đi đánh Trịnh. Lúc đó, con trai của Kiển Thúc cũng có trong quân đội. Kiển Thúc khóc tiễn con và nói, người Tấn ắt sẽ chống lại quân ta ở Hào Sơn, Hào có hai ngọn núi phía nam là mộ của Hạ Vương Cảo, ngọn núi phía bắc là nơi Chu Văn Vương tránh mưa. Con nhất định sẽ chết giữa hai ngọn núi này, ta sẽ đến đó thu nhặt xác con. Sau đó quân Tần quả nhiên đại bại trở về. Tử Uyên chưa từng nghe nói về những chuyện quái dị mà không tin thần linh hay sao? Không phải là tiên đoán trước, mà là vô đạo mà đánh, Thái Ung nói đến đây, chỉ tay vào Phí Tìm, bật cười, Tử Uyên mượn tả truyện để ngụ ý phải không? Ngươi cứ nói đi, ai là kẻ vô đạo, Phí Tìm chắp tay đáp, ngươi không có tình yêu, nên không biết sợ, thì dục vọng tăng lên, dục vọng tăng thì phóng túng, không biết đến pháp luật. Chư hầu thời Xuân Thu loạn lạc, thực chất chỉ là tranh giành quyền lực. Thuật kỹ dùng hết mức, nhưng mệnh trời cũng không thể kiểm soát. Hiện nay kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, hành động không tình nghĩa, kẻ mạnh có thể sụp đổ trong một ngày, kẻ yếu có thể bùng phát trong một đêm, mạnh không phải luôn mạnh, yếu không phải luôn yếu, đều là vô đạo cả, ý của Phí Tìm cũng rất rõ ràng, tình hình hiện nay đang bước vào con đường cũ của thời Xuân Thu Chiến Quốc, không có gì gọi là đạo nghĩa. Thực chất chỉ là cái cớ của những kẻ tranh giành quyền lực, hiện nay cả hai bên đều đặt ham muốn cá nhân lên trên quốc gia, không còn để ý đến pháp luật quốc gia, đã trở nên không từ thủ đoạn nào, như vậy sao có thể gọi là đạo nghĩa được. Hơn nữa, hiện nay ai mạnh ai yếu còn chưa thể xác định, thế mạnh yếu có thể thay đổi trong chớp mắt, tình thế vô cùng bất ổn. Thái Ung trầm ngâm một lúc, rồi nói, theo ý ngươi, việc này vẫn còn có biến số. Thái Ung không phê phán quan điểm của Phí Tìm khi đưa phe sĩ tộc Quan Đông vào phạm vi vô đạo, vì trong mắt Thái Ung, những chư hầu này không có lệnh quốc gia, tự ý điều binh vượt biên giới, dù có thể xuất phát từ thiện ý, nhưng thực tế đã coi thường pháp độ quốc gia. Lời bình, có lần Tào Tháo phá Giang Châu, Tào Phi theo cha ra trận, dẫn quân thẳng đến nhà Viên Thiệu, xuống ngựa rút kiếm mà vào, có một tướng ngăn cản nói, thừa tướng có lệnh, mọi người không được vào phủ Thiệu. Tào Phi quát lui, rút kiếm vào hậu đường. Thấy hai người phụ nữ ôm nhau khóc, không tiến lên muốn giết họ. Về sau Tào Tháo đến phủ của Thiệu, hỏi, ai đã vào cửa này? Tướng giữ cửa đáp, thế tử đang ở bên trong. Tháo gọi ra trách mắng. Lưu Thị ra lạy và nói, nếu không có thế tử, không thể bảo toàn gia đình thiếp, nguyện hầu hạ thế tử. Tháo bèn gọi ra, bảo nàng lạy trước mặt, Tháo nhìn nàng và nói, thật là vợ của con trai ta. Xin hãy cảm nhận kỹ lời của Tào đại nhân. Chương 218. Biến cố bất đắc dĩ khi nghe những lời của Thái Ung, Phí Tìm mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Trước đó, Phí Tìm đã gặp không ít người, bao gồm cả những thế gia nổi tiếng ở Quan Đông, tất cả đều tỏ ra tự tin, dường như không hề nghĩ đến khả năng thất bại. Thái Ung tuy không trực tiếp nói rằng thế gia Quan Đông có thể thất bại, nhưng ông cũng không phủ nhận rằng hiện tại họ không hoàn toàn hợp với đạo nghĩa, điều này khiến Phí Tìm nhìn thấy một tia hy vọng. Phí Tìm lo nhất là Thái Ung cũng như gia chủ Phí Mẫn của mình, nghĩ rằng chỉ cần ngồi trong thành Lạc Dương, đợi thời cơ qua đi thì mọi việc sẽ ổn thỏa, có thể ngồi ung dung nhìn bảo táp mà bản thân vẫn an nhàn bên ngoài. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, Phí Tìm nói, Đổng Trọng Dĩnh xuất thân từ Tây Lương, tung hoành giữa các tộc Khương và Hồ, trải qua trăm trận chiến, dưới trướng có không ít hổ sói, sao có thể dễ dàng chịu trói. Hơn nữa, tuy thế gia Quan Đông đông đúc, nhưng mỗi người đều có tư tâm riêng. Thái Ung nghe Phí Tìm thuật lại tình hình ở Toan Táo, liền lắc đầu thở dài, im lặng không nói. Có những việc không phải không nhìn ra, hoặc không hiểu, mà là không muốn thấy, không muốn hiểu. Thế gia Quan Đông cũng không phải thánh nhân, làm sao có thể không có tư dục. Thái Ung sau khi nghe Phí Tìm nói, không phản bác là bởi vì trong suốt 12 năm phải sống lưu lạc, Thái Ung đã thấm thía nỗi đau này. Bởi vì đã đau khổ, nên mới hiểu rõ. Thái Ung ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm, dường như hồi tưởng về quá khứ, rồi nói. Tấn Linh Công vô đạo, Triệu Đôn ba lần khuyên ngăn. Lúc đầu, Linh Công nói sẽ thay đổi, nhưng rốt cuộc vẫn không thay đổi. Tuyên Tử hết lòng can gián, nhưng Linh Công căm ghét, sai Sơ Nghi ám sát Triệu Đôn. Sơ Nghi thấy Đôn mặc triều phục, chuẩn bị vào chầu, nên bỏ qua. Ông lui lại, thở dài vì không quên lòng kính trọng, vì người ấy là chủ của dân. Giết chủ của dân là bất trung, bỏ lệnh vua là bất tín. Một trong hai điều này, không bằng chết. Sơ Nghi cuối cùng tự đâm vào cây hòe mà chết, thời Xuân Thu, biết bao người trung nghĩa đã hy sinh như vậy, điển tích này Phí Tìm cũng biết rõ, Tấn Linh Công thời Xuân Thu là một nhân vật nổi tiếng, những việc làm của ông ta thuộc loại tàn bạo và vô lý. Phí Tìm nhìn thần sắc của Thái Ung, trong lòng đoán rằng có lẽ ông ta đang nhớ lại thời Hán Linh Đế. Thái Ung từng nhiều lần dâng lời khuyên can Hán Linh Đế, chỉ trích việc hoạn quan thao túng triều đình, dẫn đến việc ông bị hoạn quan để ý, không những bị bắt vào ngục, mà còn suýt bị sát thủ ám hại, giống như Triệu Đôn. May mắn là sát thủ cảm động trước việc làm của Thái Ung, không những không giết ông mà còn báo trước để ông đề phòng. Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất là Triệu Đôn không thể chịu đựng được sự vô đạo của Tấn Linh Công, nên đã giết ông ta, trong khi Thái Ung không đủ dũng khí để làm điều tương tự với Hán Linh Đế. Việc Thái Ung nhắc lại câu chuyện này dường như cũng mang một chút chua chát về thế gia Quan Đông hiện tại. Ngay cả kẻ ám sát còn có lòng trung nghĩa, nhưng những người thường nói về đại nghĩa lại hành xử đầy mưu toan, khiến người ta không khỏi cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, lời nói của Thái Ung khiến Phí Tìm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phí Tìm nói, hiện tại Lạc Dương rối ren, quân tử không thể đứng dưới tường nguy. Xưa kia, Tề Hầu xâm lấn nước Thái, Thái thất bại, liền tấn công Sở. Khi đó, Sở bất lực, Sở Tử sai Khuất Hoàng tới thương thuyết, nói rằng nếu dùng đức để bình định, kẻ nào dám không phục. Còn nếu dùng sức mạnh mà đoạt, thì dù đông đến đâu cũng vô dụng. Chẳng phải giống tình hình hiện tại sao, bên trong thành không có đức, bên ngoài thành không có nghĩa, sư phụ còn tự trói buộc mình ở đây làm gì? Dưới núi Lộc Sơn, Kinh Tương, con vẫn còn một căn nhà nhỏ, tuy không có vật dụng tinh xảo, nhưng có thể đàm đạo với hiền triết, xa rời công việc giấy tờ. Gãy đàn lục ỷ, chẳng phải là một cuộc sống tốt đẹp sao? Phí Tìm quỳ xuống thỉnh cầu, xin sư phụ suy nghĩ kỹ, nghe vậy, Thái Ung không nói gì, chỉ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Phí Tìm thật sự cảm thấy lo lắng, lão đầu này, lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu, rốt cuộc là có ý gì? Thái Ung cười nhẹ, nói, chuyện này, để sau hãy bàn, lại để sau. Phí Tìm suýt nữa hét lên, định nói thêm lời khuyên can thì Thái Ung đã giơ tay ngăn lại, thấy không thể thuyết phục ngay lúc này, Phí Tìm đành thôi, nhưng may mắn là Thái Ung không từ chối ngay lập tức, điều đó khiến Phí Tìm vẫn còn chút hy vọng. Trong khi Phí Tìm đang cố thuyết phục Thái Ung, Lý Nho nhìn vào chiến báo trong tay, cơn giận trong lòng ông ta không thể kìm nén. Ngưu phụ, ngươi đang làm cái gì vậy? Là đại tướng lãnh quân, là chỉ huy quân tinh nhuệ Tây Bắc và cấm quân Trung ương, thế mà lại thua trước một đám sơn tặc thiếu thốn trang bị, đến lúc này mà còn không quên đùn đẩy trách nhiệm, làm khó nhau. Lý Nho nhắm mắt lại, nghiến răng, nuốt cơn tức xuống, bình tĩnh nói, lệnh cho Ngưu Trung Lang tướng dẫn quân tới trấn đóng ở đất Thiểm, và triệu Từ Trung Lang tướng tới đây bàn việc. Người hầu lập tức đáp ứng và đi truyền lệnh. Lý Nho biết rõ mâu thuẫn giữa quân Tây Lương và quân Tịnh Châu, cấm quân Trung ương, và điều này là kết quả của sự dung túng có chủ đích của ông ta. Thứ nhất, những người cầm vũ khí, khí huyết sôi sục, không thể không có đối thủ, nếu không tìm thấy đối thủ trong thời gian dài, họ sẽ trở nên lục nghề. Vì vậy, khi không có kẻ thù bên ngoài, việc để các đội quân cạnh tranh lẫn nhau là một cách để duy trì sức chiến đấu. Thứ hai, quân Tịnh Châu vốn đều nằm dưới sự thống lĩnh của Lữ Bố, cấm quân Trung ương phần lớn cũng là bộ hạ cũ của Hà Tiến, điều này quá nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra, rất khó xử lý, nên tốt hơn là tạo ra mâu thuẫn ngay từ đầu, để những đội quân này gặp phải khó khăn, sau đó cử người ra giải quyết, từ đó thu phục lòng quân, phá vỡ sự thống nhất của họ. Nhưng Ngưu phụ, Lý Nho thở dài, đúng là quá ham làm quan mà lú lẫn. Không phải Lý Nho không hiểu rằng các tướng lĩnh Tây Lương khao khát thăng chức, nhưng ông có yêu cầu chiến lược, không thể thăng chức cho họ lúc này. Một tướng quân chỉ huy vài trăm quân, so với một trung lang tướng có thể điều động vài ngàn quân, cái nào quan trọng hơn? Tướng quân mà không nắm binh quyền thực sự thì có ích gì? Lý Nho còn cần những chức vị cao hơn để thu phục các tướng của phe khác, thậm chí sử dụng những chức vụ hấp dẫn này để phân tán và làm suy yếu lực lượng quân đội của họ, giống như đã làm với Lữ Bố. Nhưng đám ngu ngốc này, Lý Nho đã từng khuyên Ngưu phụ, nhưng có lẽ hắn vẫn không thể kiềm chế được. Trong lúc giao chiến, quân Tây Lương và cấm quân phối hợp kém, bị quân Bạch Ba chọc lấy thời cơ, rồi lại không cứu viện lẫn nhau, chỉ lo đẩy đối phương ra đối mặt với địch, dẫn đến thất bại. Lý Nho hiểu rất rõ rằng việc truyền ra tin quân của Đổng Trác bị tàn quân Hoàng Cân đánh bại sẽ gây ra những hậu quả gì, nên ông cần một người ra tay để dập tắt những ý đồ không tốt vừa nhen nhóm. Nguyên Nhượng, lý tưởng của ngươi là gì? Đạt được công danh. Diệu Tài thì sao? Đạt được công danh. Văn Viễn thì thế nào? Đạt được công danh. Sau đó nghe nói từ Hoảng đến đầu quân, cả ba người đều rút kiếm, tranh nhau ai là người đầu tiên đi dạm ngõ. Chương 219. Tỉnh và Hóa trong sảnh sau của Phủ Thái, Phí Tiền nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe. Âm nhạc là một sức mạnh vô hình, Phí Tiền thực sự cảm nhận được điều này. Có vẻ như tình cờ, hôm ấy khi Phí Tiền từ biệt Thái Chiêu Cơ đã tiễn đưa bằng tiếng đàn, và lần này trở lại Phủ Thái, cũng gặp Thái Chiêu Cơ đang chơi đàn, dường như lại là âm thanh để nghênh đón. Những nốt nhạc nhảy múa trong không gian, như những tiểu tinh nghịch đang cười đùa, để lại một chuỗi tiếng hát vui tươi. Tất cả mệt mỏi trên đường đi của Phí Tìm dường như đều được dòng âm thanh nhẹ nhàng rửa sạch. Trên đường này, chàng đã chứng kiến quá nhiều toan tính, tuy không có nguy cơ từ binh đao, nhưng cuộc đối đầu ngôn từ và sự va chạm tư tưởng đã thực sự làm hao tổn không ít sức lực của chàng. Con người là một sinh vật dễ phình to. Sự phình to này không phải chỉ về thân thể, mà là sự kiêu ngạo trong tâm hồn. Tại sao có người nói rằng chỉ khi hiểu biết càng nhiều, ta mới nhận ra mình thực sự biết rất ít, những kẻ thường xuyên tỏ vẻ hiểu biết và bày tỏ quan điểm, đa phần vẫn chỉ đang ở trạng thái nắm vỏ ngoài. Phí Tìm thấm thía điều này. Trên đường này, chàng đã gặp không ít người, bao gồm cả Tào Tháo, người thì khoe khoang, người thì ẩn giấu, tuy rằng năng lực biểu đạt có thể khác nhau, nhưng thực tế những người hay nói người khác sai và chỉ ra cách làm đúng thường là kẻ nông cạn. Có thể nói Tào Tháo không hiểu thế cục sao? Có thể nói Tào Tháo không biết diễn đạt sao, nhưng khi ở Toan Táo, phần lớn thời gian, Phí Tìm thấy Tào Tháo im lặng lắng nghe, tĩnh lặng suy nghĩ, rất ít khi đứng ra phê phán hay chỉ trích ai đó. Những người thường xuyên viện dẫn kinh điển để bàn luận lớn tiếng, lại chính là những người như Khổng Tộ. Và những việc phù phiếm ấy đã phần nào ảnh hưởng đến Phí Tiềm, khiến tư duy của chàng có lúc không chặt chẽ, dẫn đến việc đã xảy ra sơ hở trong chuyện gia quyến của Thôi Hậu. Nhưng giờ đây, dưới tiếng đàn của Thái Chiêu Cơ, tâm trí Phí Tiềm dần dần được bình ổn lại, sau một thời gian trở nên xao động vì những người và việc đã gặp. Phí Tiềm thở dài một hơi, hoàn toàn đắm mình trong tiếng đàn của Thái Chiêu Cơ. Những âm thanh nhẹ nhàng gãy trên dây đàn, len keng như những giọt mưa bất chợt rơi xuống từ trời, đó là mưa xuân, tươi mát và dịu dàng. Mưa xuân nhẹ nhàng rơi trên lá, giữa cơn mưa tầm tã, cây cối và hoa cỏ đều hân hoan ca hát, vươn mình thoải mái dưới mưa, đúng là một cơn mưa tuyệt vời, dường như gột rửa hết bụi bặm trong tâm hồn, làm sáng lên vẻ đẹp nguyên bản, không còn đấu đá, không còn lừa dối, chỉ còn lại sự trong sáng. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt Phí Tiềm, nụ cười ấy tự nhiên, chân thật, và ấm áp, như ánh nắng xuân chiếu sáng trên mặt, tiếng đàn dần dần trở nên mềm mại hơn, như mưa đã ngớt, âm thanh nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua, rồi một nốt nhạc dài vang lên, tinh nghịch lướt qua trước mặt, bay xa dần, cuối cùng tan biến vào không gian. Khi bản nhạc kết thúc, Phí Tiềm hít một hơi sâu, mở mắt ra, mỉm cười, và đúng lúc đó, chàng thấy Thái Chiêu Cơ cũng cười nhẹ, đôi mắt trong veo nhìn về phía chàng, hai người đồng thời cất lời, thư tỷ, khỏe chứ? Thư đệ, khỏe chứ? Khác hẳn với sự ấm áp trong phủ Thái, Từ Vinh, người vừa nhận lệnh từ Lý Nho, hiện đang có vẻ mặt âm u. Từ Vinh là người Liêu Đông, nhưng vì xúc phạm hào cường địa phương mà phải lang bạt đến Tây Lương, dưới trướng Đổng Trác, tích lũy quân công thăng đến chức trung lang tướng. Lần này Ngưu Phụ bị quân Bạch Ba đánh bại, cũng nằm ngoài dự liệu của Từ Vinh, dù rằng Ngưu Phụ là con rể của Đổng Trác, quân Tây Lương do ông ta chỉ huy cũng được coi là đội quân hùng mạnh bậc nhất, nhưng lại bại trận trước một đám tàn quân Hoàng Cân, thật khiến Từ Vinh khó tin. Chính vì vậy, sau khi nhận được lệnh của Lý Nho, Từ Vinh càng cảm thấy gánh nặng trên vai trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Kế hoạch tác chiến lần này táo bạo vô cùng, Từ Vinh không khỏi khâm phục sự nhạy bén của Lý Nho. Hiện tại, phần lớn quân liên minh Quan Đông đóng quân không động ở Toan Táo, đường đông xuất từ Lạc Dương bị chặn chặt chẽ, nhưng ở phía đông nam, vì một phần binh lực của Viên Thuật chuyển về phía nam đến Nhạn Thành, mà quân Tôn Kiên lại ở Lương Đông, khiến lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Lỗ hổng này chính là tuyến Ứng Xuyên, nguyên bản Nam Dương rất gần với Ứng Xuyên, nếu Ứng Xuyên bị tấn công, Viên Thuật ở Nam Dương có thể đưa quân lên phía bắc các đường rút lui, hai bên kẹp chặt, quân Đổng Trác chắc chắn sẽ đại bại, nhưng bây giờ thì khác, một phần chú ý của Viên Thuật bị chuyển sang Nhạn Thành, quân Nam Dương di chuyển về phía nam, vô hình chung kéo dài khoảng cách với Ứng Xuyên, do đó dù là nhận được tin tức bị tấn công hay là xuất binh cứu viện, đều bị trì hoãn không ít thời gian, tạo ra khoảng trống để Lý Nho có thể hành động. Còn một điểm rất quan trọng nữa, Ứng Xuyên vốn có thứ sử Dự Châu là Khổng Tộ trấn giữ, tuy Khổng Tộ không am hiểu nhiều về binh pháp, nhưng dù sao cũng là danh sĩ của vùng Quan Đông, ít nhất khi cần, vẫn có người nghe theo sự chỉ huy tạm thời của ông. Nhưng bây giờ Khổng Tộ đang ở đâu? Lại bỏ doanh trại của mình mà đến Toan Táo. Thành ra doanh trại ở Ứng Xuyên không có viện quân, cũng không có người trấn giữ, trở thành một miếng mồi béo bở cô lập. Từ Vinh nhớ lại lời dặn cuối cùng của Lý Nho, trong lòng cảm thấy rùng mình, trận này phải thắng bất ngờ, nhanh chóng. Nếu bị kéo dài, dù là quân Toan Táo hay quân Nhạn Thành, chỉ cần một bên kéo chân Từ Vinh, chàng sẽ như rơi vào đầm lầy, dù có giãy giụa thế nào cũng sẽ không tránh khỏi kết cục chết chóc. Còn về tuyến Lương Đông, Lý Nho đã dặn Từ Vinh không cần lo lắng, ông ta đã có sắp xếp, điều quan trọng nhất là, mục tiêu cuối cùng của trận chiến này không phải để đánh chiếm Ứng Xuyên, mà là để xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực từ thất bại của Ngưu Phụ, do đó trận này phải thắng, và phải là một chiến thắng khiến cho sĩ tộc Quan Đông nghe thấy cũng phải kinh hoàng. Vì vậy, cần phải sử dụng những biện pháp đặc biệt. Từ Vinh giữ nét mặt nghiêm nghị, cau mày, trong lòng cảm thấy không khỏi bất đắc dĩ, ai bảo chàng là tướng quân duy nhất không phải người Tây Lương, những công việc dơ bẩn này chỉ có thể để chàng làm mà thôi. Chương 220. Truy kích quan thái thú Dĩnh Xuyên, Lý Mân, vừa nhận được một thanh bảo kiếm mới, hiện đang cầm trên tay ngắm nhìn kỹ lưỡng. Bảo kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lưỡi kiếm có những vân rộng mảnh mai như những đám mây cuồn, đầu kiếm được chạm khắc hình một con nghiệt, hình tượng vô cùng sống động, càng ngắm Lý Mân càng yêu thích, không thể kiềm chế đứng dậy, nhẹ nhàng múa vừa cất tiếng ca cao, kiếm động ánh sáng, nhật nguyệt ẩn, sống đời nguyện thỏa chí bình sinh, lập công danh, giữ quê nhà, tìm phong hầu, đánh khắp bốn phương. Tay áo dài phấp phới, vừa múa vừa nhảy, cổ cũng mang khí độ của một bậc cao nhân. Thứ sử Dự Châu, Khổng Châu, đến Toan Táo, giao mọi việc trong doanh trại cho Lý Mân quản lý. Đáng tiếc là Lý Mân có chút tài năng về văn học và chính sự, nhưng về chiến tranh thì... Trong lòng Lý Mân thậm chí còn cảm thấy một chút hưng phấn và mong chờ. Trong triều Hán, địa vị cao nhất chính là tước phong quân công, tước vị này rất nặng, dù chỉ là một quan nội hầu nhỏ bé, gặp phải các huyện hầu, hương hầu cũng không kém gì nhiều. Hơn nữa, mở mang bờ cõi cũng là một giấc mơ nhỏ của Lý Mân từ lâu, khi ông đọc những chiến tích của người xưa, hoặc xem các bản tin của triều đình về chiến sự, ông luôn cảm thấy việc đó cũng không quá khó. Đặc biệt là khi thấy những người đã thua trận, ông thường tức giận đến mức đấm ngực, dù không mắng chửi lớn tiếng nhưng trong lòng thì đầy những ý nghĩ rằng nếu không làm được thì hãy để người hiểu biết như ta làm. Lần này Khổng Châu giao ông quản lý doanh trại, Lý Mân hăng hái đi vài lần. Mỗi lần đứng trên cao, ông chỉ huy binh lính theo các trận hình mà ông tìm thấy trong sách, chia đội ngũ ra di chuyển qua lại, sau vài ngày luyện tập, mặc dù ăn không ít bụi, nhưng khi trận hình đã thành thục, trong lòng ông không khỏi tự đắc. Nghĩ rằng quân lính này tuy chưa hẳn là quân đội mạnh, nhưng tin rằng cũng không kém bao nhiêu, có thể dùng được, chỉ đợi ra trận mà thôi. Khi Lý Mân đang tự mãn, Trương An từ ngoài đi vào, trên tay cầm một bản báo cáo do thám. Lý Mân đặt bảo kiếm lên bàn, nhận lấy bản báo cáo, nhìn qua một lượt, không khỏi nổi giận, lớn tiếng hét, thật là khinh người quá đáng. Tội đồ phá hoại quốc gia. Không trách được Lý Mân giận dữ. Vì trong báo cáo viết rằng Đổng Trác đã phái một số quân lính đi cướp bóc khắp nơi, thậm chí còn đến địa phận Vĩnh Xuyên, vài ngôi làng nhỏ đã bị tàn phá thê thảm. Theo báo cáo, dường như đội quân này do một viên tướng họ Từ dẫn đầu, các do thám cho biết nhóm quân cưỡi ngựa đã chia thành ba phần, mỗi phần có khoảng hơn 200 người, di chuyển đan xen, hiện đang tiến về phía Dương Thành. Dương Thành chính là nỗi đau trong lòng Lý Mân. Vì khi đó, quân Đổng Trác tấn công bất ngờ. Thêm vào Vĩnh Xuyên không có sự chuẩn bị, khiến Dương Thành dễ dàng bị quân Đổng Trác thảm sát. Khi đó, Lý Mân tức đến mức suýt thổ huyết, giờ đây lại phát hiện nhóm quân nhỏ của Đổng Trác lại tiến về Dương Thành, lửa giận của Lý Mân bùng lên ngay lập tức. Lý Mân quay người nắm lấy bảo kiếm, giơ cao trước mặt, trầm giọng nói, hôm nay hãy để thanh kiếm này uống máu quân giặc. Truyền lệnh, điểm binh xuất phát đánh giặc. Lúc này, Từ Vinh dẫn đầu một đội quân mai phục ở phía tây Dương Thành. Cách đó khoảng 450 dặm, đây chính là nơi khởi nguồn của sông Dĩnh, nằm dưới chân núi Thiếu Thất. Vòng qua núi Thiếu Thất là Ngô Hương, nơi mà Từ Vinh đã thảm sát cả làng. Mặc dù thảm sát là hành động tàn bạo, nhưng mục đích chính là để che giấu dấu vết của đại quân. Từ Vinh chia đội quân kỵ binh của mình thành 4 phần, bất kể lúc nào cũng chỉ có 3 phần di chuyển đan xen, phần còn lại bảo vệ trung quân, tiêu diệt tất cả những do thám và dân làng gặp phải. Khiến do thám của Vĩnh Xuyên chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tiến lại gần. Từ Vinh đích thân chỉ huy trung quân bộ binh, di chuyển trong một khe núi dưới chân núi Thiếu Thất. Từ Vinh quay đầu nhìn lại đám binh sĩ đã cùng mình đánh trận từ Tây Lương đến giờ, thấy họ dường như đang thảnh thơi nằm tắm nắng, còn có vài người đang nhắm mắt, như thể đang bắt cháy, cắn răng đặt vào miệng. Từ Vinh mỉm cười, thầm mắng nhỏ một câu, rồi không quan tâm đến họ nữa. Những binh sĩ này đã trải qua nhiều trận chiến. Việc đánh trận đối với họ chẳng còn gì là căng thẳng, đừng thấy họ bây giờ lười biếng, ngã nghiêng không ra thể thống, nhưng khi vào trận, họ sẽ trở nên tàn bạo như hai người khác nhau. Từ Vinh đang chờ đợi quân Vĩnh Xuyên tự mình bước vào bẫy, Lý Mân đầy tự mãn, lần đầu ra trận đã giành được chiến thắng lớn, khiến ông ta cảm thấy tràn đầy sức mạnh, ngay cả giọng hét cũng mạnh mẽ hơn, vừa vung bảo kiếm, vừa hét lớn, ai lấy được thủ cấp sẽ được thưởng 5 lượng vàng. Lấy được thủ cấp tướng quân, thưởng 100 lượng vàng, binh lính bên cạnh vừa truy đuổi đội quân Đổng Trác đang chạy trốn, vừa lớn tiếng hưởng ứng, khí thế bừng bừng, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào những bóng lưng phía trước, như thể đang nhìn thấy những đống tiền lấp lánh đầy hấp dẫn. Trương An cưỡi ngựa tiến lên phía trước, đến bên cạnh Lý Mân, nói, Lý Công, phía trước là núi Thiếu Thất, nên cẩn thận đề phòng phục kích. Lý Mân cười lớn, nói, ngươi yên tâm, ta tự biết tính toán. Đây là vùng đất trống, chỉ có dưới chân núi Thiếu Thất mới có thể giấu phục binh, ta há lại không biết sao. Ngay lập tức Lý Mân truyền lệnh, đuổi thêm 10 dặm, đến núi Thiếu Thất thì thu quân. Các ngươi muốn công danh tiền tài, thì hãy nắm bắt cơ hội này. Bị kích thích bởi tiền tài, binh sĩ của Lý Mân lại một lần nữa điên cuồng truy đuổi, vài binh sĩ Đổng Trác chạy chậm đã bị trúng tên, ngã ngựa, lập tức có mười mấy người xông vào, thậm chí còn tranh cãi nhau về quyền sở hữu đầu người. Những binh sĩ Đổng Trác bị truy đuổi thúc giục những con ngựa chiến đã mệt mỏi, cố gắng ép những con ngựa đến giọt sức cuối cùng cũng đến được sông Dĩnh. Lúc này sông Dĩnh, vốn là nguồn nước, thêm vào đó lại là mùa đông, nên nước không sâu và không nhiều, binh sĩ Đổng Trác ai nấy đều hoảng loạn thúc ngựa vượt sông, làm bắn tung nước, người ngựa lộn xộn, kêu la hỗn loạn. Chỉ trong gang tấc, Lý Mân cũng dẫn quân đến bờ sông Dĩnh, nhìn thấy những binh sĩ Đổng Trác còn sót lại đang cố gắng vượt sông. Ngẩng đầu nhìn về phía núi Thiếu Thất cách đó 3-5 dặm, lại nhìn những binh sĩ Đổng Trác đang siêu vẹo như sắp ngã khỏi ngựa ngay trước mắt, cuối cùng cũng cắn răng ra lệnh cho binh sĩ vượt sông, tiếp tục truy đuổi. Trương An tiến lên khuyên ngăn, nơi này gần núi, dễ dàng gặp phải phục binh, Lý Công cần phải cẩn thận. Lời vừa dứt, thì nghe thấy tiếng còi lớn phía trước, khoảng 500-600 binh sĩ từ trên đồi nhỏ lao ra, chắn phía sau những kỵ binh Đổng Trác đang siêu vẹo, cách sông Dĩnh khoảng 600-700 bước. Bắt đầu lập trận phòng thủ. Lý Mân ban đầu cũng bị dọa giật mình, cau mày nhìn, bỗng nhiên mắt sáng lên, không khỏi bật cười ha hả.